Chương 426, Nam chính nhân tuyển. Thị giác quay lại La Tập bên này, Long Thao Giáp mang binh rút lui tin tức, hắn sớm thì đã nhận được, mà thật sự là hắn là không có muốn truy kích đối phương ý tứ. Trước đó thì có nói qua, hắn hiện tại đang bận xúc tiến nhân tộc cùng thú nhân tộc quan hệ đâu, lúc này mới đại sự hàng đầu. Một khi thúc đẩy, hắn cả một cái vạn giới văn minh chí ít có thể so sánh hiện tại cường đại phía trên gấp 2. Như vậy chuyện trọng yếu bày ở trước mắt, hắn nào có cái kia thời gian rồi đi phản ứng cái kia không quan trọng gì Long Thao Giáp. Đối phương có thể như vậy thức thời trực tiếp rút lui, với hắn mà nói là không thể tốt hơn, đương nhiên sẽ không đi tự tìm phiền toái. Chớ nói chi là hắn hiện tại cũng là không có thanh nhàn. Lý Khắc A, trước đó giao phó ngươi sự tình, làm được thế nào? Trong văn phòng, lúc này La Tập chính cười híp mắt nhìn đứng ở phía dưới Lý Khắc. Nghe nói như vậy Lý Khắc mí mắt quả quyết nhảy một cái, sau đó kiên trì nhẹ gật đầu, làm xong. Cái kia liền mang theo đến ta xem một chút. Bệ hạ chờ một lát, mặt tướng cái này liền gọi nó tiến đến. Đang khi nói chuyện công phu, bị Lý Khắc mang vào. Là một người mặc một thân áo vải phục, toàn thân lông tóc hiện ra vì xám trắng hai màu lang nhân. Cũng là nó. Nhìn lấy người sói này La Tập theo trước bàn làm việc chậm rãi đứng dậy, sau đó đi đến trước mặt của nó đem từ đầu đến chân đánh giá một lần. Nhìn lấy chuyện này tự minh lộ ra có chút khẩn trương lang nhân, La Tập thuận miệng hỏi một câu, ngươi tên là gì? Hồi bẩm bệ hạ, ta gọi Lý Phong. La Tập nhẹ gật đầu. Sau đó hắn đầu tiên là nhìn một chút Lý Phong, về sau lại quay đầu nhìn một chút Lý Khắc. Nói thật, lướt qua lông tóc nhan sắc không đề cập tới, tại hắn tên nhân loại này trong mắt, hai cái lang nhân dung mạo khác biệt trên thực tế cũng không rõ ràng, không nhìn kỹ, muốn phân biệt ra được hai bọn chúng, còn thật không phải chuyện dễ dàng gì. Cái này Lý Phong, tại các ngươi trong lang tộc, tướng mạo xem như tốt. Đúng vậy, bệ hạ. Lý Khắc nhẹ gật đầu, tiểu tử này tại tộc quần bên trong rất được hoan nghênh, nào tử cũng so sánh thông minh. Chuyện kia đều cùng nó có nói hay chưa? Đã nói qua. Lý Khắc lần nữa gật đầu. Vậy thì tốt, đọc hai câu lời kịch nghe một chút đi. Đang khi nói chuyện, La Tập thân thủ khoa tay một chút, hoặc là ngươi cần vài phút thời gian chuẩn bị. Nói chuyện đồng thời, La Tập hướng về Lý Phong ném một ánh mắt hỏi ý kiến. Lý Phong vội vàng dùng sức nhẹ gật đầu, nếu như có thể mà nói, vậy liền không thể tốt hơn. Được, không có vấn đề. La Tập tương đương hiền hòa giang tay, mấy ngày kế tiếp, Lữ Dương công tác hiệu suất tiếp tục tăng lên, bây giờ đã có thể giúp hắn gánh vác không ít công tác, này mới khiến hắn có thể có dạng đối đầy đủ thời gian đến chuẩn bị trận này cực kỳ trọng yếu ca kịch. Ngươi chuẩn bị xong tùy thời có thể bắt đầu. Không hề nghi ngờ. Lúc này La Tập là tại cho mình trận này mỹ nữ cùng dã thú ca kịch tìm nam chính đây. Thượng nhân cái đầu quá to lớn, không thích hợp. Ngưu đầu nhân tính cách quá khở, không thích hợp. Hồ nhân hình thể hơi có vẻ gầy yếu, không phù hợp hung mãnh quái vật hình tượng, không thích hợp. Cầu đầu nhân hình tượng thì càng không cần phải nói. Như thế một trận sàng chọn xuống tới, La Tập sau cùng cũng chỉ có thể tuyển định lang nhân. Vừa tốt hình tượng cũng coi như so sánh phù hợp. Đến mức tại trong lang tộc chọn người nhiệm vụ, La Tập đương nhiên là trực tiếp phân phó cho Lý Khắc. Đồng thời yêu cầu vẫn rất nhiều, cần tướng mạo không tệ, biết ăn nói, nào tử thông minh, tốt nhất còn có thể biết chữ. Đối với cho tới bây giờ chưa làm qua loại chuyện như vậy Lý Khắc tới nói, La Tập lúc này cũng coi là khó khăn nó một lần, nhưng bất kể nói thế nào. Vấn đề này cuối cùng là làm xong. Ngay tại La Tập suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, cái kia Lý Phong đã trực tiếp bắt đầu. Ừm. Nơi này có người xa lạ mùi vị. Lý Phong tại đọc lên câu này lời kịch thời điểm, cố ý đem thanh âm của mình ép tới rất thấp, đồng thời còn cố ý tăng thêm một cái lúc hít vào động tác. Cái này một phần chi tiết để La Tập lông mày trao lên, thoáng nhấc lên mấy phần hứng thú. Đồng thời đem trong tay kịch bản giao cho bên cạnh Hà Lượng, để hắn vị hộ vệ trưởng này đi đọc ngọn nến người, đồng hồ báo thức người cùng nữ chính phụ thân lời kịch. dù sao không ai đáp lời chung quy là có chút kỳ quái. Hà Lượng chuyến này cũng là bị La Tập bất đắc dĩ, sau cùng chỉ có thể kiên trì mở miệng. Há, chủ nhân, ngươi nghe ta giải thích, hắn trong rừng rậm lạc đường, vừa ướt lại lạnh, còn... Nói đến đây, Lý Phong trực tiếp một tiếng phẫn nộ gào thét đánh gây Hà Lượng thanh âm. Một tiếng này giống tương đương lợi hại, thì liền La Tập bên cạnh mấy tên hộ vệ, đang nghe cái này tiếng gào thét thời điểm đều là trong lòng căng thẳng. Nhưng lại khiến La Tập cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cái này Lý Phong, so với hắn trong dự đoán còn tốt hơn a. Tuy nhiên tại đọc lời kịch thời điểm rõ ràng có chút khẩn trương, nhưng ít ra làm ra dáng. Tướng tương đối, Hà Lượng con hàng này niệm lên lời kịch đến lại là khô cằn, so lưng bài khóa còn không bằng, quả quyết không phải cái kia một khối tài liệu. Đang đợi được Lý Phong ra dáng nhớ kỹ lời kịch, diễn xong một màn về sau, La Tập quả quyết vỗ tay lên. Mà La Tập một vỗ tay, những người khác tự nhiên cũng là theo chân phồng lên. Trong lúc nhất thời, ngược lại là làm đến cái kia Lý Phong có chút không tốt lắm ý tứ. Tuy nói ngay từ đầu tâm lý 10 phần kháng cự tới làm chuyện này, bất quá bây giờ cảm giác lại là ngoài ý muốn cũng không tệ lắm. Lý Khắc, ngươi làm sao làm được? Vỗ tay xong sau La Tập hướng về Lý Khắc ném một cái ánh mắt tò mò. Kỳ thật cũng không có gì. Đối mặt La Tập đặt câu hỏi, Lý Khắc không dám không đáp, sau cùng chỉ có thể tương đương dứt khoát biểu thị, mặt tướng cũng là đối với nó nói, nếu như nó luyện không tốt, thì đánh gãy nó hai đầu đuổi sói. Nghe nói như thế, nguyên bản thân cảm giác cũng không tệ lắm Lý Phong quả quyết đánh run một cái. Mà một bên La Tập cùng một đám bọn hộ vệ, cũng là một bộ tiếp không lên lời nói gốc dạ im lặng bộ dáng. Cuối cùng vẫn là La Tập tại làm ho hai tiếng chi rồi nói ra, nói tóm lại, cái này Lý Phong, ta đoàn kích thu, không có vấn đề à. Không có vấn đề, mời bệ hạ tùy ý xử trí. Lý Khắc không chút do dự đem Lý Phong bán đi. Nói xong, Lý Khắc tại ra hiệu Lý Phong thành thật thật lưu tại nơi này về sau, liền trực tiếp cáo lui. Thân là lang tộc tộc trưởng, nó gần nhất cũng không thanh nhàn. Muốn nói nó đang bận cái gì, cái kia chính là luyện binh. Chuẩn xác mà nói là huấn luyện dưới trướng lang nhân chiến sĩ tiến hành chiến trận huấn luyện. Sự kiện này, La Tập đương nhiên là biết đến. Vì việc này, Lý Khắc lúc trước còn cố ý chạy tới hỏi hắn tác chiến dùng trận hình nên như thế nào huấn luyện vấn đề này. Thú nhân đại quân chiến trận huấn luyện, bản thân liền là La Tập 10 phần xem trọng một việc. Vì có thể để nhóm này giã tính khó thuần thú nhân ngoan ngoãn phối hợp huấn luyện, La Tập cũng là phế không ít thủ đoạn. Bây giờ Lý Khắc có thể chính mình ý thức được trận hình tầm quan trọng, cũng chủ động đưa ra muốn tại bộ tộc chiến sĩ bên trong tiến hành chiến trận huấn luyện loại chuyện này, La Tập đương nhiên là vui phải cao hứng, nào có không ủng hộ đạo lý. Trực tiếp liền hướng trong quân doanh điều cái kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên cấp Lý Khắc, để huấn luyện viên kia hiệp trợ Lý Khắc tiến hành huấn luyện. Cho nên trong khoảng thời gian này, chiến trận huấn luyện cũng là để Lý Khắc bận bịu tối bụi. Chương 427, thêm một điểm chán. Hàn phong gào thét, khiến cả một cái không khí biến đến hơi khô lạnh, gần đây khí trời càng ngày càng lạnh. Một buổi sáng sớm, ngủ được chính mơ hồ, La Tập theo bản năng giật giật trên người dương mao bị đệm, trực tiếp đem chính mình cuốn thành một cái nem rán. Cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, bưng chậu than theo ngoài cửa đi tới Liêu Diệp, vì La Tập phòng ngủ tăng thêm mấy phần ấm áp. Bệ hạ, cái kia rời giường. Nô, cũng không biết có nghe hay không rõ ràng, La Tập mơ mơ màng màng lên tiếng, sau đó lại đi trong chăn rụt mấy phần. Đối với bộ dáng như thế La Tập, Liêu Diệp lộ ra nhưng đã tập mãi thành thói quen, một mặt bất đắc dĩ chu mỏ một cái, sau đó thân thủ nhẹ khẽ đẩy đẩy hắn. Bệ hạ, ngủ tiếp đi xuống, hôm nay công tác liền muốn không còn kịp rồi. Tiểu Diệp tử, mơ mơ màng màng lại ngủ trong chốc lát, La Tập lúc này chỉ cảm giác mí mắt của mình tử dường như nặng ngàn cân, thật vất vả mở ra một đầu khe hẹp hắn lên tiếng hỏi. Mấy giờ rồi rồi? Gần 8 giờ. Liêu Diệp một mặt bất đắc dĩ đáp. Trước kia La Tập, 7 giờ liền nên rời giường, mà hiện tại cái này thời gian điểm, bình thường đều đã ngồi ở trong phòng làm việc đọc qua đưa tới công tác báo cáo. Nhưng hôm nay không có chút nào ý hỏi là ngủ quên. Nghe được thời gian này, La Tập rõ ràng là lập tức tỉnh táo thêm một chút, theo bản năng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cái kia âm u bầu trời. 8 giờ. Không sai, 8 giờ, bệ hạ. Không cẩn thận ngủ quên mất rồi La Tập, hiển nhiên là không có thời gian đi lêu lỏng. Vội vàng rời giường rửa mặt thay quần áo, sau đó tại mấy ngụm uống xong vừa đưa tới cháo nóng về sau, mang theo một đội hộ vệ, bước nhanh hướng về phòng làm việc của mình tiến đến. Dọc theo con đường này, cảm thụ được trong không khí cái kia thấy lạnh cả người, La Tập không khỏi rụt cổ một cái. Giờ khắc này, hắn minh xác ý thức được, mùa đông năm nay, chỉ sợ là muốn so những năm qua tới càng sớm hơn. Tại đi vào văn phòng trong nháy mắt, La Tập đã là trực tiếp tiến nhập trạng thái làm việc. Lữ Dương, quay đầu nhớ đến phân phó, gọi người đi thẩm tra đối chiếu một chút than đá, lương thực, dược tài dự trữ lượng, đồng thời tại cuối tháng thời điểm, lại an bài một lần thống nhất kiểm tra sức khỏe. Vi thần tuân mệnh. Trừ cái đó ra, vốn là dự định an bài tại Lộ Thiên đoàn kịch phỏng vấn, cũng đổi thành trong phòng đi, bên ngoài bây giờ càng ngày càng lạnh, ở lâu dễ dàng thụ hàn sinh bệnh. Nói lên việc này thời điểm, La Tập quả quyết là có chút đau đầu, vốn là muốn đuổi tại khí trời rõ ràng trở nên lạnh trước đó, đem đoàn kịch biểu diễn sự tình triệt để giải quyết. Sao có thể nghĩ đến làm sao tính được số trời, mùa đông năm nay, sớm 1-2 tháng đã đến. Hiện tại nhiệt độ liền đã dạng này, loại kia đến 1-2 tháng về sau, nhiệt độ không khí chỉ sẽ biến thấp hơn. La Tập vốn là muốn đơn giản một điểm dựng một cái Lộ Thiên sân khấu, đem bài hát này phim biểu diễn giải quyết. Nhưng nhìn hiện tại cái này tình huống, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Vô luận là để các diễn viên đỉnh lấy Hàn Phong tiến hành ca kịch biểu diễn, vẫn là để khán giả đỉnh lấy Hàn Phong xem biểu diễn, đều có tìm đường chết hiểm nghi. Đến mức dựng ca kịch viện cái gì, hắn hiện tại không có điều kiện kia. Kiến trúc công trình đội đang bận tạo Thanh Thủy Thành đâu, đâu còn có dư thừa nhân lực chạy tới kiến tạo ca kịch viện. Mà lại, đợi đến tên vở kịch tập diễn tốt về sau, hắn khẳng định là muốn đi các tòa thành trì tiến hành một chuyến lưu động diễn xuất, từ đó để hiệu quả đạt tới tốt nhất. Nói một cách khác, nếu như muốn kiến tạo ca kịch viện, liền phải tại mỗi một tòa thành trì đều kiến tạo phía trên một tòa. Loại chuyện này trong khoảng thời gian ngắn thì càng không có thể. Vừa nghĩ đến đây, không thể làm gì La Tập chỉ có thể đem kế hoạch tốt ca kịch biểu diễn an bài đến năm đầu xuân về sau. Bất quá đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, làm như vậy không chừng cũng là chuyện tốt. Để các diễn viên nhiều tập diễn mấy tháng, thật tốt mài kỹ xảo của chính mình. Những phe khác các mặt đạo cụ hiệu ứng âm thanh cái gì cũng nhiều chuẩn bị một chút, đến lúc đó liền có thể bày biện ra một cái hiệu quả tốt hơn ca kịch biểu diễn tới. Vừa nghĩ như thế về sau, La Tập ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Minh Kính Thành bên kia nhiệt độ không khí đều đã giống như mùa đông đồng dạng. Như vậy, Bắc Địa Sơn Lâm bên này nhiệt độ không khí, trong vòng vài ngày ngắn ngủi này, không thể nghi ngờ là biến đến so trước đó thấp hơn. Lúc này chính núp ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm Long Thao Giáp, chính là một bên uống vào canh nóng, một bên nhìn chằm chằm thời gian, chỉ muốn đến thời gian rời đi nhanh lên. Khốn nạn, cái quỷ gì khí trời, mới vài ngày như vậy công phu, núi này bên trong nhiệt độ không khí chí ít giảm xuống mười mấy độ A. Đơn giản thở ra mấy ngụm nhiệt khí, đều đã có thể nhìn đến rõ ràng bạch khí, điều này nói rõ bên này nhiệt độ chí ít đã tiếp cận vị trí. Ở chỗ này, Long Thao Giáp là cái gì sợ nửa giây đều không muốn chờ lâu. Nhưng không ngờ mắt thấy rút lui thời gian sắp đến, cái này Bắc Địa Sơn Lâm chỗ sâu, lại là đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh vang, phảng phất là có cái gì quái vật khổng lồ đang di động. Nghe được động tĩnh này, doanh địa bên trong, Long Thao Giáp binh lính dưới quyền nhóm ảo ảo cảnh giác lên. Theo quân mang binh tướng lãnh càng là vội vàng hướng về phía Long Thao Giáp lên tiếng xin chỉ thị, vương thượng, cái này phía bắc chỉ sợ là có đại phiền toái. Cái này còn cần ngươi nói. Long Thao Giáp trực tiếp vung một cái xem thường cho mình dưới trướng cái này tướng lãnh. Chỉ cần không phải ngu ngốc, nghe thấy động tĩnh này, thì có thể biết cái này phiền phức nhất định không nhỏ. Tất cả mọi người là theo viễn cổ thời kỳ một đường phát triển tới, cái này hình thể to lớn viễn cổ manh thú, người nào chưa thấy qua mấy cái. Bất quá chuyến này, mất thiên thời hắn, bản thân liền là làm một khoản mua bán lô vốn. Hiện tại mắt thấy liền có thể rút lui, tự nhiên là sẽ không nhàn rỗi nhàm chán đi trêu chọc cái này không biết là cái gì quái vật. Trong lòng một phen suy nghĩ, tựa như nghĩ tới điều gì Long Thao Giáp như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua phương Nam. Hắc hắc hắc, quái vật này tới thật đúng lúc, lấy không một trận tiểu thắng, còn kiếm lời tiểu ra điểm số, tiểu ra thêm một chút chắn cũng là nên. Vừa nghĩ đến đây, Long Thao Giáp quả quyết vung tay lên, truyền lệnh xuống, toàn quân bắt đầu hành quân gấp. Đi về phía Nam đi, mà lại muốn dòng trống khua chiêng đi về phía Nam đi. Nói xong lời cuối cùng, Long Thao Giáp trên mặt đã lộ ra một tia âm hiểm chê cười. Mà một bên nghe lệnh mang binh tướng lãnh, cũng là rõ ràng lường hắn nhóm vương thượng ý tứ. Bọn họ vương thượng địa bộ này, rõ ràng là muốn đem cái này chưa từng che mặt cự hình mánh thu dẫn đi qua, cấp địch nhân đối diện ngột ngạt ta. Đối với bọn hắn vương thượng, hắn cũng coi là hiểu khá rõ, tính cách tỉnh táo, hành quân tác chiến cũng là cẩn thận. Nhưng cùng lúc nhưng lại là cái không chịu người chịu thua thiệt. Lúc này đánh cũng không đánh, cũng bởi vì mất thiên thời, liền trực tiếp thất bại tan tác mà quay trở về, không cho đối diện tìm một chút phiền phức, thêm một chút chặn, bọn họ vương thượng cái này giọng điệu sợ là nuốt không trôi. Như thế như vậy, Long Thao Giáp quả quyết mang theo bộ đội của mình một đường vượt mọi chông gai, dòng trống khua chiêng hướng về phía Nam đi đến. Cơ hồ là trực tiếp mở ra một đầu đường núi tới. Nếu không phải là bởi vì cái kia viễn cổ manh thu không biết chữ, hắn chỉ sợ đều muốn ven đường lưu lại cái cột mốc đường cái gì giúp đỡ chỉ đường. Cứ như vậy một đường đi đến Bắc Địa Sơn Lâm bên ngoài về sau, dương mắt một trận nhìn ra xa, nơi xa đã lờ mờ có thể nhìn đến Bạch Hà Thành hình dáng. Long Thao Giáp lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó phát động quyền hạn rút lui. Nghiêm chỉnh chi bộ đội nhất thời hư không tiêu thất. Chương 428, tới gần uy hiếp. Mà tại Long Thao Giáp bộ đội rút lui về sau, cái này Bắc Địa trong núi rừng động tĩnh cũng là càng ngày càng vang, đồng thời cũng càng ngày càng gần. Ven đường một gốc tiếp lấy một gốc đại thụ che trời không ngừng ngã xuống, nương theo lấy cái kia từng đợt mang theo đặc biệt tiết tấu tiếng vang trầm trầm. Voi ma mút cái kia còn giống như núi nhỏ thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở Bắc Địa trong núi rừng. Có cái doanh địa. Voi ma mút rộng lớn giống như trên lưng, khi nhị cái kia thanh lánh thanh âm vang lên. Nghe được động tĩnh Cáp La Đức cưới băng hùng nhanh chóng chạy tới. Khi nhị cũng là không nhanh không chậm đứng dậy, lập tức thả người nhảy một cái. Trên thân cái kia từng tầng thú áo khoác bằng da dường như cũng không có ảnh hưởng đến nàng mạnh mẽ thân thủ. Theo voi ma mút trên lưng nhảy xuống Hy Nhĩ, hai chân vững vàng rơi xuống mặt đất. Thân là khổ hàn chi địa hai đại thủ lĩnh của bộ tộc, Hy Nhĩ cùng Cáp La Đức hai người mang theo một bộ phận bộ lạc chiến sĩ chậm rãi đi vào doanh địa. Không có một hai doanh địa khiến Hy Nhĩ như mày, lập tức thân thủ đem che ở trên mặt ra thú hướng xuống lôi kéo, đem cái mũi lộ ra đến bên ngoài. Hít một hơi thật sâu. Phảng phất là người được lưu lại trong không khí một ít đặc thù mùi vị, Hy Nhĩ cái kia băng con mắt màu xanh lam bên trong lóe lên một tia suy tư. Ánh mắt lần nữa tảo động, cuối cùng khóa chặt trong doanh địa cái kia đã tắt đống lửa. Hai bộ đi ra phía trước, nàng duỗi ra một cái tay, để bàn tay của mình đến gần vô hạn cái kia đống lửa, cảm thụ một trận về sau, nàng cái kia thanh lanh thanh âm lần nữa vang lên. Hỏa này trồng chất tuy nhiên đã dập tắt, nhưng còn lưu lại một tia oi bức. Trước đây không lâu, cái này doanh địa còn có người đợi qua. Cáp La Đức thuận miệng lên tiếng, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến cái kia một mảng lớn vết máu khô khốc phía trên. Nhưng những thứ này vết máu lại là đã làm rất lâu, cho nên, không phải cùng một nhóm người. Nói đến đây, Cáp La Đức thanh âm ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua phương bắc bầu trời. Vị trí này chỉ sợ cũng không an toàn, chúng ta cần phải lại hướng phía nam đi một chút. Không cần ngươi tới nhắc nhở ta, Cáp La Đức. Hy Nhĩ lạnh lùng trả lời một câu. Nơi này trước kia cần phải có một cái bộ lạc người sinh sống ở chỗ này, nhưng về sau hẳn là bị đổ sát. Đang khi nói chuyện, Hy Nhĩ ánh mắt như có điều suy nghĩ hướng về phía nam phương hướng nhìn thoáng qua, nói một cách khác, chung quanh đây có cái càng cường đại hơn bộ tộc. Mà chúng ta bây giờ cần phải làm là tìm tới cái kia bộ tộc, cướp đi bọn họ thực vật, chiếm lĩnh bọn họ doanh địa. Ngay tại Hy Nhĩ nói như vậy lấy thời điểm, dưới trướng một tên bộ tộc chiến sĩ bước nhanh chạy tới, thủ lĩnh, bên kia phát hiện đại lượng dấu chân. Vậy liền phái một đội người theo dấu chân tìm đi qua nhìn một chút, mà những người còn lại, trước hết tại tòa này có sẵn trong doanh địa nghỉ ngơi mấy ngày đi. Nói đến đây Hy Nhĩ thoáng thở phào, sau đó trong giọng nói mang tới mấy phần rõ ràng ngưng trọng, hy vọng bọn họ trữ hàng thực vật, đầy đủ chúng ta chống đỡ qua thiên tai ngày. Mà giờ này khắc này, cũng không biết uy hiếp đã buông xuống Bắc Địa Sơn Lâm La Tập. Đang nghe phòng thủ chiến thắng lợi hệ thống nhắc nhở, cũng thu cái kế tiếp thanh đồng bảo dương khen thưởng về sau, cơ bản trầm tĩnh lại hắn chính nghiêm túc tại một cái sắp xếp cẩn thận tràng quán bên trong tiến hành ca kịch diễn viên phỏng vấn. Mặt này thử qua trình cũng là đơn giản, trước gọi những cái kia báo qua tên, chạy đến phỏng vấn người lần lượt đăng ký chính mình phỏng vấn nhân vật. Sau đó đem khác biệt nhân vật tổ một gom lại, để bọn hắn một trận diễn cũng được. Chỉ bất quá cái này một toàn bộ quá trình khó tránh khỏi nhàm chán. Dù sao mỹ nữ cùng dã thú bộ này phim, La Tập tại hiện thực thế giới thời điểm vì ghi lại nội dung cốt truyện cùng lời kịch, liền đã soát nhiều lần điện ảnh, còn con kịch bản. Hiện tại lại đến xem những người này cái kia lạnh nhạt tới cực điểm diễn kỹ. Hơn nữa còn đến tới lui lui coi trọng nhiều như vậy khắp, không kẻ nhạt mới có quỷ. Bất quá đây cũng là so sánh chuyện không có cách nào khác. Muốn đạt tới hiệu quả như thế nào, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, tại cái tiền đề này dưới, hắn lại như thế nào mượn tay người khác cho người khác. Đến đây phỏng vấn người tổ một đuổi. La Tập bước lên người đến cũng tỉnh không nghiêm hà khắc. Lần này phỏng vấn, tuy nói là cấp mỹ nữ cùng dã thú bộ này phim phỏng vấn diễn viên, nhưng cùng lúc cũng là cấp đoàn kịch nhận người. Dựa theo La Tập ý nghĩ, đã muốn làm, cái kia liền dứt khoát làm lớn một chút. Về sau muốn diễn ca kịch khẳng định không chỉ như thế một bộ, luôn không khả năng lật qua lật lại, thì dùng đồng dạng mấy cái diễn viên A. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập hiện tại căn bản là chỉ muốn gặp được coi như không tệ, liền trực tiếp trúng tuyển. Dưỡng cái hơn 100 người, với hắn mà nói đáng là gì? Chẳng lẽ hắn cái này làm hoàng đế còn thật hội thiếu tiền? Như thế như vậy, mặt này thử hiệu suất cũng là tương đương cao. Một chuyến phỏng vấn hoàn tất, chỉ là quân dự bị diễn viên, nhân số thì đạt đến 137 người. Muốn là lại thêm một số hậu trường công tác nhân viên, đạo cụ sư cái gì, cái này đoàn kịch tổng số người. Đoán chừng là dễ dàng liền có thể vượt qua 200 người. Đối với cái này, La Tập cũng không có cái gì cái gọi là trực tiếp ra hiệu xưởng in ấn đem hoàn chỉnh kịch bản lại nhiều in ấn một nhóm đi ra. 137 cái quân dự bị diễn viên, mỗi người một phần. Đến mức cái này mỹ nữ cùng dã thú đến cùng nên do người nào diễn viên chính vấn đề này, ngoại trừ nam chính đã xác nhận vì lang nhân Lý Phong bên ngoài. Còn lại đều còn không có chính thức xác định. Mỹ nữ cùng dã thú bộ này phim, trên mặt bàn diễn viên, coi như tăng thêm những cái kia căn bản không cần tên vai quần chúng ngập đệm, tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng chỉ cần mười mấy 20 người. Mà có danh tự, có lời kịch trọng yếu nhân vật, mấy cái ngón tay liền có thể tách ra rõ ràng. Như thế như vậy, La Tập ý tứ đã hết sức rõ ràng, cạnh tranh thôi. Dù sao hắn đã đem diễn xuất kế hoạch trì hoãn đến năm đầu xuân thời điểm, thời gian cũng dư giả, cái kia còn có cái gì thật gấp. Có câu nói là chậm công ra việc tinh tế, trước hết để cho cái này 137 cái quân dự bị diễn viên chọn tốt muốn diễn nhân vật, sau đó khổ luyện trên một tháng lại nói. Một tháng sau, người nào biểu hiện tốt nhất, người nào thì tuyển định làm diễn viên chính. Sau đó lại cùng tiến tới bắt đầu 2-3 tháng tập thể tập diễn, về sau tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên đầu xuân. Đến mức đoàn kịch ở nơi nào tập diễn vấn đề này, trực tiếp dùng cái này phỏng vấn chàng quán là được rồi. La Tập vung tay lên, đem trận này quán phân phối cho bọn hắn. Cũng lấy Minh Kính Thành tên vì đó mệnh danh. Đến tận đây, hắn vạn giới văn minh bên trong đầu tiên đoàn kịch, Minh Kính ca kịch đoàn chính thức thành lập. Đồng thời còn thuận tay để La Tập mở khóa một cái ca kịch văn hóa hạng mục. Như thế như vậy, La Tập tương lai một đoạn thời kỳ nhật trình an bài đã định ra. Buổi sáng là đợi tại trong phòng làm việc của mình xử lý đưa tới báo cáo văn kiện, mà buổi chiều thì là quất gia vừa đến thời gian 2 tiếng đến chỉ điểm bên này ca kịch tập diễn. Thời gian này qua được cũng là phong phú vô cùng. Mà một bên khác, mới vừa nhậm chức không đến một tháng Lữ Dương, nhìn lấy chính mình trên bàn công tác mỗi ngày đều đang gia tăng văn kiện số lượng, cuộc sống của hắn cũng là qua trước nay chưa có phong phú. Chương 429, một giúp hai ngớ ra. Không đúng không đúng, tự nhiên điểm, lại tự nhiên một chút, đây là ca kịch hiểu không? Một đoạn này các ngươi đến kêu đi ra. Tập diễn sân bãi bên trong, La Tập một mặt nhức đầu cùng đoàn kịch các thành viên nói rõ nên như thế nào đem lời kịch kêu đi ra vấn đề này. Có thể bị La Tập chọn tiền đến, vậy đã nói rõ bọn họ tối thiểu nhất nghiệm lên lời kịch đến trả được. Nhưng ca kịch tinh túy ở chỗ phải dùng ca sướng đồng dạng phương thức biểu đạt ra. Thì nói ví dụ bộ này phim đệ nhất màn, tại thành trấn trên đường phố, nữ chính Bối Nhi vừa đăng tràng, thì có một đoạn cùng người qua đường A, B, G, C, E, F, G cùng một chỗ phối hợp ca kịch biểu diễn. Đã đem cái kia bộ ca kịch cùng điện ảnh mau nhìn nôn La Tập, lúc này chỉ điểm lên đám này từ đầu đến đuôi người ngoài nghề đến, cũng là ra dáng. Thậm chí còn giúp mọi người lên cái giai điệu, hắn vẽ vời mặc dù bình thường, nhưng ca sướng lại cũng không tệ lắm, ngoài ý muốn có như vậy một chút âm nhạc tế bào. Đến mức bối cảnh âm nhạc và hiệu ứng âm thanh phương diện, La Tập cũng là nỗ lực làm ra mấy cái da thú trống đi ra, lại thêm phong trạm canh gác, kèn lệnh cùng gõ thanh đồng khí tiếng vang. Cũng là miễn cưỡng có thể trình diễn ra đơn giản một chút giai điệu tới. Dù sao một trận ca kịch, tại không có bất kỳ cái gì âm nhạc ra chỉ tình huống dưới, quang để diễn viên ở nơi đó thanh sướng, có lúc cũng là thẳng lúng túng. Ngay tại lúc này, có chút tiết tấu âm nhạc có thể rõ ràng tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn khả năng giúp đỡ diễn viên tìm tới giai điệu. Ngay tại La Tập nghiêm túc chỉ điểm ca kịch đoàn các thành viên như thế nào đem lời kịch kêu lúc đi ra, một gã hộ vệ một đường chạy vội vọt vào. Bên này tình huống tự nhiên là đưa tới ca kịch đoàn các thành viên chú ý. La Tập nhíu mày, ra hiệu bọn họ tiếp tục tập diễn về sau, mang theo một đám hộ vệ đi ra đến bên ngoài. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Hồi bẩm bệ hạ, bắc cảnh Bạch Hà thành phương hướng, dâng lên khói báo động. Cái gì? Nghe nói như vậy La Tập cả người rõ ràng lấy làm kinh hãi. Sau đó phản ứng đầu tiên thì là không thể nào, hắn cái này miễn chiến bài mới vừa vặn treo lên không đến một tuần đâu, loại thời điểm này người nào có thể xâm lấn hắn. Mà lại, nếu là có người xâm lấn hắn, hệ thống không có khả năng không có đề kỳ A. Chẳng lẽ là man nhân? Nhưng bắc địa núi rừng bên trong man nhân không phải đã toàn bộ bị ta hợp nhất sao? Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập thần sắc đột nhiên sững sờ. Khổ Hàn chi địa. Chẳng lẽ là ở tại Khổ Hàn chi địa phương Bắc bộ tộc chạy đến tới bên này? Vừa nghĩ đến đây, La Tập tại chỗ hạ lệnh, gọi giới tử xuyên tới gặp ta. Sau đó cầm lấy ta khối này binh phủ, truyền lệnh Bách Kỵ trưởng La Thành, xuất lĩnh 500 khinh kỵ binh khẩn cấp trợ giúp Bạch Hà Thành. Đồng thời, ta cho phép hắn dọc theo đường điều động thú nhân đại quân cùng nhau đi tới. Đối với cái kia phương Bắc bộ tộc sự tình, La Tập trước đó nghe giới tử xuyên đề cập qua một số. Bất quá, Bắc địa núi rừng bên trong 5 cái bộ lạc, tại cái kia Khổ Hàn chi địa chỉ có thể coi là phía trên là phi thường nhỏ yếu một nhóm kia, xem như hạ tầng bộ lạc. Bởi vì không chịu nổi Khổ Hàn chi địa cái kia ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, không nộp ra cấp 2 đại bộ tộc cung phụng, lúc này mới một đường chạy trốn tới bên này. Cho nên nói, giới tử xuyên biết đến tình báo này thật tương đối có hạn. Cứ việc y theo giới tử xuyên thuyết pháp, cái kia phương Bắc bộ tộc chiến sĩ từng cái kiêu dũng thiện chiến, nhưng trên thực tế La Tập căn bản liền không có đem đám kia man nhân để vào mắt. Một đám lâu dài cư trú ở khổ hàn chi địa thổ dân mà thôi, mạnh hơn còn có thể mạnh hơn dưới trướng hắn cái này trang bị tinh lương quân chính quy. Mà bây giờ tình huống hiển nhiên có biến, chiến báo còn chưa đưa tới, hắn không biết Bạch Hà Thành bên kia cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu thật là phương Bắc bộ tộc man nhân công đánh tới, đối phương thế công vậy mà làm cho Lưu Mánh không thể không đốt lên khói báo động cầu viện, cái này chỉ có thể nói rõ cái này phương Bắc bộ tộc thực lực xa so với hắn tưởng tượng bên trong hiếu thắng. Theo phụ trách truyền lệnh hộ vệ trong tay nhanh chóng tiếp nhận binh phủ, La Thành trở mình lên ngựa, điểm đủ Minh Kính Thành bên trong 500 kỵ binh thẳng đến lấy Bạch Hà Thành phương hướng mà đi. Mà một bên khác, giới tử xuyên cũng là bị nhanh chóng dẫn tới La Tập trước mặt. Giới tử xuyên, tham kiến bệ hạ. Miễn đi. Lúc này đang vì cái kia khói báo động sự tình cảm thấy tâm phiền La Tập trực tiếp khoát tay áo, sau đó khai môn kiến sơn nói ra, Bạch Hà Thành phương hướng đột nhiên dâng lên khói báo động. Hư hư thực thực phương Bắc bộ tộc công đánh tới, đối với việc này, ngươi nhưng có đầu mối. Phương Bắc bộ tộc công đánh tới. Tại Minh Kính Thành bên trong qua một đoạn thời gian Thái Bình giới tử xuyên, đang nghe tin tức này trong nháy mắt, hiển nhiên là mộng một chút. Sau đó vội vàng một mặt không dám tin lắc đầu, chuyện này không có khả năng lắm. Làm sao cái thuyết pháp? La Tập nhíu chặt lông mày hỏi. Khổ hàng chi địa người tin phụng phong tuyết chi thần, hai đồng tại học sẽ bước đi về sau, liền bắt đầu tiếp nhận gió tuyết thí luyện, có thể chống nổi gió tuyết thí luyện người, đem thu hoạch được mạnh hơn thể phách, trưởng thành là chân chính chiến sĩ. Giới tử xuyên nói nghiêm túc lấy, nghe nói như thế La Tập, thì là âm thầm liếc mắt, sau đó ở trong lòng đầu đen rau muốn một câu. Nói nhảm, không đủ mạnh chết hết ở trong gió tuyết, còn lại không chết, đương nhiên là thân thể tố chất đủ mạnh người, đây là cái gì gặp quỷ tập tụ. Ngay tại La Tập điên cuồng đầu đen rau muốn cái này phương Bắc bộ tộc tập tục thời điểm, cũng không biết La Tập lúc này ý nghĩ giới tử xuyên, lại vẫn còn tiếp tục nói đi xuống. Mà tại phong tuyết thí luyện trước mặt lựa chọn thoát đi nói đến đây, giới tử xuyên trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, những người kia đem về bị coi là kẻ hèn nhát, sỉ nhục, sau đó lọt vào cả một cái phương Bắc bộ tộc khu chủ. Không hề nghi ngờ, loại quan niệm này hẳn là xâm nhập phương Bắc bộ tộc mỗi một cái trong xương người ta, cho nên, giới tử xuyên đến bây giờ cũng không quá nguyện ý nhắc đến chuyện này. Bởi vì việc này hắn thấy, là phi thường ám muội, cũng vô cùng sỉ nhục một việc. Bất quá La Tập lại là gương mặt bình tĩnh, hắn thấy ngươi, Su Cát Tị Hùng chính là người bản năng. Phía trước tại phá bao tuyết, ngươi tại có thể quay đầu lại tình huống dưới, càng muốn hướng bao tuyết bên trong chui. Đây không phải là có bệnh sao. Cho nên, La Tập cũng không cảm thấy đây là cái gì sỉ nhục sự tình. Ngược lại là nghe giới tử xuyên kiểu nói này về sau, hắn cảm giác phương Bắc bộ tộc đám người kia, tất cả đều là một đám kẻ lỗ mãng, đây là bệnh A, cần phải trị. Nhìn lấy mọi người chung quanh trên mặt không có bất kỳ cái gì dị trạng, cũng không có hướng về hắn quăng tới cái gì khinh bỉ ánh mắt về sau, giới tử xuyên cảm giác mình tâm lý dễ chịu một chút. Lúc này mới tiếp tục nói đi xuống nói, cho nên, phương Bắc bộ tộc người, đời đời đều ở tại khổ hàn chi địa, dưới tình huống bình thường, bọn họ là sẽ không di chuyển. Coi như ngẫu nhiên có chút không kiên trì nổi thoát đi đi ra, cơ bản cũng đều là một số nhỏ yếu bộ lạc, cần phải không cách nào đối bệ hạ tạo thành uy hiếp. Nói đến đây giới tử xuyên, tâm tình cũng là phức tạp, dù sao hắn trước kia cũng là cái này nhỏ yếu bộ tộc một viên. Chỉ bất quá, từ khi tại Minh Kính Thành sinh sống sau một khoảng thời gian, tâm tình của hắn cũng có chút thay đổi. Ở chỉnh tề phòng, che kín ấm áp đệm chăn, ăn nóng hổi đồ ăn hắn, cả một cái khái niệm chính đang chậm rãi cải biến. Bây giờ nghĩ lên trước kia tại phương Bắc khổ hàn chi địa sinh hoạt, hắn thỉnh thoảng liền sẽ dâng lên ý nghĩ như vậy. Đám người kia có phải hay không ốc? Thế mà ưa thích ở tại loại này địa phương quỷ quái. Chương 430, Man nhân đại quân. Trong văn phòng, tựa ở chủ vị phía trên La Tập đơn tay nâng chán, yên tĩnh cùng đợi tiền tuyến chiến báo đưa tới. Mà chủ vị phía dưới, tương đối hiểu rõ khổ hàn chi địa tình huống giới Tử Xuyên, cũng là ở nơi đó chờ lấy, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là rất khẩn trương. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Rõ ràng nghe được động tĩnh, La Tập chậm rãi tránh ra hai mắt, vừa tốt nhìn đến được sắc thông thông hộ vệ. Bệ hạ, Bạch Hà Thành chiến báo đưa đến. Mau đem tới ta nhìn. Lo lắng tiền tuyến tình hình chiến đấu, La Tập vội vàng ra hiệu hộ vệ đem cái kia chiến báo trình lên. Mở ra xem về sau, cái kia gần từng chữ báo cáo nhất thời liền đem nửa ngày trước đó chuyện xảy ra hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Nửa ngày trước, Bạch Hà Thành. Gần đây khí trời càng ngày càng lạnh. Trên bầu trời đột nhiên bay lên tuyết nhỏ khiến chính tại trên tường thành dò xét Trương Lược nhướng mày, thế mà sớm như vậy thì tuyết rơi. Suy nghĩ một chút về sau, Trương Lược quay đầu hướng về phía bên cạnh một tên binh lính nói ra, đi nhiều thủ mấy cái chậu than an trí tại trên đầu tường, để tránh phòng thủ các tướng sĩ thụ hàn sinh bệnh. Nhưng không ngờ, Trương Lược lời nói mới vừa nói xong, mơ hồ ở giữa. Từng đợt tiếng vang trầm nặng liền từ đằng xa truyền đến. Nghe được cái này động tĩnh, Trương Lược giật mình trong lòng. Trước kia làm Triệu Bản phó tướng, trải qua Thiết Bích Thành chiến dịch hắn, đối với tương tự thanh âm thế nhưng là tuyệt không lạ lẫm. Thượng nhân. Trong đầu sinh ra như vậy đoán, Trương Lược trong lòng đống nhiên nhảy một cái, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại về sau, lại cảm thấy rất không có khả năng. Không đúng. Tượng nhân bộ tộc tại Bạch Hà Thành đằng sau, làm sao có thể theo cái phương hướng này tới? Cũng hoặc là nói xuất hiện cái khác tượng nhân. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Trương Lược liền vội rút ra bên hông ống nhỏm, hướng về thành nhìn ra ngoài. Cái này xem xét phía dưới, cái kia đường chân trời cuối cùng chỗ mơ hồ xuất hiện mảng lớn hắc ảnh nhất thời làm hắn đồng tử co rụt lại. Sau đó vội vàng hướng về phía trên đầu tường binh sĩ lên tiếng kêu lên, toàn thể đề phòng, gõ vang cảnh báo. Liên tiếp 3 lần trung minh tiếng vang, đại biểu cho có ngoại địch xâm lấn. Quân doanh bên trong, chính mang theo các binh sĩ tiến hành huấn luyện thường ngày, Lưu Manh sắc mặt biến hóa, lập tức vung tay lên, tất cả mọi người đổi tốt vũ khí trang bị, chạy tới Bắc Thành Tường. Một đường gấp đuổi. Chờ Lưu Manh xuất lĩnh lấy dưới trướng binh lính đuổi tới Bạch Hà Thành bắc mặt thành tường thời điểm. Không ngừng tới gần kẻ xâm lấn nương theo lấy khoảng cách song phương rút ngắn, đã hiện ra thân hình của bọn hắn. Vừa lên đến thì cho hắn một phần thật to kinh hỉ. Nhìn lấy cái kia hư hư thực thực tượng nhân, nhưng lại tứ chi lấy hành tẩu, đồng thời toàn thân hiện đầy thật dài lông tóc cùng to lớn ngà voi quái vật, Lưu Manh trong lòng hiển nhiên cũng không bình tĩnh. Đây là cái gì quái vật? Thượng nhân sao? Tuy nói dài đến có chút tương tự, nhưng mà tướng cho là nên không phải tượng nhân. Trương Lược một mặt trầm ổn lên tiếng, có thể là cùng tượng nhân tương cận cái khác cái gì giống loài. Dù sao cũng là đã có thú nhân tiền lệ, bây giờ vạn giới văn minh đám binh sĩ cũng sớm đã mở rộng tầm mắt. Bây giờ khi nhìn đến những thứ này bọn họ cũng không nhận ra sinh vật thời điểm. Ngược lại cũng không đến mức sợ hoảng lên, cả đám đều coi như trầm được cái kia hơi thở. Thế mà sau đó xuất hiện lần lượt từng bóng người, lại là không ngừng đổi mới lấy thế giới của bọn hắn xem. Chỉ thấy cái kia đi theo mãnh tượng phía sau, là nguyên một đám mọc da màu đỏ ria mép cùng tóc đại hán. Đương nhiên, bằng vào tóc cùng ria mép nhan sắc, nhiều lắm là cũng liền để Lưu Mãnh bọn họ kỳ quái một trận. Mà để bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên, là những cái kia râu mép đỏ đại hán dưới hông tọa kỵ. Những thứ này râu mép đỏ man tử, thế mà cưỡi tại gấu trên lưng. Gấu cái này sinh vật, Lưu Mãnh bọn họ tự nhiên là nhận ra. Chỉ bất quá những cái kia râu mép đỏ đại hán chỗ cưỡi những cái kia gấu, cùng bọn hắn trong ấn tượng có một chút như vậy ra vào. Lưu Mãnh bọn họ nhìn thấy qua gấu ngựa, cũng nhìn thấy qua hắc hùng. Nhưng giống như thế toàn thân trắng như tuyết bạch hùng, bọn họ lại là lần đầu gặp, chớ nói chi là hình thể còn khổng lồ như thế. Nhưng bất kể nói thế nào, ngạc nhiên về ngạc nhiên, loại thời điểm này nhìn đến cái kia bạch hùng, bọn họ ngược lại mạc danh kỳ diệu an tâm mấy phần. Đơn giản là so sánh với lên xa lạ manh tượng. Gấu loại sinh vật này, bọn họ ít nhất là nhận ra. Tướng quân, muốn trực tiếp động thủ sao? Câu hỏi lời nói công phu, Trương Lược đem tay nhỏ khẽ nâng lên, Bạch Hà Thành bắt trên tường thành ba cái tam cung sàng nỏ đã bắt đầu điều chỉnh góc độ công kích. Nghe nói như thế lưu mãnh, tại do dự một chút về sau nói như vậy, nhóm này man nhân có chút tà môn, mà lại số lượng không ít, trực tiếp động thủ đối với chúng ta chưa chắc có lợi, đi tìm mấy cái hiểu man ngữ binh sĩ tới đưa ra cảnh cáo, đối phương nếu là không nghe, lại động thủ. Trước đó bị La tập hợp nhất man nhân bộ lạc, đang ở vào thanh niên trai tráng man nhân, cơ bản đều là đi theo quân, sau đó bị phân phối đến các tòa thành trì trong quân doanh tiếp nhận huấn luyện. Bạch Hà Thành bên này tự nhiên cũng là phân đến một nhóm, không nghĩ tới lúc này đúng là ngoài ý muốn có đất dụng võ. Thế mà để Lưu Mãnh không có nghĩ tới là, mấy cái kia man nhân binh lính vừa mới lên thành tường, nhìn phía xa cái kia chậm rãi đẩy mạnh man nhân đại quân, đúng là tại chỗ thì bị dọa đến đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Là băng hùng bộ tộc cùng lẫm đông bộ tộc ba. Lưu Mãnh hiển nhiên không nghĩ tới mấy cái này man nhân binh lính phản ứng sẽ lớn như vậy, sau đó vội vàng lên tiếng ổn định bọn họ. Có thành tường che chở các ngươi, bọn họ tại thành bên ngoài tường, các ngươi sợ cái gì? Lưu Mãnh những lời này quả nhiên hữu dụng, mấy cái kia man nhân binh lính rõ ràng chấn định không ít. Vừa mới sở dĩ như vậy thất thố, chỉ có thể nói băng hùng bộ tộc cùng lẫm đông bộ đội ức hiếp bọn họ quá nhiều năm. Vừa thấy được hai cái này bộ tộc người, bọn họ bản năng thì sẽ bắt đầu hốt hoảng. Bất quá, đợi đến tâm tình thoáng bình tĩnh trở lại về sau, trong lòng khủng hoảng cũng là lập tức đánh tan hơn phân nửa. Băng hùng bộ tộc cùng lẫm đông bộ tộc cái này hai đại bộ tộc thống trị khổ hàn chi địa nhiều năm, đích thật là cường đại đến khiến người ta sợ hãi. Nhưng vấn đề là bọn họ hiện tại đã là vạn giới văn minh binh sĩ A. Một đoạn thời gian sống sót, ai cũng có thể cảm thụ được vạn giới văn minh phồn thịnh cùng cường đại. Tìm được mới chỗ dựa, có vạn giới văn minh hoàng đế bệ hạ bao bọc lấy bọn hắn, bọn họ thì sợ gì? Đang khi nói chuyện công phu, đối diện man nhân đại quân lại là đẩy vào không khoảng cách ngắn, cũng là không có thời gian lại đi lêu lỏng. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Mãnh liền vội vàng đem mang tới mấy cái kia còi kín đáo đưa cho cái kia mấy tên man nhân binh lính. Các ngươi giúp ta truyền lời, nói cho bọn hắn, đại quân nếu là còn dám tới gần, chúng ta sẽ tùy thuộc này là địch nhân, trực tiếp phát động công kích. Cái này còi, là dùng da thú bọc lấy thùng gỗ làm thành. Bình thường trong quân doanh huấn luyện binh lính thời điểm, bởi vì quá nhiều người, sân bãi cũng quá lớn nguyên nhân. Vị trí dựa vào sau đám binh sĩ rất dễ dàng thì nghe không rõ huấn luyện viên cùng các tướng quân đang nói cái gì. Vì để tránh cho tình huống này, La Tập sẽ sai người làm như thế một cái còi đi ra. Bình thường gặp Lưu Mãnh cùng các huấn luyện viên dùng nhiều hơn, mấy cái kia man nhân binh lính hiển nhiên cũng biết làm như thế nào dùng. Lẫn nhau xác nhận một chút cụ thể nên nói như thế nào về sau, liền ào ào dơ lên còi, cùng kêu lên hô to lên. Chương 431, Man Nhân Công Thành, 1. Nơi xa hòn đá kia trên tường thành mơ hồ truyền đến quen thuộc ngữ điệu, là phương Bắc bộ tộc tiếng mẹ đẻ. Khiến ngồi tại manh tượng cắp khắc trên lưng hy nhĩ như mày. Thế mà, man nhân đại quân cũng không có như vậy dừng lại. Các nàng phương Bắc trong bộ tộc, thường xuyên có yếu bộ lạc nhỏ thoát đi, chuyện này, các nàng tự nhiên là rõ ràng. Cho nên có bọn họ phương Bắc bộ tộc người chạy trốn tới phương Nam, thậm chí bị người phương Nam tù binh, có vẻ như cũng không tính được cái gì đặc biệt ly kỳ sự tình. Nhưng vô luận là Hy Nhĩ, vẫn là Cáp La Đức, hai người thân là thống trị cả một cái khổ hàn chi địa hai đại thủ lĩnh bộ tộc, trong lòng tự nhiên là có được một phần ngạo khí. Đối với mình bộ tộc thực lực cùng là tự tin vô cùng. Bọn họ cùng những cái kia đảo tẩu yếu bộ lạc nhỏ là không giống nhau. Người yếu cảnh cáo âm thanh rơi xuống lỗ tai của bọn hắn bên trong, chỉ sẽ có vẻ dị thường buồn cười, làm sao nghe. Mà Bạch Hà Thành trên đầu tường, nhìn những người man kia binh lính mấy lần hô to nhắc nhở không có kết quả về sau, Lưu Mánh khoát tay háo, ra hiệu bọn họ có thể lui xuống. Lúc này đám kia man nhân quân đội đã đẩy mạnh đến tam cung sàng nọ tầm bắn phạm vi bên trong. Mặc kệ đám kia man nhân đến tuột cùng có nghe hay không đến cảnh cáo, Lưu Mánh cũng sẽ không cho phép đối phương lại tiếp tục tới gần. Tam cung sàng nọ, nhắm chuẩn đầu kia lông dài quái vật, chuẩn bị công kích. Thân là xa trường lao tướng Lưu Mánh, lúc này tự nhiên là liếc một chút liền có thể nhận ra. Chi này trong đại quân người man, chính thức có thể đối với hắn Bạch Hà thành cổng thành cùng thành tường tạo thành uy hiếp, chỉ có con kia còn giống như núi nhỏ lông dài quái vật. Bạch Hùng tuy nhiên cũng dị thường khôi ngô hung hãn, nhưng luận đối thành tường cùng cổng thành uy hiếp, lại là không kịp cái kia lông dài quái vật. Chỉ cần dùng tam cung sàng nỏ đem đầu kia lông dài quái vật tập kích đánh chết. Vậy bọn hắn ỷ vào Bạch Hà thành nguy nga thành tường, cái này man nhân đại quân đối bọn hắn tới nói lại có sợ gì. Tại một đội binh lính không chê phía dưới, tam cung sàng nỏ chậm rãi mở dây cung, từng nhánh đặc chế trọng hình tên nỏ nhanh chóng an trí đi lên. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng này nỗ huyền long long tiếng vang, ba cái tam cung sàng nỏ đồng thời khai hỏa. Phá không mà đi trọng hình tên nỏ hướng thẳng đến cái kia đi tại quân trận phía trước nhất mánh tượng công tới. Phương Bắc bộ tộc sùng thượng vũ lực, cường giả vi tôn. Hy nhĩ có thể lấy nữ tử chi thân trở thành lẫm đông thủ lĩnh của bộ tộc, từ đó đủ để nhìn ra bất phàm của nàng, nguy cơ bản năng càng là nhạy cảm. Để đọc truyện tại xa xa nhìn đến đối diện thạch đầu trên tường ba cái tam cung sàng nỏ di động thời điểm. Nàng tuy nhiên cũng không biết tam cung sàng nỏ là vật gì, nhưng trong lòng là ẩn ẩn sinh ra một cỗ tâm tình bất an. Mọi người cẩn thận. Cơ hồ là tại ba chi trọng hình tên nỏ rời dây cung mà ra đồng thời. Nương theo lấy một tiếng giống như kêu, manh tượng cắp khắc thân thể cao lớn đúng là đột nhiên hướng về bên cạnh vọt lên một khoảng cách. Sau đó, mọi người không giống nhau phản ứng, ba chi trọng hình tên nỏ đã lên tiếng mà rơi. Hơn 10 người man nhân né tránh không kịp, trong nháy mắt liền bị cái này ba chi trọng hình tên nỏ dễ như trở bàn tay đoạt đi tánh mạng. Cái này đẩy mạnh trận hình là bọn họ sự tình thương lượng xong trước. Vì cầu công bình, Lâm Đông thủ lĩnh của bộ tộc Hy Nhĩ tự mình ngồi cưỡi mãnh tượng đi đầu đẩy mạnh, mà bọn họ băng hùng bộ tộc chiến sĩ thì là theo sát phía sau. Như thế như vậy, mãnh tượng cắp khắc cái này trốn một chút, lại là lệnh hắn băng hùng bộ tộc hơn 10 người chiến sĩ trong nháy mắt mất mạng. Thấy cảnh ấy cắp la đức, trong lòng làm sao không giận. Cái kia một thanh tạp nhạp màu đỏ tròm râu dài cùng tóc, khiến hắn lúc này xem ra rất có một loại râu tóc đều dựng cảm giác. Chỉ nghe cắp la đức tại chỗ phát ra phẫn nộ gào thét, cấp lao tử hướng. Lật đổ hòn đá kia tường, giết sạch những cái kia người phương Nam. Thân là băng hùng thủ lĩnh của bộ tộc, cắp la đức cái này ra lệnh một tiếng, băng hùng bộ tộc chiến sĩ tự nhiên là muốn hưởng ứng. Hào hào phẫn nộ gào thét lấy hướng về Bạch Hà thành thành tường phóng đi. Mà đi đầu sông lên phía trước nhất, chính là mười mấy tên ngồi cưới lấy băng hùng bộ tộc chiến sĩ, bọn họ có thể nói là băng hùng bộ lạc mạnh nhất chiến lược. Đối với cắp la đức tự tiện khởi xướng trùng phong mệnh lệnh cử động, ngồi tại mánh tượng cắp khắc trên lưng Hy Nhĩ, cặp kia băng con mắt màu xanh lam bên trong lóe lên một tia rõ ràng bất mãn. Không qua cục diện dưới mắt, nàng cũng là không có đường lui. Băng hùng bộ tộc dưới trướng chiến sĩ, cơ hồ chiếm cứ các nàng phương Bắc bộ tộc một nửa chiến lực. Hiện tại một nửa chiến lực đều đã xông đi lên, còn lại cái kia một nửa, không hướng cũng không được. Vừa nghĩ đến đây, Hy Nhĩ vô vô cắp khắc phía sau lưng. Nhất thời hội ý cắp khắc trực tiếp phát ra một tiếng giống như kêu, xuất lĩnh lấy nàng lẫm đông bộ tộc chiến sĩ trùng sát đi lên. Chiến đấu triệt để khai hỏa, đối mặt bắt đầu điên cuồng đẩy mạnh man nhân đại quân, tam cung sàng nỏ tiếp tục truy kích mãnh tượng. Lại không nghĩ rằng cái kia mãnh tượng chạy như điên, tốc độ đúng là ngoài dự liệu nhanh, khống chế tam cung sàng nỏ đám binh sĩ muốn nhắm chuẩn lại là có chút khó khăn. Mấy lần tập kích không thể trúng mãnh tượng đám binh sĩ, sau cùng có thể nhất lùi lại mà cầu việc khác đi công kích những cái kia thành đàn man nhân binh lính. Lúc này cái này lúng túng tình huống, có thể nói là vũ khí lạnh thời đại đại hình quân giới bệnh chung. Cái kia chính là đại hình quân giới từ trước đến nay chỉ thích hợp dùng để đối phó đại hình quân giới. Nguyên nhân ở chỗ đồng dạng đại hình quân giới bởi vì lẫn nhau đều có di động chậm rãi thiếu hụt, cho nên thuận tiện song phương lẫn nhau nhắm chuẩn. Đến mức người nào có thể đánh nổ người nào, vậy thì phải tùy vào bản lĩnh. Chỉ khi nào đối lên hướng về thành tường khởi xướng trùng phong địch nhân đại quân. Y dì theo đại hình quân giới mỗi một phát công kích cần thiết thời gian chuẩn bị cùng điều chỉnh góc độ công kích hiệu suất. Nó chỗ có thể tạo được hiệu quả liền sẽ lập tức biến đến vô cùng có hạn. Lưu Manh không thể nghi ngờ cũng rõ ràng điểm này. Cái kia lông dài quái vật nguy cơ bản năng so với hắn trong dự đoán còn muốn nhạy cảm, nguyên bản 10 phần chắc 9 vòng đầu đánh lén, vậy mà sửng sốt không có có thể giết nó. Cái này sự tình có chút đau đầu. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Lưu Manh vội vàng ra hiệu cung tiễn thủ bộ đội bắt đầu bắn tên, nỗ lực nương tựa theo mưa tên áp chế ngoài thành cái này man nhân đại quân. Đám này man nhân sông hung mãnh, manh tượng cùng băng hùng thể phách càng là mạnh lợi hại, dày đặc da lông quả thực có thể nói là thiên sinh hộ giáp, mũi tên không có cách nào đối bọn nó tạo thành quá nhiều thương tổn. Mà những người man kia trên thân cái kia 4-5 tầng vì chống lạnh mà bọc lấy da thú, vào lúc này cũng là làm ra hộ giáp đồng dạng tác dụng. Trong lúc nhất thời, cái này nguyên một đám đỉnh lấy mưa tên, đúng là sông dị thường hung mãnh. Thấy rõ cục diện biến hóa, đứng tại trên đầu tường Lưu Manh mí mắt nhảy một cái, sau đó quả quyết hạ lệnh, Trương Lược, trên tường thành chỉ huy thì giao cho ngươi. Mặt tướng lĩnh mệnh. Tại đem thành tường phòng thủ nhiệm vụ giao cho Trương Lược về sau, Lưu Mánh bước nhanh hướng về cửa thành bắc phương hướng tiến đến. Cái kia lông dài quái vật một khi vọt tới dưới thành, Bạch Hà thành cổng thành, tất nhiên là gánh không được như thế quái vật khổng lồ công kích. Vì để tránh cho cổng thành bị công phá mạo hiểm, vì kế hoạch hôm nay cũng là chỉ có thể chủ động ra khỏi thành nên kích. Nhận lấy phòng thủ thành tường nhiệm vụ, nhìn lấy cấp tốc tới gần man nhân đại quân, Trương Lược vội vàng hạ lệnh các binh sĩ bắt đầu ném mạnh lôi thạch cùng cột mục. Ba bánh về sau, nương theo lấy một tiếng tín hiệu, Bạch Hà thành cổng thành chậm rãi dâng lên. Phát giác được cổng thành biến hóa, bọn người man theo bản năng hướng về dâng lên cổng thành phóng đi. Nhưng không ngờ thì ở giây tiếp theo, từng cây bén nhọn trường mâu trực tiếp đâm đi ra, đem xông lên phía trước nhất mấy cái kia man nhân chiến sĩ tại chỗ đâm thành cái sảng. Sau đó nương theo lấy bước chân trầm ổn, Bạch Hà thành thủ thành bộ đội duy trì lấy mâu trận, triển khai cùng man nhân vòng thứ nhất chính diện giao phong. Chương 432, Man nhân công thành, 2. Như thế trình tề, lại cực kỳ giữ tận trận hình, đối với đến từ khổ hàn chi địa bọn người man tới nói, là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Vẹn vẹn vừa đối mặt, bọn họ liền đã trả giá bằng máu. Vốn tộc chiến sĩ liên tiếp thương vong khiến Cáp La Đức trong lòng một đoàn lửa giận bùng nổ. Bất quá đã có thể trở thành băng hùng thủ lĩnh của bộ tộc, Cáp La Đức hiển nhiên không thể nào là cái không có có đầu óc đần độn. Cái kia nhấp nháy sắc bén mâu trận xem xét thì không dễ chọc, chính diện ngạnh sông sẽ chỉ bước những cái kia vốn tộc chiến sĩ theo gót. Đều tránh ra cho ta. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, chỉ thấy hắn tại lên tiếng nhắc nhở đồng thời, nhanh chóng rút ra đeo ở hông một thanh tiểu cốt búa, sau đó đột nhiên dùng lực hất lên, hướng thẳng đến cái kia mâu trận ném tới. Phương Bắc bộ tộc bọn người man, vì ứng phó nhiều loại chiến đấu, trên người vũ khí thường thường không ngừng một kiện. Trong đó không ít người sẽ ở bên hông đựng lên mấy cái chuôi búa nhỏ. Bình thường ngẫu nhiên có thể làm vũ khí cận chiến dùng, mà trọng điểm ở chỗ thời khắc mấu chốt có thể trực tiếp quăng bay ra đi công kích địch nhân, đánh đối phương một trở tay không kịp. Lưu Manh bọn người hiển nhiên là chưa bao giờ gặp dạng này phi phủ công kích. Lại thêm trường mâu binh hai tay nắm mâu, trên thân ngoại trừ cái kia một bộ da giáp bên ngoài, cũng không có thuẫn bài đồ phòng ngự. Có thể nói là tại chỗ liền bị cái kia Cáp La Đức phi phủ đánh vừa vặn. Bị thương tổn tên kia trường mâu binh nhất thời phát ra hét thảm một tiếng. Cáp La Đức cử động không thể nghi ngờ là nhắc nhở đám này man nhân. Trong lúc nhất thời, những cái kia tùy thân đeo phi phủ bọn người man ào ào bắt trước. Mỗi một cái đều là đem bên hông mình phi phủ văng ra ngoài. Một vòng này đột nhiên xuất hiện thế công không thể nghi ngờ là để Bạch Hà thành thủ thành bộ đội bị thiệt lớn. Đè vào hàng trước trường mâu binh nhóm trong nháy mắt xuất hiện rõ ràng thương vong, cả một cái trận hình cũng là tùy theo loạn điệu. Cáp La Đức nhìn chính xác cơ hội này, mang theo trong bộ tộc chiến sĩ tinh nhuệ, cưỡi ngồi xuống băng hùng, khua tay một cái cũng không biết là dùng động vật gì xương đùi mài mà thành xương nện thì cưỡng ép vọt lên. Phối hợp với băng hùng hung mãnh chiến lực, nguyên bản thì loạn điệu mâu trận tại chỗ liền bị nhóm này man nhân cưỡng ép phá tan. Phía sau, nhìn thấy một màn này Lưu Mãnh sắc mặt đại biến, một bên khống chế cục diện, một bên nhanh chóng chỉ huy đao thuẫn binh duy trì thuẫn trận chống đi tới. Đồng thời ra hiệu không có có thụ thương trưởng mâu binh nhóm tiến hành phối hợp trợ giúp. Dù sao cũng là đi qua chính quy huấn luyện quân đội, tuy nói là bị bọn người man côn đồ đánh trở tay không kịp, còn ăn phải cái lô vốn. Nhưng có Lưu Mãnh cao thống soái đỉnh ở nơi đó, dưới trướng hắn quân đội, nào có dễ dàng như vậy tán loạn. Một phát kỹ năng nhanh chóng giữ chặt sĩ khí về sau, nương theo lấy hắn một trận bài binh bố trận, cả một cái trận hình rất nhanh liền lần nữa thành hình. Phổ thông man nhân chiến sĩ, đương nhiên sẽ không là bọn họ những thứ này quân chính quy đối thủ. Thế mà vấn đề ở chỗ những người man này bên trong có cá biệt đặc biệt hung mãnh. Một cái kia cái cười băng hùng man nhân xem xét thì không dễ chọc. Như thế khôi ngô băng hùng, cái kia bổ nhào về phía trước lực đạo hội mạnh bao nhiêu? Ở đâu là lấy nhân loại binh lính lực lượng có thể chịu nổi? Tuy tiện bổ nhào về phía trước, liền có thể đem bọn hắn thuẫn trận đập ra một lỗ hổng tới. Một vị phòng thủ chỉ có một con đường chết. Ý thức được điểm này, Lưu Mãnh vội vàng chỉ huy phía sau trường mâu binh nhóm, để bọn hắn nương tựa theo trường mâu chiều dài không ngừng hướng về những cái kia băng hùng phát động công kích. Những cái kia băng hùng lại không hất lên khải giáp, mặc cho bọn họ ra lại thô, thịt dày nữa, lại làm sao có thể thật có thể đỡ nổi cái kia từng cây bén nhọn trường mâu. Cảm thụ được cái kia từng cây trường mâu uy hiếp, từng đầu băng hùng ào ào phát ra cuồng bạo phẫn nộ gào thét, tựa như là đang phát ra uy hiếp. Nhưng chịu qua nhiều lần như vậy chiến trường tẩy lễ, còn cùng thú nhân đại quân giao qua chiến đám binh sĩ, dọa người hơn chiến trận bọn họ đều gặp, điểm ấy trình độ cái nào có thể dọa được đến bọn họ. Giơ tay bên trong thanh đồng thuẫn bài, các binh sĩ chẳng những không lùi, ngược lại đồng thời hướng phía trước đột ngột nửa bước, đại có một loại muốn đem thanh đồng thuẫn bài thuẫn mặt trực tiếp đỉnh tại những cái kia băng hùng trên mặt xu thế. Mà theo ở phía sau phụ trách trợ giúp công kích trường mâu binh nhóm càng là không có nửa phần mập mờ. Từng cây bén nhọn trường mâu chuyên nhìn chằm chằm những cái kia băng hùng đi đâm. Còn chuyên đưa mắt loại hình yếu ớt vị trí. Công kích cũng là phòng thủ tốt nhất. Trong lòng dâng lên như vậy cảm ngộ, Lưu Mãnh nhất thời vung trong tay thanh đồng chiến đao. Sau đó nộ hống lên tiếng, toàn quân đẩy mạnh, cho ta đánh ra ngoài. Hắn xem như suy nghĩ minh bạch. Đối diện với mấy cái này khôi ngô băng hùng, thủ là thủ không được, phòng thủ phản kích đấu pháp cũng được không quá thông. Muốn phải bắt được phần thắng, vậy cũng chỉ có thể chủ động xuất kích, một hơi đánh đi ra, thậm chí so đối diện đánh càng thêm hung ác mới được. Lưu Mãnh dưới trướng đao thuẫn binh bộ đội, có thể nói là La Tập vạn giới văn minh chủ lực bộ binh bộ đội, chiến lực không thể nghi ngờ. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng. Giống như sóng dữ đồng dạng phản kích nhất thời triển khai. Lưu Mãnh đi đầu trùng phong, trong tay thanh đồng chiến đao mấy lần vung vẩy ở giữa, tại chỗ liền đem một tên man nhân chiến sĩ ném lăn trên mặt đất. Tiên phong đại tướng Thiên Phú phối hợp thêm hoàng kim cấp đao thuẫn binh truyền tinh song trọng gia trì. Làm đến lúc này mang theo một đội đao thuẫn binh Lưu Mãnh trên chiến trường hướng giết quả thực thế như trẻ tre. Một đường hướng, một đường giết. Lưu Mãnh lúc này hoàn toàn thì là một bộ muốn đem đám này man tử cứ thế mà giết lùi tư thế. Một vòng trùng sát xuống tới, không biết chém giết bao nhiêu địch nhân Lưu Mãnh, trong tay thanh đồng chiến đao đao nhận phía trên, đã dính đầy sền sệt thầm dòng máu màu đỏ. Nhưng cùng lúc cũng là đưa tới Cáp La Đức chú ý. Thân là băng hùng thủ lĩnh của bộ tộc, Cáp La Đức làm sao có thể đủ chứa nhẫn Lưu Mãnh cái này người phương Nam như thế giết hại hắn bộ tộc chiến sĩ. Chỉ nghe hắn gầm lên giận dữ, dưới trướng băng hùng chuyển động theo, một trận cuồng hướng về sau, trong tay xương nện hướng thẳng đến Lưu Mánh đầu đập tới. Xương nện vung qua không khí về sau, mang theo vù vù gió gào thét. Phát giác được nguy cơ đánh tới, Lưu Mánh trực tiếp liền lấy thanh đồng thuẫn bài chặn lại. Lúc đó, chỉ nghe được đông một tiếng vang trầm. Cắp La Đức trong tay xương nện nhất thời trùng điệp nện đánh vào thanh đồng thuẫn bài thuẫn trên mặt. Mạnh mẽ lực đạo không ngừng trùng kích tới, khiến Lưu Mánh cầm thuẫn cái tay kia cảm thấy tê dại một hồi. Có điều hắn cũng không có lùi bước. Duy chỉ lấy cầm thuẫn chống đỡ tư thế, Lưu Mánh trên tay kia thanh đồng chiến đao trực tiếp bổ về phía cưỡi tại băng hùng trên lưng Cắp La Đức. Lưu Mánh một đao kia vùng vừa nhanh vừa độc, theo lý thuyết, một thân khí lực cũng còn đặt ở cái kia xương nện phía trên Cắp La Đức, là vạn vạn không có khả năng né tránh. Nhưng không ngờ đúng lúc này, Cắp La Đức dưới trướng băng hùng đúng là đột nhiên gây khó khăn. Khôi Ngô băng hùng thân thể thì trực tiếp như vậy đâm vào Lưu Mánh trên thân, lực lượng kinh khủng đem hắn tại chỗ đụng bay ra ngoài. Cả người một đường bay ngược mười mấy mét về sau, ngã ầm ầm trên mặt đất. Trong nháy mắt đó, Lưu Mánh chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh, thể nội một cỗ khí huyết càng là bốc lên không thôi. Lệnh hắn cả khuôn mặt một trận đỏ lên, sau đó chỉ nghe được rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi nhất thời thì theo Lưu Mánh trong miệng thốt ra. Cái này một ngụm máu, phảng phất là nôn lấy hết hắn khí huyết, một cả khuôn mặt cấp tốc trắng bệnh đi xuống, trong lúc nhất thời, đúng là sắc mặt như cho tàn đồng dạng. Chương 433, Man Nhân Công Thành, 3. Tướng quân. Tướng quân 3. Thân là Bạch Hà Thành thủ thành tướng lãnh, Lưu Mánh nhất cử nhất động, không thể nghi ngờ là dẫn động tới thủ thành bộ đội mỗi một tên binh lính trái tim. Mà mang binh tướng lãnh ngã xuống, đối dưới trướng binh lính sĩ khí đả kích lớn bao nhiêu càng là không thể nghi ngờ. Nhìn lấy tại phun ra một ngụm máu lớn về sau, cả người sắc mặt như cho tàn đồng dạng Lưu Mánh. Không ít binh lính trong lúc nhất thời đều là loạn trận cước. Mà đứng tại trên đầu tường Trương Lược, lúc này một cả trái tim càng là trực tiếp huyền đến cổ họng phía trên. Hắn có lòng muốn trợ trận, nhưng không biết sao hắn mưu lược tuy nhiên còn có thể, nhưng võ dũng lại là không đủ. Mà lưu tại trên tường thành binh sĩ, cũng cơ bản đều là cung tiễn thủ, hoặc là khống chế tam cung sàng nỏ binh sĩ, đi lên cũng không giúp được một tay, không chừng ngược lại thêm phiền. Có thể nói là có cái kia tâm, lại không cái kia lực. Mắt thấy toàn bộ cục diện liền muốn loạn điệu. Đúng lúc này, trụ trong tay thanh đồng chiến đao, chậm rãi đứng thẳng lên Lưu Mánh một vệt vết máu ở khoe miệng, sau đó đột nhiên giống to một tiếng, đều là to cái gì? Lao tử không có việc gì. Không biết có phải hay không là cái kia một miệng bước lên huyết khí cuối cùng chậm lại. Lúc này Lưu Mánh sắc mặt một chút dễ nhìn một số. Trên mặt cũng là nổi lên như vậy một chút huyết sắc. Cái kia trung khí mười phần giống to một tiếng càng là khiến thủ thành bộ đội đám binh sĩ hào hào nhẹ nhàng thở ra. Đứng tại trên tường thành Trương Lược vội vàng hướng về phía một bên binh lính hạ lệnh, nhanh, đốt lên khói báo động, phát ra khói báo động tín hiệu. Trước kia bọn họ coi là chẳng qua là một đám man nhân thổ dân thôi, chỉ dựa vào bọn họ Bạch Hà thành thủ thành bộ đội liền có thể đánh lui. Mà hiện tại xem ra, tình huống này không thể nghi ngờ là có biến A. Trương Lược tiểu tử kia cuối cùng là để người yên tâm. Liếc qua trên đầu tường đốt lên khói báo động, tâm tình thoáng bình phục lại Lưu Mánh cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình thanh đồng giáp ngực, lập tức khỏe mắt bắp thịt khống chế không nổi sinh ra co quắp một trận. Chỉ thấy giờ này khắc này, cái kia nghiêm chỉnh khối dày thật thanh đồng giáp ngực, hoàn toàn lom luôn xuống dưới. Thậm chí còn có chút biến hình. Ở ngực chỗ, ẩn ẩn truyền đến một từng trận đau nhức, để hắn minh xác ý thức được trước ngực mình xương sườn chí ít đã gãy mất một đến hai căn. Cái kia băng hùng bổ nhào về phía trước, nếu không phải cái này thanh đồng giáp ngực giúp hắn ngăn cản một chút, chỉ sợ cũng thực sự đem hắn đầu này mạng già cấp phốc không có. Tại quỷ môn quan bên ngoài đi một lần Lưu Mánh, giờ phút này trên mặt cũng là mang theo vài phần nỗi khiếp sợ vẫn còn. Theo bản năng hít sâu một hơi, muốn bình phục một chút tâm tình của mình. Lại không nghĩ rằng vẹn vẹn một cái hô hấp động tác, thì đau hắn cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Mà giờ này khắc này, nhìn lấy bị hắn dưới trướng băng hùng ra sức bổ nhào về phía trước về sau, thế mà còn có thể sống được lưu mãnh, Cáp La Đức trên mặt cũng là lộ ra tràn đầy kinh ngạc. Tại phương Bắc trong bộ tộc, ngươi nếu là cùng người khác nói, một người tại đã nhận lấy băng hùng bay nhào đập vào về sau còn có thể sống được, nghe được lời kia người 100% hội cho là ngươi đang đùa hắn. Trước kia chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy, cho nên tại lưu mãnh bị đụng bay sau khi ra ngoài, Cáp La Đức cũng không có truy kích, nhưng ai có thể nghĩ tới kết quả thế mà lại là như vậy. Đây là một cái dũng sĩ. Cáp La Đức thần tình trên mặt biến đến nghiêm túc mấy phần. Bọn họ phương Bắc bộ tộc từ trước đến nay kính trọng dũng sĩ. Bất quá kính trọng về kính trọng, đã là địch nhân, như vậy, hắn tại động thủ thời điểm liền sẽ không mềm tay. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, cười băng hùng Cáp La Đức đã lần nữa khua tay xương nện hướng giết tới. Lưu Manh thấy thế, cũng là nhấc lên trong tay thanh đồng chiến đao cùng thuẫn bài nên kích. Hắn chưa bao giờ cùng cưới băng hùng địch nhân đánh qua, vừa mới chỉ có thể nói là ăn hay chưa kinh nghiệm cùng chủ quan thua thiệt. Chuyện của tui.vn Bây giờ nếm đến giao hấn, chỉ về thế bỏ ra đại giới về sau, hắn thời khắc chú ý băng hùng động tác, trong lúc nhất thời, song phương cũng là đánh khó khăn chia lịa. Mà liền tại song phương giao chiến ở giữa công phu, nương theo lấy một trận tiếng bước chân nặng nề, Lẫm Đông bộ tộc chiến sĩ cũng là sau đó đổi tới. Phát giác được động tĩnh, Cáp La Đức cũng không quay đầu lại giống lên một câu, bên này không cần ngươi quản, cái này người phương Nam, ta muốn tự tay giết chết hắn. Nghe nói như thế Hy Nhĩ, nàng băng tròng mắt màu xanh lam bên trong mịt mở lóe lên một tia khinh thường. Tuy nói là sinh tại phương Bắc bộ tộc, nhưng cùng tuyệt đại bộ phận man nhân cũng khác nhau. Nàng từ trước đến nay xem thường đám này trong đầu tất cả đều là bắp thịt ngu xuẩn. Lần này toàn bộ phương Bắc bộ tộc chỗ lấy nam rời, đại tế ti đạt được phong tuyết chi thần gợi ý, báo trước đến thiên thai ngày sắp đến là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng ăn ngay nói thật, chuyện này sau lưng, nàng cũng xứ không ít thủ đoạn trợ giúp. Bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không thích khối kia băng tuyết ngập trời khổ hàn chi địa. Có thể Hy Nhĩ tâm lý rõ ràng, nàng không thể nói ra được. Cứ việc nàng đã đánh bại nhậm chức thủ lĩnh, trở thành Lẫm Đông bộ tộc mới thủ lĩnh. Nhưng ở phương Bắc trong bộ tộc, cho dù là mới thủ lĩnh, một khi nói ra nếu như vậy, cũng sẽ gặp phải bãi miễn, thậm chí bị khu trụ. Cho nên nàng một mực chờ đợi, nàng đang chờ đợi một cái cơ hội. Mà liên tại trước đó, cơ hội tới. Đại tế ti báo trước thiên thai ngày sắp đến, như không rời đi, thiên thai ngày một khi buông xuống, chí ít hội có nhiều hơn một nửa tộc nhân chết bởi thiên thai. Nhưng ngay cả như vậy, đều có một đám ngu ngốc muốn cùng khối kia đáng chết đất đông cứng cùng tồn vong, đám người kia não tử tuyệt đối là bị báo tuyết thổi choáng váng. Hy Nhĩ một bên ở trong lòng như thế mang lấy, một bên hành xử chính mình thân là Lẫm Đông thủ lĩnh bộ tộc quyền lực. Biểu thị vì cả một cái bộ tộc thành viên tánh mạng, muốn mang theo các tộc nhân nam rời. Đặt ở bình thường, đoán chừng căn vốn là không có gì người hội hưởng ứng nàng, nhưng như hôm nay hai ngày trước mắt, lại thêm đại tế ti đều mở miệng, cho nên không ít người đều dao động. Cuối cùng cả một cái Lẫm Đông bộ tộc thông qua được đề nghị này, sau đó lại cùng khổ hàn chi địa bên trong một cái khác cường đại bộ tộc. Cũng chính là băng hùng bộ tộc đã đạt thành chung nhận thức về sau, cái này mới có lần này phương Bắc bộ tộc năm rời. Nói về chính đề, bây giờ hai đại bộ tộc thực lực, nàng Lẫm Đông bộ tộc hẳn là thoáng mạnh hơn Cáp La Đức băng hùng bộ tộc. Cho nên tại lần này nam rời bên trong, nàng một mực chiếm cứ lấy đối lập rõ ràng quyền chủ đạo. Có điều các nàng hai đại bộ tộc nếu là thật sự đánh lên, Lẫm Đông bộ tộc coi như có thể thắng, cũng phải nỗ lực đối lập thê thảm đau đớn đại giới. Nói một cách khác, bây giờ còn chưa đến có thể cùng Cáp La Đức trở mặt thời điểm. Không cần thiết bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ, dẫn đến ra một số để cho nàng nháo tâm sự tình. Nghĩ tới đây, Hy Nhĩ quả quyết khu xử voi ma mút cắp khắc xông về một bên khác địch nhân. Voi ma mút cắp khắc tham chiến, không thể nghi ngờ là một cỗ cường đại chiến lược. Tráng kiện vòi voi mỗi một lần tạo động, đều sẽ mang theo hủy diệt tính lực phá hoại. Nhìn bên ngoài thành chiến cục, sau đó lại nhìn một chút đang cùng một cái cưỡi tại băng hùng trên lưng râu mép đỏ man nhân chiến đấu lưu mãnh, Trương Lược khắp khuôn mặt đầy đều là ngưng trọng. Bạch Hà thành thủ thành binh lực chỉ có 1.000, mà lần này công đánh tới man nhân số lượng nhìn ra lại là tại 3.000 hai bên, lại thêm bị những người man kia khu xử manh thú. Chi này man nhân đại quân so trong dự đoán còn mạnh hơn, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ là chúng ta trước nhịn không được. Trương Lược sắc mặt một trận biến ảo về sau, trong lòng nhất thời hạ quyết tâm. Rút lui. Thổi lên kèn lệnh, để bọn hắn rút về đến. Chương 434, tạm thời lui. Rút lui tiếng kèn trên chiến trường vang trở lại. Lúc này đang cùng cắp La Đức rằng co không xong lưu mãnh, đang nghe cái này kèn lệnh âm thanh sau cũng không ham chiến, trực tiếp bắt đầu rút lui. Thế mà những người man kia như thế nào lại cứ như vậy thả bọn họ đi? Quả quyết là một đường truy sát. Trên đầu tường Trương Lược bọn người thấy thế làm sao mập mờ. Chỉ thấy hắn vung tay lên, đập cho ta. Nguyên một đám tràn đầy dầu hỏa thùng gỗ không ngừng đánh tới hướng những người man kia. Lúc này Trương Lược muốn phải làm những gì, đã là sáng tỏ. Chỉ chờ Lưu Manh mang binh rút lui vào trong thành về sau, Trương Lược quả quyết cây đuốc một chút, Bạch Hà ngoài thành trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Đứng tại trên đầu tường Trương Lược ngắm nhìn một cái xa xa đầu kia lông dài quái vật, trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc. Muốn là có thể, hắn thật nghĩ một mồi lửa đem cái kia lông dài quái vật cấp thiêu chết. Đáng tiếc, cái kia lông dài quái vật cùng ngồi ở kia quái vật trên lưng man nhân lại là cơ cảnh vô cùng. Tựa như là tại bọn họ ném mạnh thùng gỗ thời điểm, thì đã nhận ra không thích hợp, thật sớm lui xa. Điều này không khỏi làm Trương Lược trong lòng tức là tiếc nuối, lại là ảo não. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phó một đám man nhân, hắn lại còn cần phải vận dụng dầu hỏa đến cưỡng ép khuyên lui. Ngay từ đầu là căn bản không có ý định dùng, dù sao dầu hỏa đối với bọn hắn vạn giới văn minh tới nói, thế nhưng là trọng yếu tư nguyên. Nhất là tại thiên khí càng ngày càng lạnh, thậm chí đã bắt đầu tuyết rơi mùa đông, hỏa này dầu giá trị thì cao hơn. Lập tức đập nhiều như vậy thùng đi xuống, Trương Lược tự suy nghĩ một chút đều thì đau. Cái này một thanh, tính thế nào, bọn họ đều là thiệt thòi lớn. Đốt. Bất quá giờ này khắc này, hắn cũng là không có thời gian thịt đau quá lâu. Cầu nguyện trong lòng một chuyện khác, Trương Lược bước nhanh hướng về cổng thành phương hướng tiến đến. Người còn chưa kịp đến gần đâu, lưu manh cái kia trung khí 10 phần thanh âm ngăn cách khoảng cách thật xa thì chuyển tới. Đều ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Cái kia làm sao thì làm đi, tướng quân ta không sao. Nhìn lấy ở nơi đó tức giận đến dựng râu trừng mắt lưu manh, vây quanh đám binh sĩ trong lòng ảo ảo nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Trương Lược nhưng trong lòng thì có nghi ngờ. Bị như thế một đầu khôi ngô băng hùng đụng bay mười mấy mét, làm sao có thể không có việc gì. Mang ý nghĩ như vậy, Trương Lược vội vàng bước nhanh đi tới. Lưu Mãnh khi nhìn đến Trương Lược về sau, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Trương Lược ngươi tới thật đúng lúc, cấp đám này khốn nạn tìm một chút chuyện làm, tranh thủ thời gian cho ta tản. Chẳng lẽ nói thật không có việc gì? Nương theo lấy ý nghĩ này loại qua, Trương Lược không khỏi lại đánh giá Lưu Mãnh vài lần. Lúc này Lưu Mãnh dáng vẻ thật sự là nhìn không ra có nửa tia miễn cưỡng. Bất kể nói thế nào, Lưu Mãnh không có việc gì là chuyện tốt, cái này khiến hắn thật to nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi, đi trong quân doanh thương lượng chuyện sau đó. Đang khi nói chuyện, Lưu Mãnh trực tiếp đi đầu hướng về quân doanh phương hướng đi đến. Dọc theo con đường này còn không có quên hướng về phía gặp được binh sĩ bắt chuyện vài câu. Cái này cơ bản cùng bình thường không có gì khác biệt bộ dáng, xem như khiến Trương Lược triệt để yên tâm. Hai người một trước một sau, một đường tiến quân vào doanh. Tại đi vào phòng hội nghị tác chiến về sau, đi ở phía trước Lưu Mãnh bước chân đột nhiên dừng lại. Cửa đóng lại sao? Đóng lại. Nói được nửa câu. Ngay tại Trương Lược trong lòng kỳ quái Lưu Mãnh vì cái gì không tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi, một ngụm máu tươi thì đột nhiên như vậy tới cực điểm theo Lưu Mãnh trong miệng thốt ra. Cả kinh Trương Lược trái tim hung hăng co quắp một chút, miệng há ra, kém chút liền muốn lên tiếng kinh hô. nhưng rất nhanh ý thức được cục diện dưới mắt hắn, lại cứng rắn sinh đem hướng lời ra đến khỏe miệng cấp nuốt trở vào. Sau đó liền vội vươn tay đỡ sắp mới ngã xuống đất Lưu Mãnh. Tướng quân ngươi bây giờ. Thả, yên tâm, cần phải không chết được. Nhìn lấy lúc này Lưu Mãnh cái kia mặt không có chút máu bộ dáng, Trương Lược lúc này mới ý thức được, Lưu Mãnh trước đó lại là tại gượng trống. Vội vàng giải khai Lưu Mãnh cái kia một thân đã lõm đi xuống thanh đồng giáp ngực, Trương Lược lúc này mới phát hiện, lõm đi xuống vậy mà không ngừng cái này giáp ngực. Cái kia nhìn thấy mà giật mình thương thế, nhìn Trương Lược đồng tử rụt lại một hồi. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, trước đó tại bên ngoài trại lính thời điểm, Lưu Mãnh đến cùng là làm sao chống đỡ đến bây giờ. Nhưng là hắn biết đến là, Lưu Mãnh trọng thương sự tình tuyệt đối không thể lộ ra. Thủ thành tướng lãnh trọng thương nằm trên giường. Tin tức này vừa truyền ra đi, tất nhiên sẽ đối Bạch Hà thành thủ thành bộ đội sĩ khí tạo thành ảnh hưởng. Ngoài thành đám kia man nhân vốn là khó đối phó, cái này sĩ khí muốn là lại ngã phía trên một ngã, cái kia còn thế nào đánh. Ta trọng thương sự tình, không, đừng rêu rao. Tướng quân yên tâm. Mặt tướng minh bạch. Nghe nói như vậy Trương Lược vội vàng lên tiếng, sau đó mở miệng lần nữa nói ra, tướng quân ngài trước tiên ở cái này trong phòng họp nghỉ ngơi một hồi, mặt tướng cái này liền phái một cái tin được thân tín, đi đem thầy thuốc bí mật mang tới. Ừm, giao cho ngươi. Nói ra lời này Lưu Mãnh, lộ ra một bộ yên tâm biểu lộ. Thế mà nhìn thấy Lưu Mãnh bộ dáng này Trương Lược, nhưng trong lòng tràn đầy đều là hổ thẹn. Bất quá bây giờ cũng không phải ảo não cùng hổ thẹn thời điểm. Trương Lược sửa sang lại trên người áo giáp, sau đó cứ như vậy sắc mặt như thường, đường đường chính chính mở cửa ra ngoài. Loại thời điểm này, cẩn thận từng ly từng tí ngược lại càng thêm gây cho người chú ý. Ngay sau đó nhanh chóng gọi tới một cái thân tín, cái tên lính này tại hắn trả tại Triệu Bàn dưới chướng hiệu lực thời điểm liền theo hắn. Là thuộc về tuyệt đối người tin cẩn. Cầm lấy ta lệnh tiễn, đi đem nội thành thầy thuốc giỏi nhất đi tìm đến, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đây hết thảy đều phải lặng lẽ tiến hành, hiểu chưa? Tên lính kia hiển nhiên cũng là tương đương thông minh, tại tiếp nhận Trương Lược lệnh tiễn đồng thời, đã ý thức được xảy ra chuyện gì. Sau đó chỉ nghe hắn vẻ mặt thành thật đáp, mời tướng quân yên tâm, sự kiện này, ti chức tuyệt đối sẽ xử lý thích đáng. Ừm, đi thôi, động tác phải nhanh. Đúng, ti chức đi một lát sẽ trở lại. Trong quân doanh nhiều như vậy binh lính, nhưng duy chỉ có hắn có thể trở thành Trương Lược thân tín, ngoại trừ trung thành bên ngoài, năng lực làm việc không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ trọng yếu. Binh lính rất nhanh liền đem thầy thuốc mang đi qua. Cái này một toàn bộ quá trình. Có Trương Lược vị này Bạch Hà thành phó tướng tự mình phối hợp, tự nhiên là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Mang theo thầy thuốc đi vào chiến thuật phòng họp về sau, nhìn lấy nằm ở nơi đó, đã hôn mê Lưu Mãnh, người thấy thuốc kia tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh, tướng quân đại nhân hắn thương không nhẹ đây này. Không cần nói nhảm, để dương thuốc xuống thầy thuốc vội vàng giúp Lưu Mãnh chẩn đoán một phen. Chẩn bệnh hoàn tất về sau. Trương Lược vội vàng hỏi một câu, tướng quân thương thế hắn như thế nào? Rất nghiêm trọng. Thầy thuốc trả lời để Trương Lược cái kia một cả trái tim nhất thời trầm xuống, làm sao cái nghiêm trọng pháp? Tướng quân cái này ở ngực xương sườn chí ít gây mất ba cái, nhưng cái này cũng chưa tính nghiêm trọng nhất địa phương ở chỗ thương tổn tới nội tạng. Không có 3-4 tháng điều dưỡng, là không thể nào khỏi hẳn. Nói ra lời này thầy thuốc, trong giọng nói tràn đầy không lưu loát, bây giờ man nhân đại quân ngay tại Bạch Hà ngoài thành, nhưng Lưu Mãnh lại bị thương thành như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút, đều biết Bạch Hà thành nguy hiểm. Bất kể nói thế nào, còn mời thầy thuốc trước vì tướng quân xử lý thương thế. Đúng, tiểu dân sẽ làm hết sức. Chương 435, thương thế. Tại thầy thuốc vì Lưu Mãnh xử lý thương thế trong thời gian này, Trương Lược trực tiếp ra hiệu thân tín của mình canh giữ ở phòng hội nghị tác chiến bên ngoài. Vô luận ai muốn phải vào đến, hết thể lấy chính đang họp, thương thảo chiến thuật làm lý do, đem người cấp cản lại. Trương Phó Tướng Quân. Chuyện gì? còn mời Trương phó tướng quân gọi người đi đem cái này trên giấy dược tài chỗ tới. Đang khi nói chuyện, cái kia thầy thuốc đem một chương viết xong dược phương đưa tới. Trương Lược liếc mấy cái dược phương phía trên mấy vị thuốc về sau, cẩn thận hỏi, phương thuốc này có thể sẽ bị người nhìn ra manh mối. Tướng quân yên tâm, đây chẳng qua là một chương phổ thông lưu thông máu dược phương, mà còn lại thuốc, lao phu cái này trong hòm thuốc còn có một số. Ừm, ta đã biết, cái này liền gọi người đi lấy thuốc. Đang khi nói chuyện, Trương Lược quay người đi ra phòng hội nghị tác chiến, sau đó đem phương thuốc kia giao cho ngoài cửa thân tín, cũng dặn dò một phen về sau, lúc này mới con người trở về phòng hội nghị tác chiến. Tướng quân thương thế có thể ổn định. May mắn tướng quân cốt cách cường kiện, lại thêm trên thân áo giáp giúp đỡ cản một cái, cho nên, xương sườn đoạn không nghiêm trọng lắm, tiểu nhân đã trải qua đem phụ chính. Đang khi nói chuyện, cái kia thầy thuốc thở phào, đến mức trong lúc này bẩn thương thế, chỉ có thể uống lấy dược thang chậm rãi điều trị. Tướng quân kia ngày mai có thể hay không sắc mặt như thường trong quân đội lộ diện. Nghe nói như vậy Trương Lược vội vàng truy hỏi một câu, không cần làm cái gì, chỉ cần lộ cái mặt, sau đó nói mấy câu liền có thể. Bây giờ ngoài thành man nhân đại quân nhìn chằm chằm, thân là Bạch Hà thành thủ thành tướng lãnh Lưu Mãnh nếu là thời gian dài không cách nào trong quân đội lộ diện, khó tránh khỏi sẽ khiến các binh sĩ một số suy đoán cùng bối rối. Cái này, nhìn vẻ mặt do dự thầy thuốc, Trương Lược trên mặt thần sắc nhất thời nghiêm túc mấy phần. Chỉ phải sống hai ngày này liền có thể, bây giờ khói báo động tín hiệu đã phát ra, vậy hạ viện quân chậm nhất một hai ngày sau liền có thể đuổi tới Bạch Hà Thành. Đến lúc đó, chỉ là mấy ngàn man nhân lại có sợ gì. Trương Lược những lời này không thể nghi ngờ là có tác dụng, chỉ thấy cái kia thầy thuốc suy nghĩ một chút về sau mở miệng lần nữa, tiểu dân chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Đang khi nói chuyện, thầy thuốc nhìn thoáng qua bây giờ hôn mê bất tỉnh Lưu Mãnh, ngày mai có thể hay không lộ diện, chỉ có thể nhìn Lưu tướng quân có thể hay không theo cái này trạng thái hôn mê bên trong tỉnh táo lại. Vậy liền vất vả thầy thuốc. Nói đến đây, Trương Lược thanh âm một chút dừng một chút. Đồng thời, vì để tránh cho phức tạp, hai ngày này, còn mời thầy thuốc đợi ở chỗ này chăm sóc tướng quân, mỗi ngày ba bữa cơm. Ta sẽ gọi người định kỳ đưa tới, mong rằng thầy thuốc thứ lỗi. Nói xong, Trương Lược vọt thẳng lấy cái kia thầy thuốc làm cái ôm quyền không người động tác. Tiểu dân minh bạch, Trương phó tướng quân không cần như thế. Trương Lược làm việc cẩn thận, đây hết thể tiến hành tương đương thuận lợi. Buổi tối rước thang, hắn trực tiếp khiến người ta cùng cơm tối cùng một chỗ đưa vào phòng họp. Trong thời gian này, ngược lại cũng không có bất kỳ người nào phát giác được không thích hợp. Dù sao địch nhân trước mắt, các tướng lĩnh trong đêm thương thảo chiến thuật căn bản cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, tựa ở phòng hội nghị tác chiến trên ghế thiêm thiếp Trương Lược bị một cái tiếng vang đánh thức. Nhanh chóng mở hai mắt ra, nhìn lấy rằng giặc tỉnh lại Lưu Mãnh, Trương Lược trên mặt lóe lên một vẻ vui mừng. Tướng quân! Ngài hiện tại cảm giác thế nào? Nước đây. Trương Lược vội vàng từ trong nhà bình gốm bên trong múc chén nước đưa cho Lưu Mãnh. Đem chén kia nước mấy ngụm uống cạn về sau, không biết có phải hay không là uống quá mau, liên lụy đến vết thương, Lưu Mãnh nhất thời bưng kín ở ngực, một mặt khó chịu nhếch nhếch miệng. Bộ dáng này nhìn Trương Lược trong lòng giật mình. Tướng quân. Không có việc gì Lưu Mãnh có chút cật lực trả lời một câu, hoán một chút liền tốt. Ta gọi bác sĩ tới xem một chút. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa công phu, một bên ngủ được chính chết thầy thuốc, hiển nhiên cũng là bị đánh thức. Không cần nói thêm cái gì nói nhảm, chỉ thấy cái kia thầy thuốc vội vàng đi về phía trước hai bộ, tại nghiêm túc đem Lưu Mãnh thương thế kiểm tra một lần về sau, hắn nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Lưu tướng quân thương thế đã ổn định. Đến đón lấy cần cũng là định kỳ uống thuốc, chậm rãi điều dưỡng, mà điều dưỡng trong lúc đó, phải tránh chớ có uống rượu, càng không thể ăn một số chua cay dầu tanh thực vật. Ba bữa cơm tốt nhất là uống chút đồ ăn cháo, lương thực phụ. Đem thầy thuốc căn dặn từng cái ghi lại, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Trương Lược vẫn là để cái kia thầy thuốc tại trong quân doanh lưu thêm 2 ngày. Tại sai người đem thầy thuốc đưa đi nghỉ ngơi thật tốt, đồng thời cũng là gọi trong quân doanh nhà bếp tranh thủ thời gian đưa một số cháo hoa bánh bao tới. Cũng thừa dịp an điểm tâm cái này chút thời gian, đơn giản cùng Lưu Mánh nói một chút tình huống hiện tại. Sau khi nghe xong, Lưu Mánh nhẹ gật đầu, không có vấn đề, chỉ là lộ cái mặt mà thôi, ta có thể chịu đựng được. Tướng quân không nên miễn cưỡng, nếu là thực sự không được, mặt tướng cũng có thể láo xưng tướng quân chính đang nghỉ ngơi. Không. Lưu Mánh lắc đầu, ta biết người đang lo lắng cái gì, ta nếu là ở lộ mặt thời điểm đột nhiên ngã xuống, vậy còn không bằng một mực lưu tại nơi này nghỉ ngơi. Nhưng là, mỗi khi gặp chiến sự, ta mỗi ngày sáng sớm tất nhiên sẽ tập hợp binh lính phát biểu, cổ vũ sĩ khí, lần này nếu là không xuất hiện, ngược lại sẽ làm cho người suy đoán. Nghe nói như vậy, Trương Lược theo bản năng nhẹ gật đầu. Thân là Lưu Mánh phó tướng, trong lòng của hắn đương nhiên cũng là rõ ràng điểm ấy, cho nên trước đó mới vội vã như vậy muốn Lưu Mánh tỉnh lại. Nhưng tại tỉnh lại về sau, hắn lại không thể không lo lắng Lưu Mánh có thể hay không tại phát biểu trên đường đột nhiên ngã xuống. Như vậy đi, ta ngay tại cái kia diễn võ đài ngồi lấy, ngươi thay ta phát biểu, dạng này coi như thân thể ta đột nhiên nhịn không được, cũng dù sao cũng là ngồi đấy, không dễ dàng bị người nhìn ra manh mối. Dạng này, cũng tốt. Trương Lược nhẹ gật đầu, xem như tiếp nhận Lưu Mánh đề nghị. Tại thương nghị thỏa đáng về sau, đã ăn xong điểm tâm hai người vừa vào diễn võ trường. Căn bản đều không cần triệu tập, trong quân doanh đám binh sĩ liền đã liệt kê lấy chỉnh tề quân trận, tại diễn võ trường phía trên tập hợp. Nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Treo lên trên diễn võ sau đài, Lưu Mạnh thuận thế ngồi xuống, dựa theo trước đó thương nghị, từ Trương Lược thay phát biểu. Không có nhiều làm cái gì nói rõ giải thích, nói quá nhiều ngược lại kỳ quái. Hắn cứ như vậy một cách tự nhiên thay thế Lưu Mánh nói đến lời nói. Tình huống này, phía dưới đám binh sĩ trong lòng mặc dù hơi có chút kỳ quái. Nhưng xem xét Lưu Mánh thì ngồi ở kia phía trên, mọi người cũng là không nghi ngờ gì, một trận phát biểu cuối cùng là chống đỡ tới. Lúc này Trương Lược chỉ cầu nguyện đám kia man nhân hôm nay không muốn công đánh tới. Theo lý thuyết trận đánh hôm qua, đối phương thương vong cũng là không nhỏ. Làm sao cũng cần phải điều chỉnh một ngày mới đúng. Thế mà, sự thật chứng minh, dạng này man nhân căn bản không theo lẽ thường ra bài. Thanh tương phương hướng truyền đến còi báo động âm thanh, lệnh hắn cùng Lưu Mánh trong lòng đều là trầm xuống. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng là chỉ có thể kiên trì lên. Tướng quân, đợi chút nữa ngươi ngồi tại trên tường thành ổn định sĩ khí chính là, còn lại, giao cho ta. Không hề nghi ngờ, hôm nay một trận chiến này, Trương Lược là muốn tử thủ không ra. Đến thủ không được thời điểm, cùng lắm thì lập lại chiêu cũ, lại dùng dầu hỏa cưỡng ép thối lui đối diện, đây cũng là không có biện pháp. Chương 436, lần nữa công thành. Đứng tại Bạch Hà Thành trên đầu tường nhìn ra xa xa. Man nhân đại quân lần này công thành phối trí cùng hôm qua không khác nhiều. Hiển nhiên, đối phương từ vừa mới bắt đầu liền không có thử dự định, trực tiếp cũng là làm thật. Hôm nay, đối phương tại có nhất định kinh nghiệm về sau, trận này thủ thành chiến, Trương Lược hiển nhiên là càng khó đánh. Tam cung sàng nỏ liên tục khai hỏa cùng cung tiễn thủ phạm vi lớn mưa tên áp chế, tuy nhiên mang cho man nhân đại quân thương vong, nhưng lại chưa có thể ngăn cản bọn họ đẩy mạnh tình thế. Xông lên phía trước nhất một nhóm kia man nhân, đã vọt tới phía dưới tường thành. Trong tay không ngừng vung lấy một cái hư hư thực thực phi chảo đồng dạng dây thừng, tại một trận cao tốc xoay tròn về sau, nhìn chính xác Bạch Hà Thành đầu tường bỗng nhiên ném một cái. Phi chảo một đầu nhất thời đội lên trên đầu tường. Ngay sau đó một cái kia cái man nhân nắm lấy dây thừng liền bắt đầu trèo lên trên, động tác kia đúng là ngoài dự liệu lưu loát. Lúc này đứng tại trên đầu tường Trương Lược đương nhiên sẽ không tùy ý bọn họ muốn làm gì thì làm. Quả quyết ra hiệu các binh sĩ dùng cổn mục cùng lôi thạch bắt chuyện đi lên. Mà bắt chuyện không đến địa phương, tự nhiên là trực tiếp phái phía trên đao thuẫn binh, đi chém đứt những cái kia đội lên trên đầu tường phi chảo dây thừng. coi như thật có một hai cái man nhân vận khí không tệ leo lên, cũng lập tức sẽ có đại lượng đao thuẫn binh một hơi chắn đi, đem loạn đao chém chết. Xem ra đến bây giờ, tình hình chiến đấu hơi có vẻ cháy bỏng. Nhưng Trương Lược trong lòng rõ ràng, đối phương đòn sát thủ, cũng chính là đầu kia giống như núi nhỏ đồng dạng lông dài quái vật còn ở phía sau đây. Mà lại không chỉ là đầu kia lông dài quái vật, những cái kia băng hùng cũng là như thế. Đám này man nhân, rõ ràng là tại kiêng kỵ hắn hôm qua thi triển hỏa công thủ đoạn. Cho nên lần này, bọn họ cũng không có tại vội vã hướng giết đi lên. Mà chính là trước phái phổ thông man nhân chiến sĩ xông pha chiến đấu, chính mình thì là lưu ở phía sau tùy thời mà động. Một đám man nhân thổ dân, lại còn có thể có phần này trầm ổn, không thể nghi ngờ là mang cho Trương Lược không nhỏ áp lực. Trong lúc nhất thời, cả tràng thủ thành chiến, cũng là có một loại muốn diễn biến thành đánh lâu dài xu thế. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, ven đường điều động thú nhân bộ tộc đại quân lệnh hắn chậm trễ không ít thời gian. Cho tới bây giờ, xuất lĩnh lấy 500 kỵ binh La Thành mới cuối cùng đuổi tới Bạch Hà ngoại thành. Lúc này ngăn cách khoảng cách thật xa, hắn đều đã nghe được một đầu khác trên chiến trường cái kia cơ hổ chấn thiên tiếng la giết. Man nhân ngay tại công thành. Nghe động tĩnh nơi xa, La Thành không khỏi nhíu mày. Tại hai phe địch ta giao chiến trong lúc đó, không có thủ thành năng lực kỵ binh vào thành vô dụng. Ý thức được điểm này, La Thành quả quyết vung tay lên, toàn quân nghe lệnh, theo ta vòng sau, đánh bất ngờ địch quân phía sau. Quen thuộc địa hình, La Thành mang theo dưới trướng 500 kỵ binh nhanh chóng vòng qua Bạch Hà Thành, thẳng đến phía bắc chiến trường. Tại một đường phóng ngựa phi nước đại ngừng lại một chút phía bắc chiến trường trong nháy mắt. Lúc này nhìn chính xác cơ hội, chính hướng về Bạch Hà Thành thành tường đến gần đầu kia quái vật khổng lồ nhất thời đưa tới La Thành chú ý. Cái này, hắn xem như minh bạch đối mặt chỉ là man nhân, lưu mánh bọn họ tại sao lại đốt lên khói báo động. Thổi lên kèn lệnh, phát ra tín hiệu, toàn quân theo ta trùng phong. Không có thời gian do dự, đầu kia hình thể to lớn lông dài quái vật một khi tiếp cận Bạch Hà Thành cổng thành, đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình có thể nghĩ. Nương theo lấy kèn hiệu xung phong tiếng vang lên, La Thành xuất lĩnh lấy 500 kỵ binh đột nhập chiến trường. Đội kỵ binh mục tiêu rõ ràng, giống như một chi rời dây cung mũi tên, hướng thẳng đến cái kia di động bên trong lông dài quái vật đánh tới. Sục sôi tiến công kèn lệnh nhắc nhở tử thủ thành tường Trương Lược cùng thủ thành bộ đội đám binh sĩ. Nhìn lấy từ chiến trường phía trên giết ra kỵ binh bộ đội, Trương Lược cùng Lưu Mãnh, hai người tâm tình đều là trở nên kích động. Viện binh đến. Hoàng thành viện binh đến. Cái này hô to một tiếng, khiến thủ thành các binh sĩ cái kia bị man nhân áp chế đã lâu sĩ khí trong nháy mắt bạo phát. Trương Lược nhìn chính xác cơ hội, quả quyết vung trong tay trường kiếm đồng thau, trường mâu binh bộ đội cùng đao thuẫn binh bộ đội theo ta ra khỏi thành tiếp ứng viện quân. Bạch Hà Thành cổng thành lần nữa dâng lên. Bây giờ Lưu Mãnh bản thân bị trọng thương, không cách nào thân ra tiền tuyến chỉ huy tác chiến, vậy cũng chỉ có thể từ hắn tiếp nhận. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Trương Lược trực tiếp ra hiệu thủ thành bộ đội đám binh sĩ triển khai một cái kinh điển mâu thuẫn trận hình, bắt đầu hướng ra phía ngoài đẩy mạnh. Mà một bên khác, từ La Thành tự mình xuất lĩnh đội kỵ binh, cũng là một đường thế như trẻ che đột nhập chiến trường. Ý thức được chính mình thành đội kỵ binh mục tiêu, khi nhi nhíu mày. Tại khổ hàn chi địa, cũng không có lập tức loại sinh vật này. Bất quá hy nhị nhưng trong lòng cũng không sợ. Chỉ coi những kỵ binh này là cùng băng hùng bộ lạc băng hùng chiến sĩ tương tự tồn tại. Tốc độ muốn so băng hùng chiến sĩ mau hơn không ít, nhưng nhìn lực lượng, rõ ràng là kém xa tít tắp băng hùng chiến sĩ. Vỗ nhẹ cắp khắp phía sau lưng, voi ma mút nhất thời hướng về phía hướng giết đi lên đội kỵ binh phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Đây là thuộc về động vật ở giữa uy hiếp, thế mà đối với vạn giới văn minh chiến mã lại là vô dụng. Bọn họ đội kỵ binh chỗ ngồi cưỡi chiến mã, đều là dùng đặc chế máy trợ thính cùng bịt mắt, ngăn chặn lỗ tai, che lại ánh mắt, chính là vì tránh cho bọn họ trên chiến trường thất kinh. Giống như vậy phẫn nộ gào thét, chiến mã nhóm liền nghe đều nghe không rõ ràng, lại làm sao có thể bị hù dọa. Mục tiêu, đầu kia lông dài quái vật. Phóng huyết thương chuẩn bị. La Thành dưới trướng chi kỵ binh này đội, mặc dù không phải cung kỵ binh, nhưng để bảo đảm lực sát thương, mỗi một tên kỵ binh cũng là phối trí hai cái phóng huyết thương an trí tại yên ngựa hai bên. So sánh với lên tại trên lưng ngựa dương cung cài tên, cái này ném mạnh phóng huyết thương độ khó khăn rõ ràng là tiểu không ít. Thêm chút huấn luyện về sau, cái này 500 kỵ binh đã là đem chiêu này làm đến ra dáng. Phóng. Nương theo lấy La Thành ra lệnh một tiếng, đội kỵ binh trong tay phóng huyết thương mang theo lấy từng đợt dày đặc tiếng gió hú ném mạnh mà ra. Chiến trận này không thể nghi ngờ là kinh người, khoa trương trận thế trực tiếp sợ ngây người ngồi tại cắp khắc trên lưng Hy Nhĩ. Khiến thanh âm của nàng hoàn toàn mất hết trong ngày thường thanh lãnh và bình tĩnh, cơ hồ là tại chỗ kêu lên sợ hãi. Cắp khắc! Mau tránh ra! Căn bản không cần Hy Nhĩ nói. Mánh tượng cắp khắc không thể nghi ngờ cũng là cảm nhận được cái kia cơ hồ đập vào mặt tử vong nguy hiểm. Dã thú nguy cơ bản năng để nó khu động lấy chính mình thân thể cao lớn, bắt đầu điên cuồng hướng về một phương hướng đánh tới. Phóng huyết thương công kích sau đó liền đến, liên đối lấy chung quanh băng hùng bộ lạc băng hùng chiến sĩ đều cùng nhau gặp nạn. Tại chỗ liền có mấy danh băng hùng chiến sĩ bị cái này phô thiên cái địa phóng huyết thương đoạt đi tánh mạng. Liên đối lây dưới trướng băng hùng đều không thể may mắn thoát khỏi. Thể tích to lớn mãnh tượng cắp khắc càng là hiển nhiên bị ngắm. Muốn tại loại công kích này phía dưới toàn thân trở ra, quả thực cũng là giống như nói chuyện viển vông. Đối lập kịp thời cái kia bổ nhào về phía trước, tuy nói là tránh đi tuyệt đại bộ phận công kích, nhưng thân thể khổng lồ vẫn như cũ là bị 6-7 cây phóng huyết thương tại chỗ trúng đích. Đau đớn kịch liệt không ngừng kích thích mãnh tượng cắp khắc mỗi một cây thần kinh, cơ hồ là muốn làm nó lâm vào một loại đánh mất lý trí cuồng bạo trạng thái. Thế mà phóng huyết thương đặc tính lại là chúng chiêu người càng là điên cuồng dãy rủa, máu chảy thì càng nhanh. Trong chớp mắt công phu, một thân màu nâu xám tinh mịn lông tóc trong nháy mắt liền bị thấm ướt. Trong lúc nhất thời, kêu rên rỉ thanh âm vang vọng nghiêm chỉnh mảnh chiến trường. Chương 437, đột nhập chiến trường. Cắp khắc thống khổ như vậy, ngồi tại trên lưng nó Hy Nhĩ đương nhiên sẽ không dễ chịu. Gấp vội vàng nắm được cắp khắc trên lưng cái kia tinh mịn lông tóc, lúc này mới không có bị trực tiếp quăng bay đi xuống. Lúc này Hy Nhĩ có thể nói là Úc còn không mang nổi mình Úc, hiển nhiên là không rảnh đi việc khác. Mà đối mặt cục diện như vậy, thân là băng hùng thủ lĩnh của bộ tộc, Cáp La Đức trong lòng có thể nói là vừa kinh vừa sợ. Đối với bọn hắn băng hùng bộ lạc tới nói, mỗi một tên băng hùng chiến sĩ cùng bọn hắn dưới trướng băng hùng đều là đầy đủ chân quý. Kết quả trực tiếp bị La Thành bọn họ cái kia một vòng phóng huyết thương giết chết mấy đầu, cái này khiến hắn làm sao không giận. Liếc một chút khóa chặt cầm đầu La Thành, Cáp La Đức tại chỗ vung ra đeo ở hồng phi phủ còn lấy nhan sắc. Thế mà thân là La tập dưới trướng có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy tên trí dụng song toàn tướng lãnh, La Thành há lại kẻ vớ vẩn. Tại ném ra phóng huyết thương đồng thời, phát giác được cắp La Đức công kích La Thành, nhanh chóng nhấc lên trường thương của mình. Sau đó chỉ thấy hắn mũi thương vẩy một cái, nhất thời liền đem cái kia cắp La Đức vùng tới phi phủ đâm bay ra ngoài. Thế mà, La Thành có thân thủ như thế. Lại không có nghĩa là phía sau hắn còn lại kỵ binh cũng có thể có. Man nhân cái kia tại ác liệt trong hoàn cảnh mài luyện ra được bản năng chiến đấu, để bọn hắn tại lọt vào công kích trong nháy mắt triển khai phản kích. Nguyên một đám băng hùng chiến sĩ bắt đầu điên cuồng hướng về bọn kỵ binh vùng ra phi phủ. Mấy tên bị phi phủ trúng đích kỵ binh tại chỗ người ngã ngựa đổ. Một trận ngươi tới ta đi, không ai nhường ai chiến đấu. Nhất thời kéo lên màn mở đầu. Bây giờ La Thành đã sớm xưa đâu bằng nay, nho nhỏ phi phủ công kích hoàn toàn không đủ để hắn loạn trận cước. Nhanh chóng chỉnh đốn tốt dưới trướng đội kỵ binh trận hình, ý thức được đám này man nhân khó đối phó, La Thành bắt đầu mang theo dưới trướng kỵ binh tiến hành quanh co tác chiến. Bất quá tại quanh co đồng thời, trên tay thế công tự nhiên cũng là sẽ không dừng lại. Tiếp tục nhắm chuẩn đầu kia lông dài quái vật. Vòng thứ hai phóng huyết thương, cho ta phóng. Lúc này La Thành không thể nghi ngờ là cùng Trương Lược, Lưu Mánh làm ra phán đoán giống nhau. Những người ma này không làm được tinh xảo khí giới công thành. Nói một cách khác, chỉ cần đầu kia có thể uy hiếp được Bạch Hà Thành cổng thành lông dài quái vật vừa chết. Đối mặt man nhân đại quân, thân là thủ thành mới bọn họ thì cơ bản đứng ở thế bất bại. Mình bị bọn này không biết từ chỗ nào giết ra tới người phương Nam như vậy liên tục bức giết, Hy Nhị tâm tình vào giờ khắc này không thể nghi ngờ là vừa sợ vừa giận. Thế mà, địa thế còn mạnh hơn người, giống công kích như vậy, cho dù là mãnh tượng các khác, cũng không chịu đựng nổi chính diện ngạnh kháng. Cắn răng, quả quyết ra hiệu cấp khắc hướng phía sau bỏ chạy, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Hai bánh ném mạnh hoàn tất về sau, vũ khí trong tay hào hào đổi về trường thương đội kỵ binh, hiển nhiên là đối cái kia lông dài quái vật không có uy hiếp. Duy trì lấy trùng phong tình thế, La Thành quả quyết là đem chú ý lực chuyển rời đến những cái kia cưới băng hùng man trên thân người. Trước đó, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới lại có thể có người có thể đem gấu thuần hóa vì tọa kỵ. Đồng thời cũng chính là như thế một khắc, La Thành minh xác ý thức được, đối phó đám này man nhân, cung kỵ binh mới là tốt nhất nhân tuyển A. Bất quá đáng tiếc, từ bố Nhật Cố Đức xuất lĩnh cung kỵ binh bộ đội tại phía xa Thảo Nguyên. Tại phái ra La Thành, để hắn xuất lĩnh 500 kỵ binh chạy tới Bạch Hà Thành bên này tiến hành trợ giúp thời điểm. Tiền tuyến chiến báo cũng còn không có đưa đến La Tập trên tay đây. Không rõ ràng nhóm này man nhân binh chủng phối trí La Tập, tự nhiên là rất khó làm ra tính nhắm vào bố trí. Mà chờ hắn thu đến chiến báo, hiểu rõ liêu tình huống về sau. Lại đi phi ưng truyền thư, thông báo tại phía xa Thảo Nguyên bố Nhật Cố Đức chạy tới Bạch Hà Thành chiến trường tiến hành trợ giúp. Lại nhanh cũng muốn thất đến thời gian 10 ngày. Hiện tại hiển nhiên là không có trông cậy vào. Ánh mắt xéo qua nhết lên Bạch Hà Thành phương hướng, thủ thành bộ đội đã giết ra tới tiếp ứng bọn họ. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Thành trong mắt lóe lên một tia quyết ý, toàn quân trùng phong. Để đọc T.E.G. Huyện từng trận móng ngựa, vung lên đầy trời cắt bụi, lúc này trùng phong tốc độ đã tiêu thăng đến cực hạn, đội kỵ binh trực tiếp thẳng hướng nơi xa lấy cắp La Đức cầm đầu băng hùng chiến sĩ. Không biết tránh lui là vật gì cắp La Đức, tự nhiên là trực tiếp xuất lĩnh lấy dưới trướng băng hùng chiến sĩ chính diện nên kích. Mắt thấy song phương kỵ binh đơn vị liền muốn phát sinh vòng thứ nhất chính diện đập vào. Nhưng không ngờ ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đi đầu trùng phong La Thành đúng là đột nhiên một cái quanh co. Cứ thế mà tránh đi băng hùng chiến sĩ cái kia nhào tới trước mặt công kích. Đối với La Thành bất thình lình cử động, theo sát phía sau đội kỵ binh các thành viên không có nửa tia ngoài ý muốn. Đội kỵ binh có được chuyên trúc chiến thuật tín hiệu. Phía sau đội kỵ binh các thành viên, hiển nhiên là đã sớm tiếp thu được tránh đi cùng đối phương chính diện va chạm tín hiệu. Nguyên một đám động tác đều là lưu loát vô cùng. Nhanh chóng một cái quanh co về sau, tuy nói trùng phong tình thế hơi hơi kém một phần, nhưng lực phá hoại lại là vẫn như cũ kinh người. Chỉ thấy trùng phong trạng thái dưới đội kỵ binh ngừng lại một chút cánh, hung hăng đối băng hùng các chiến sĩ đối lập yếu kém cánh phát khởi thế công. La Thành trí dụng song toàn, hữu dũng hữu mưu có thể không phải nói xuông. La Tập lúc trước để hắn theo Quách Gia cùng Quách Trấn cái này hai huynh đệ, học được lâu như vậy lãnh binh tác chiến cùng bảy mưu tinh kế. Bây giờ La Thành cũng sớm đã là một viên có thể một mình đảm đương một phía đại tướng. Đối lập yếu kém cánh trực tiếp bị đội kỵ binh không lưu tình chút nào công kích. Một vòng này thế công hiệu quả không thể nghi ngờ là có thể xưng nổi bật. Lấy La Thành làm đao nhọn, đội kỵ binh một đường tàn phá bừa bãi mà qua, tại thu hoạch rơi một đợt địch tính mạng người đồng thời, cũng là đem cả một cái trận hình sông thất linh bắt lạc. Không có ham chiến, tới lui như gió là đội kỵ binh đặc tính, cũng là đội kỵ binh ưu thế. Trừ phi địch nhân đã cơ bản đánh mất sức chống cự hoặc là đã tại bọn họ gót sắt phía dưới hủy diệt. Bằng không, trên chiến trường, đội kỵ binh là tuyệt đối không thể dừng lại. Một chi trên chiến trường dừng lại kỵ binh, cái kia khoảng cách tử kỳ cũng không xa. Mà đám kia băng hùng chiến sĩ trận hình tuy nói là bị bọn họ vọt lên cái thất linh bắt lạc, nhưng khoảng cách đánh mất sức phản kháng còn sớm đây. Băng hùng uy hiếp còn tại đó. Dừng lại cùng chiến đấu, bọn họ chỉ sợ là khó có phần thắng. Trong lòng nhớ kỹ La Tập dạy bảo, một vòng trùng phong về sau, đem cục diện nhìn thấu triệt La Thành, cứ như vậy mang theo chính mình dưới trướng đội kỵ binh một đường nên ngang rời đi. Muốn tạm thời thoát ly chiến trường, về sau lại tìm cơ hội tùy thời mà động. La Thành như vậy thủ đoạn, không thể nghi ngờ là đem cắp La Đức tức giận đến một trận nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là muốn phun ra một ngụm máu tới. Truy! Đuổi theo cho ta đi lên! Mang như thế một bụng hỏa khí, cắp La Đức quả quyết sẽ không để cho La Thành bọn họ cứ như vậy chạy trốn. Trực tiếp mang theo dưới trướng băng hùng chiến sĩ một đường điên cuồng đuổi theo vài trăm mét. Thế mà, băng hùng chiến sĩ dưới trướng băng hùng tọa kỵ, bọn họ cận chiến năng lực hoàn toàn chính xác cường đại, có lúc thậm chí có thể bộc phát ra vượt qua trên lưng man nhân chiến sĩ lực phá hoại, trực tiếp khế bình tĩnh một trận chiến đấu thắng bại. Có thể tốc độ này nha, hiển nhiên là không thể nào hơn được đội kỵ binh chiến mã. Mặc cho băng hùng các chiến sĩ như thế nào phấn khởi tiến lên. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, La Thành đội kỵ binh liền đem truy ở phía sau cắp La Đức vùng không còn hình bóng. Chương 438, giết lùi. Tại cục thế phía trên chiến trường hỗn loạn, thường thường hội lấy tiếng kèn lan truyền một số trọng yếu tín hiệu cùng mệnh lệnh. Nghe nơi xa truyền đến tiếng kèn, chính chỉ huy Bạch Hà Thành thủ thành bộ đội cùng ngoài thành man nhân đại quân chính diện chém giết Trương Lược sắc mặt trầm ổn. Thân là một tên chú trọng mưu lược tướng lãnh, biết rõ mỗi một cái binh chủng đặc tính, cùng trên chiến trường tác dụng cùng đấu pháp là bọn họ kiến thức cơ bản tiết. Trên chiến trường, đội kỵ binh là không thể nào lưu tại một chỗ cùng địch nhân tiến hành thời gian dài chiến đấu. Một vòng trùng phong về sau, tất nhiên sẽ tạm thời thoát ly chiến trường. Thế mà, đội kỵ binh cái này tạm thời rút lui tiếng kèn, lại là trở thành Trương Lược khởi xướng tín hiệu phản kích. La Thành cái kia một vòng đột kích đánh tương đương xinh đẹp, thật to cổ vũ thủ thành bộ đội sĩ khí. Trương Lược nhìn chính xác cơ hội, quả quyết đem cái kia sĩ khí lại kéo một đợt, khiến dưới trướng bộ đội sĩ khí trong nháy mắt đạt đến khí thế như hồng cấp độ. Không có băng hùng chiến sĩ cùng voi ma mút áp chế, phổ thông man nhân chiến sĩ cho dù chiếm cứ lấy nhân số ưu thế, cũng khó có thể cùng bọn hắn chống lại. Đao thuẫn binh cùng trường mâu binh tổ hợp trong nháy mắt giết đến đám kia chắn ở cửa thành man nhân liên tục bại lui. Trong lúc nhất thời, cái này cả một cái cục diện đúng là có loại muốn lật chuyển tới xu thế. Đối mặt cục diện như vậy, phía sau Hy Nhị sắc mặt băng lãnh. Tại giúp manh tượng cắp khắc kiểm tra xong vết thương về sau, quả quyết khu xử nó bay thẳng Bạch Hà Thành thủ thành bộ đội quân trận. Đối mặt phổ thông binh sĩ, voi ma mút lực sát thương kinh khủng bực nào. Chỉ là tới gần, cũng đủ để mang cho người ta một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Vòi voi hất lên, lực lượng kinh khủng tại chỗ liền đem xông lên phía trước nhất một nhóm kia binh lính cưỡng ép đánh bay ra ngoài. Sau đó truy kích suy nghĩ tại Hy Nhĩ trong đầu chợt lóe lên. Nhưng ở ánh mắt xéo qua liếc đến cắp khắt trên thân cái kia một khối lớn bị máu tươi thấm ướt lông tóc thời điểm. Hy Nhĩ quả quyết là bỏ đi ý nghĩ này, sau đó lạnh lùng phun ra hai chữ tới. Rút lui. Man nhân đại quân rút lui, Trương Lược không có tiếp tục truy kích. Đầu kia lông dài quái vật đối bọn hắn tới nói uy hiếp lực mười phần. Trước đó bị đánh bay ra ngoài đám binh sĩ, hiện tại còn sinh tử chưa biết, tiếp tục truy kích, thực sự không phải cái gì lương sách. Như thế như vậy, một trận chiến đấu lấy man nhân đại quân tạm thời rút lui đã kéo xuống màn tre. La Thành mới vừa vào thành, còn chưa kịp an đưa bộ hạ của mình, liền bị Trương Lược cùng Lưu Mánh lấy thương thảo chiến thuật làm lý do, vô cùng lo lắng kéo đi phòng hội nghị tác chiến. Sau đó phòng hội nghị tác chiến cửa lớn vừa đóng, giang chống đỡ một đường Lưu Mánh trong nháy mắt có quắp ngã xuống vị trí bên trên. Nhìn đến mặt không có chút máu Lưu Mánh, cuối cùng kịp phản ứng La Thành nhất thời đổi sắc mặt. Lưu tướng quân, ngài thụ thương rồi. Không có việc gì, không có việc gì Lưu Mánh khoát tay áo, thầy thuốc đã tới nhìn qua, không chết được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối mặt La Thành nghi vấn, Trương Lược cười khổ đem cả một cái đầu đuôi sự tình giải thích một lần. Sau khi nói xong, lại vội vàng truy hỏi một câu, La Thành tướng quân, không biết lần này, bệ hạ nhưng có phái còn lại viện binh tới. Nghe nói như vậy, La Thành trong mắt nhất thời lóe qua một tia liễu nhiên, đầu kia voi ma mút cùng băng hùng chiến sĩ hắn cũng là kiến thức qua. Chính diện liều mạng, coi như tăng thêm hắn mang tới 500 kỵ binh, cũng chưa chắc có thể tới chính diện chống lại. Lần này, chỉ có thể nói là mượn phóng huyết thương đánh ra kỳ hiệu. Khơi dậy bọn người man lòng kiêng kỵ, đem đối phương một đợt giết lùi. Bất quá, cái này ném mạnh đi ra phóng huyết thương, cũng không biết có thể hay không đều thu hồi. Đang nhớ ở. Ê, để đọc truyện đồng thời, đám kia man nhân nếu là lại công đánh tới. Tại đã trải qua lần này thất bại về sau, cũng tất nhiên sẽ có đề phòng, muốn lại dễ dàng đắc thủ, đoán chừng là treo. Như thế như vậy, vì có thể giữ vững Bạch Hà Thành, bọn họ tất nhiên là cần càng nhiều viện binh. Hai vị tướng quân xin yên tâm, tiểu tướng tại trên đường chạy tới, đã ven đường điều động thú nhân đại quân, tính toán thời gian, chậm nhất buổi sáng ngày mai, hẳn là có thể đuổi tới Bạch Hà Thành. Nghe nói như vậy Lưu Mãnh, cái kia một hơi quả quyết là nối lỏng. Cái này có thể an tâm. Chỉ cần thú nhân đại quân vừa đến, Bạch Hà Nội thành binh lực dồi dào, đến lúc đó, hắn thụ thương sự tình coi như bại lộ cũng không quan trọng. Hôm nay một mực dáng chống đỡ như vậy lấy, nói thật, so với hắn trong dự đoán còn muốn cố hết sức. Lại để cho hắn chống đỡ thêm mấy ngày, còn thật không nhất định chịu nổi. Mà cùng lúc đó, vào đêm sau bắc địa trong núi rừng, giúp cắp khắc xử lý xong vết thương về sau, ngồi tại bên cạnh đống lửa Hy Nhĩ, chính nhờ ánh lửa chăm chú ngắm nghĩa trong tay cái kia một cái phóng huyết thương. Đây là theo cắp khắc trên vết thương lấy xuống. Rút ra về sau, cắp khắc không ngừng chảy máu, không để cho nàng đến không tiêu hao rơi đại lượng thảo dược vì cắp khắc cầm máu. Cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương để Hy Nhĩ đối vũ khí này dâng lên tràn đầy lòng hiếu kỳ. Vũ khí này phân lượng không nhẹ, bắt tay rất lạnh. Vừa mới nàng còn cố ý thử một lần, sau đó phát hiện này tính chất cũng là 10 phần cứng rắn. Nhưng lại cũng không là dùng động vật xương cốt mài mà thành, chất liệu ngược lại là cùng các nàng khổ hàn chi địa bên trong một loại thạch đầu có chút tương tự. Loại kia thạch đầu hỏa thiêu không thay đổi, đồng thời bởi vì quá mức cứng rắn, khó có thể mài, y theo thủ đoạn của các nàng, căn bản là không có cách đem chế tác thành vũ khí. Cho nên dần dà, những tảng đá kia liền bị các nàng phương Bắc bộ lạc người làm thành phế liệu tiện tay vứt bỏ. Hy Nhĩ vừa mới trở thành lẫm đông thủ lĩnh bộ tộc thời điểm, hiển nhiên cũng là đánh qua những tảng đá kia chủ ý. Đáng tiếc dày vò thời gian rất lâu, cũng không có dày vò ra một kết quả tới. Sau cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Cái này làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà có thể tại phương Nam trong tay của người nhìn thấy cùng loại chất liệu vũ khí, mà lại chủng loại còn không ít. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Hy Nhĩ buông xuống cái kia phóng huyết thương, ngược lại cầm lên một thanh thanh đồng chiến đao. Nơi tay trưởng mơn trớn cái kia băng lãnh đao nhận thời điểm, nàng không cẩn thận, chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dần, lưỡi đao sắc bén đã tại lòng bàn tay của nàng chỗ lưu lại một đường vết rách. Máu tươi theo nàng lòng bàn tay vết thương chảy ra. Điểm ấy thương thế tự nhiên là không đủ để Hy Nhĩ cảm thấy kinh hoàng, nhưng là để cho nàng lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Dùng xương cốt mài mà thành vũ khí, có thể không có cách nào sắc bén đến loại tình trạng này. Giống như vậy vũ khí, chúng ta cướp được bao nhiêu? Đại khái mấy chục thanh đi. Nghe được Hy Nhĩ tra hỏi, lúc này đồng dạng ngay tại khoa tay lấy một thanh thanh đồng chiến đao cắp La Đức, tiện tay đem cái kia thanh đồng chiến đao ném cho bên cạnh một tên bộ hạ. Cái này thanh đồng chiến đao phân lượng với hắn mà nói quá nhẹ một chút, vẫn là xương nện vung hăng hái. Cắp La Đức, chúng ta giống như xem thường đám kia người phương Nam. Nghe nói như vậy cắp La Đức trầm mặc 2 giây, sau đó nhẹ gật đầu, những cái kia người phương Nam so với chúng ta trong dự đoán còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nói xong, Cáp La Đức dương mắt xem xét lâm vào trong trầm mặc Hy Nhĩ, cho nên, ngươi bây giờ có ý nghĩ gì? Ý nghĩ sao? Hy Nhĩ trong mắt lóe lên một tia suy tư. Cáp khác thụ thương, các ngươi bộ tộc băng hùng chiến sĩ thương vong có vẻ như cũng không nhỏ, trước nghỉ ngơi 2 ngày rồi nói sau. Chương 439, người đều là bị bước đi ra. Hôm sau sáng sớm, thú nhân đại quân như La Thành mong muốn đồng dạng đã tới Bạch Hà Thành. Cái này, phương Bắc đã vững vàng. Tại đem quân vụ hết giao tất cả cho Trương Lược về sau, Lưu Mánh Tổng xem là khá an tâm tâm dưỡng thương. Mà cùng lúc đó, một phong chiến báo cũng là ra roi thuốc ngựa đưa đến ở vào Minh Kính Thành La Tập trong tay. Tựa ở trong phòng làm việc của mình, xem hết cái kia phong chiến báo La Tập, trên mặt thần sắc hơi có vẻ mấy phần lo lắng. Thế mà, cái này một phần lo lắng, lại cũng không phải là bởi vì cái này phong trong chiến báo nhắc đến mánh tượng cùng băng hùng chiến sĩ. Nói thật, khi biết man nhân đại quân đòn sát thủ là mánh tượng cùng băng hùng chiến sĩ về sau, hắn ngược lại yên tâm. Bởi vì đối phó những thứ này mánh thú, hắn có là biện pháp. Thì nói ví dụ là thành cái kia 500 kỵ binh chỗ phối trí phóng huyết thương, quả thực có thể nói là những thứ này mánh thú khắc tinh. Nói một cách khác, lần này công đánh tới man nhân đại quân, đích thật là để hắn có như vậy một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Nhưng muốn tại hắn chỗ này muốn làm gì thì làm. Còn sớm đây, như thế như vậy, La Tập trong lòng lo lắng, nhưng thật ra là trong chiến báo nhắc đến một chuyện khác. Lưu Mãnh gia hỏa này lại bị băng hùng chính diện đụng vào, chẳng những gãy mất vài gốc xương sườn, còn thương tổn tới nội tạng. Thầy thuốc nói là thương thế đã ổn định, về sau chỉ có thể chậm rãi điều trị cùng nhìn khôi phục tình huống. Nhìn đến câu nói này La Tập tại chỗ liếc mắt. Cái này nói, không sẽ trở cùng với là có thể khôi phục hay không đều xem mệnh sao. Kết quả như vậy, La Tập sao có thể tiếp nhận. Hà Lượng, đi đem trước đó đưa tới gốc cây kia Lão Sơn Tham với tay cầm. La Tập trong miệng nói tới Lão Sơn Tham, là trước kia Diệp Thanh Tuyển đưa cho hắn. Cái đầu không nhỏ, xem ra quả thực so cánh tay trẻ con còn to hơn. Vì thế La Tập còn chuyên môn bên dưới tra một chút tư liệu. Không có chuyên nghiệp nghiên cứu qua hắn, cũng là làm không hiểu nhiều cái này Lão Sơn Tham đến cùng có bao nhiêu năm tháng. Nhưng chỉ xem cái đầu, cảm giác cũng chí ít lớn mấy trăm năm. Thậm chí là một gốc ngàn năm Lão Sơn Tham cũng khó nói. Mà nhân tham thứ này, vừa tốt bổ ngũ tạng, đối Lưu Mạnh thương thế hẳn là vô cùng hữu ích. Bất quá, vì để tránh cho Lưu Mạnh sau khi bị thương thân thể thái hư, không cẩn thận ăn quá nhiều, dẫn đến quá bổ không tiêu nổi. Cho nên La Tập còn chuyên môn viết phong thư, dặn dò một phen. Y dì theo cái này nhân xâm niên kỷ đầu cùng dược lực, hướng trà cùng nấu canh thời điểm, chỉ thả thật mỏng một mảnh nhỏ, đoán chừng thì dư xài. Đến mức trợ giúp phương diện, tình huống này kỳ thật cũng không cần thiết tăng số người cái gì binh lực. La Tập trực tiếp gọi người chở một nhóm phóng huyết thương đi tiền tuyến. Ý kia hiển nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Một trận an bài hoàn tất về sau, La Tập chính mình cũng là không có thanh nhàn, nhanh chóng lật nhìn lên trên bàn báo cáo. Mấy ngày gần đây nhất, sự tình vẫn rất nhiều. Một mặt là phơi muối công xưởng bên kia đã mở rộng không sai biệt lắm. Muối làm vì bọn họ vạn giới văn minh trọng yếu tư nguyên một trong, rất nhiều chuyện đều cần La Tập tự mình xử lý. Mà một phương diện khác, thì là tới từ thảo nguyên bên kia. Cái này sắp bắt đầu mùa đông, không an phận cũng không chỉ đám kia phương Bắc bộ tộc man nhân A. Trên thảo nguyên đám kia người trong thảo nguyên nhóm cũng không quá an phận. Vì cướp bóc thực vật tư nguyên, chữ hàng qua mùa đông thực vật. Trong một tháng này, bọn họ vạn giới văn minh vận lương đội đã bị người trong thảo nguyên tập kích không thấp hơn 5 lần. Luận uy hiếp, trên thảo nguyên mã tặc kỳ thật không sánh bằng phương Bắc bộ tộc đám kia man nhân. Nhưng luận đau đầu trình độ, vậy coi như là vượt xa. Này nguyên nhân ở chỗ địa lý vị trí cùng sự quen thuộc địa hình trình độ. Phương Bắc bộ tộc man nhân chưa quen thuộc địa hình, có thể thi triển thủ đoạn là có hạn. Muốn cướp bóc đến thực vật, bọn họ ngoại trừ tiến công Bạch Hà ngoài thành, cơ bản không có lựa chọn nào khác. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập muốn đề phòng phương Bắc bộ tộc man nhân thật sự là quá đơn giản. Nói ví dụ hiện tại, thú nhân đại quân hướng Bạch Hà thành chỗ ấy vừa đứng, chuyện sau đó hắn còn cần quan tâm sao? Nhưng trên thảo nguyên mã tặc khác biệt ta. Cùng bọn hắn dây dưa lâu về sau, nguyên một đám cơ hồ đều thành tinh. Hết sức quen thuộc bọn họ vận lương đội vận lương lộ tuyến. Lại thêm cưới khoái mã, tới lui như gió. Đoạt đến lương thực trực tiếp liền chạy, quả thực khiến người ta không thể làm gì. Vì cam đoan lương thực an toàn, La Tập đã bắt đầu tăng số người vận lương đội hộ tống binh lực. Nhưng thế nhưng cái này cũng là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Bởi vì không giành được lương thực, lũ mã tặc có thể trực tiếp đi tập kích chăn thả mục dân. La Tập trên thảo nguyên ba tòa thành trì, Dã Mã Thành, Hùng Ương Thành, Bạch Mã Thành. Cái này ba tòa thành trì bên trong có bao nhiêu dê bò thất ngựa. Những mục dân mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài chăn thả ăn cỏ đó a. Mà lũ mã tặc lại chỗ nào cũng có, tình huống này thật sự là để La Tập rất nhức đầu. Có câu lời nói được tốt, người này đều là bị bước đi ra. Thì nói ví dụ La Tập chính mình, trước đó bị các loại người chơi ác ý xâm lấn. Đối mặt loại tình huống này, hoặc là đỉnh lấy áp lực hùng khởi, hoặc là không chịu nổi áp lực bị diệt. La Tập quả quyết là đỉnh lấy áp lực phát triển. Mà bây giờ, phát triển hắn, biến thành mang cho người khác áp lực một cái kia. Trên thảo nguyên những cái kia người trong thảo nguyên nhóm, rõ ràng cũng là đỉnh lấy hắn thi ra áp lực một đường phát triển tới. Bây giờ đã là càng ngày càng khó quấn. Mơ hồ trong đó, đúng là có loại muốn phát triển thành họa lớn trong lòng xu thế. Một mặt nhức đầu La Tập xoa mi tâm cho mình sửa sang về sau kế hoạch bề ngoài. Tóm lại trước giải quyết hết Bạch Hà ngoài thành đám kia man nhân. Mà Thảo Nguyên bên kia, muốn hành động, tính toán thời gian, làm sao cũng phải đợi đến năm sau đầu xuân sau. Muốn một hơi thanh lý mất cả một cái trên Thảo Nguyên tất cả bộ lạc, vậy hiển nhiên là không thiết thực. Bất quá về sau chuyến này, hắn làm sao cũng muốn gọi đối phương nỗ lực giá cao thảm trọng mới được. Đám kia người trong thảo nguyên, không giết một giết nhuệ khí của bọn họ, còn thật sự cho rằng sợ lấy phát triển một hồi về sau, liền có thể tại hắn mí mắt dưới muốn làm gì thì làm. Trong lòng hạ quyết tâm La Tập, không thể nghi ngờ là đem đối thảo nguyên dụng binh sự tình nâng lên nhật trình. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, Bạch Hà thành quân doanh phòng hội nghị tác chiến bên trong. Ngoại trừ ngay tại an tâm tĩnh dưỡng lưu mánh bên ngoài, nội thành mỗi cái tướng lãnh có thể nói là tề tụ tại bên trong phòng hội nghị tác chiến. Nhân tộc phương diện, có La Thành cùng Trương Lược. Mà thú nhân tộc phương diện, số lượng có thể liền có thêm. Dù sao La Tập lần này thế nhưng là trực tiếp điều động 5 đại bộ tộc binh lực. Lang tộc tộc trưởng Lý Khắc, Hồ tộc tộc trưởng Hồ Phi, Cầu đầu nhân tộc trưởng Cầu Miểu. Ngưu đầu nhân tộc trưởng Ngưu Tiện, đến mức tượng nhân tộc tộc trưởng Hạng Ngạ, bởi vì thể tích quá lớn, vào thành không tiện, cho nên chỉ có thể đợi ở ngoài thành. Quang là vì đối phó một đám man nhân, tự nhiên là không cần hương sư động chúng như vậy. Nhưng La Tập lúc đầu điều động thú nhân đại quân mục đích lại cũng không ở chỗ này. Hắn mới đầu ý nghĩ là muốn để thú nhân tộc nhiều soát một số chiến tích. Tại nhân tộc cùng thú nhân tộc có thể lẫn nhau tiếp nhận trước đó. Chí ít để thú nhân tộc chiến tích cùng cống hiến xem ra có thể xinh đẹp một chút. Cái kia về sau đến hai đại chủng tộc xã hội chính thức bắt đầu dung hợp thời điểm. Thú nhân tộc vì hắn vạn giới văn minh làm cống hiến bày ở nơi đó, nhân tộc nhân dân nhóm lại đến làm ở Mỹ, vậy coi như có chút không nói được. Chương 440, lại làm cái gì? Gió lạnh chậm chậm. Một trận tuyết nhỏ liền hạ mấy ngày, đến bây giờ đều không có muốn ngừng xu thế. Phóng tầm mắt nhìn tới, bây giờ Minh Kinh Thành, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đã là trắng loá như tuyết. Nhìn lấy cái kia bay xuống tại hắn lòng bàn tay tuyết hoa chậm rãi hòa tan thành nước bộ dáng. La Tập thở ra một miệng bạch khí, sau đó trả sát có chút lạnh tay cầm. Lữ Dương, phụ trách xúc tuyết người chiêu mộ thế nào? Hồi bẩm bệ hạ. Bộ phận nhân sự bên kia đã đưa bảng danh sách tới, y theo ý của bệ hạ, vi thần xem qua về sau, liền phát đi xuống. Vất vả ngươi. La Tập thuận miệng trả lời một câu. Đúng rồi, nhớ đến căn dặn bọn họ, ngoại trừ trên đường phố tuyết động bên ngoài, trên nóc nhà tuyết động cũng phải kịp thời thanh lý, để tránh càng để lâu càng nhiều, đến lúc đó có thể sẽ phát sinh một số nguy hiểm. Đúng, vi thần cái này liền phân phó. Lữ Dương thiết lập sự tình đến tương đương lưu loát, nhanh chóng chạy một chuyến bộ phận nhân sự về sau, trở về thời điểm, trong tay hắn đã nhiều hơn một phần văn kiện. Bệ hạ, thư ký văn phòng bên kia đem bắt đầu mùa đông sau thời gian điều chỉnh cùng thời gian làm việc an bài chế định tốt, vi thần thuận tay thủ đi qua, mời bệ hạ xem qua. Theo Lữ Dương trong tay tiếp nhận phần báo cáo kia, La Tập không nhanh không chậm lật xem. Bắt đầu mùa đông về sau, bởi vì ban ngày biến ngắn và nhiệt độ rất xuống duyên cớ. La Tập ra hiệu người phía dưới thích hợp giảm bớt mọi ngành mọi nghề cùng mỗi cái ngành thời gian làm việc, đồng tiến được điều chỉnh. Vấn đề này xem ra giống như 10 phần đơn giản, nhưng trên thực tế lại là cực kỳ rườm rà. Cũng không phải là La Tập nói thẳng phía trên một câu từ hôm nay trở đi, mọi ngành mọi nghề, tất cả bộ môn chỉ công tác 8 giờ là được. Bởi vì trong này đến cân nhắc đến rất nhiều nhân tố. Liền lấy mỏ than đá nhà máy tới nói. Than đá có thể nói là cả một cái vạn giới văn minh tại bắt đầu mùa đông về sau trọng yếu cung cấp ấm nhiên liệu. Mỗi một tòa mỏ than đá nhà máy, mỗi ngày khả năng đến đào ra mấy tấn mỏ than đá, mới có thể thỏa mãn cả một cái vạn giới văn minh cung cấp ấm. Dưới loại tình huống này, người gọi mỏ than đá nhà máy một ngày chỉ công tác 8 giờ. Vạn nhất mỏ than đá cung cấp theo không kịp làm sao bây giờ. Cho nên, dù cho muốn điều chỉnh thời gian làm việc, cũng phải căn cứ tư nguyên nhu cầu lần lượt điều chỉnh. Là muốn tại bảo trì các hạng tư nguyên cung cấp sung túc tình huống dưới, thích hợp điều chỉnh thời gian làm việc. Mà không phải nhắm mắt lại tùy tiện nói phía trên một miệng là được. Vì làm đến điểm này, người trước hết đi thống kê bắt đầu mùa đông về sau các hạng tư nguyên nhu cầu cùng tiêu hao. Sau đó lại đi mỗi cái công tác cương vị lần lượt xác nhận hiệu suất sinh sản, sau cùng lại tiến hành hợp lý thời gian điều chỉnh, vô cùng rườm rà. Cho nên tại đem sự kiện này an bài xong xuôi thời điểm, La Tập chính mình cũng là nhẹ nhàng thở ra. May mắn loại này siêu cấp chuyện phiền phức không cần hắn tự mình xử lý. Nhanh chóng đem cái kia điều chỉnh an bài xác nhận một lần về sau, La Tập đem cái kia phần văn kiện một lần nữa đưa cho Lữ Dương. Lữ Dương, sự kiện này phi thường trọng yếu, vì lấy phòng ngừa vắn nhất, ngươi lại thẩm tra đối chiếu một lần, thẩm tra đối chiếu hoàn tất về sau, liền trực tiếp phát đi xuống đi, theo tuần sau bắt đầu chính thức thực hành. Đúng, vi thần tuân mệnh. Một việc bố trí đi về sau, còn không đợi La Tập chậm một hơi, một gã hộ vệ cũng nhanh bước từ bên ngoài chạy vào. Bệ hạ, quân giới nghiên cứu bộ phó bộ trưởng Triệu Lôi cầu kiến. Triệu Lôi. La Tập hơi nhíu mày, để hắn tiến đến. Cái này quân giới nghiên cứu bộ phó bộ trưởng, La Tập tự nhiên là nhận ra. Chỉ bất quá, cái này Triệu Lôi đồng dạng cũng không hướng hắn chỗ này chạy a. Bình thường nghiên cứu kinh phí, nghiên cứu tài liệu, công cụ cái gì, đều có chuyên môn bộ môn xử lý, chỗ nào cần phải chạy đến hắn chỗ này đến. Ngay tại La Tập suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, cái kia Triệu Lôi thì đã bước nhanh đến. Trong tay nâng cái kia mâm gỗ, liếc một chút thì đưa tới chú ý của hắn. Triệu Lôi, lần này cầu kiến, là có chuyện gì? Hồi bẩm bệ hạ, vi thần lần này đến đây, là thụ bộ trưởng nhờ vả. Các ngươi Diệp bộ trưởng lại làm cái gì? Nghe nói như vậy La Tập, trong giọng nói quả quyết là mang tới rõ ràng đau đầu. Vì thế, Triệu Lôi cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Liền xem như hắn cái này làm phó bộ trưởng cũng vô pháp phủ nhận. Bọn họ bộ trưởng Diệp Tuyền cũng là cái gặp rắc rối tinh. Xa không nói, liền nói hai ngày trước. Bọn họ bộ trưởng đang thí nghiệm cải tiến hoàn tất tam cung sàng nỏ thời điểm, chính xác không có khống chế tốt, không cẩn thận đem sắt vách kiến trúc công trình bộ tường vây cấp nổ sụp. Gần nhất kiến trúc công trình bộ bởi vì thanh thủy thành công trình sự tình, nay đã loay hoay hôn thiên ám địa, cơ hồ là mỗi ngày bạo lá gan. Bộ trưởng Hà cây đầu đều nhanh muốn lá gan trọc. Kết quả trở về xem xét, chính mình bộ môn sân nhỏ tường vây thế mà sập. Tức giận đến vị kia lão bộ trưởng kém chút tại chỗ bất tỉnh đi. Khốn nạn, lượng công việc lại tăng lên a. Nghĩ đến đây, lão bộ trưởng Hà Cây gọi là một cái nước mắt tuôn đầy mặt, trực tiếp thì kêu trời trách đất chạy tới La Tập chỗ này. Vạch tội Diệp Tuyền, đoàn chứng là không có cái gì dùng. Dù sao Diệp Tuyền cống hiến ai cũng biết. Đồng thời trọng yếu nhất là, Diệp Tuyền có thể làm được sự tình, biến thành người khác chưa hẳn có thể làm được đến. Cái này một phần xuất sắc năng lực, để cho nàng tại vạn giới văn minh bên trong nắm giữ đối lập địa vị siêu nhiên. Nhưng là khóc thảm vẫn là có thể nha. Hà Thụ thân vì kiến trúc công trình bộ bộ trưởng, đối vạn giới văn minh cống hiến không thể nghi ngờ. Hoàn toàn xứng đáng lao khổ công cao bốn chữ này. Lại thêm tuổi tác còn lớn. Hắn vừa khóc, có thể đem La Tập cấp đau đầu hỏng. Một bên cam kết hội tranh thủ thời gian cho bọn hắn kiến trúc công trình bộ thêm phái nhân thủ, một bên rất nhiều ban thưởng đập xuống. Đồng thời còn tượng trưng, đem Diệp Tuyền cái kia gặp rắc rối tinh ném vào quân giới nghiên cứu bộ trong văn phòng quan trên một tháng cầm đoán. Một đầu cuối cùng tuy nhiên không có ý nghĩa gì, nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng là đem vị này lão bộ trưởng cấp làm yên lòng. Bây giờ còn chưa thái bình mấy ngày đâu, cái này muốn là lại nháo xảy ra chuyện gì tới. La Tập cảm giác mình cái này tâm tính có khả năng hội nổ tung. Phảng phất là đọc hiểu La Tập ánh mắt kia ý tứ, Triệu Lôi vội vàng lau cái kia một trán mồ hôi lạnh. Sau đó xốc lên tre ở mâm gỗ phía trên khối kia bố, cũng đem mâm gỗ bên trong đồ vật hai tay trình lên. Bộ trưởng nói, trước đó nói qua ám tiễn làm xong, muốn vi thần đưa tới. Nghe xong không phải gặp rắc rối, La Tập nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Cái này muốn là lại đến mấy cái lao bộ trưởng chạy đến hắn chỗ này đến kêu trời trách đất, hắn có thể chịu không được. Mang lên đi. Ra hiệu bên cạnh hộ vệ đi đem cái kia ám tiễn thủ tới. Tiếp nhận thành phẩm về sau La Tập một bên đánh giá lấy, một bên theo miệng hỏi, nàng vì cái gì không chính mình. Nói được nửa câu, La Tập thanh âm ngừng lại. Vốn là muốn hỏi nàng vì cái gì không chính mình lấy tới. Về sau nghĩ lại, Diệp Tuyền nha đầu kia bị hắn nhốt một tháng cấm đoán tới. Hiện tại mới đi qua mấy ngày a. Bất quá đối với Diệp Tuyền tới nói, cái này xác thực không tính là trừng phạt. Bởi vì ngươi coi như không liên quan nàng, nàng bình thường cũng thường xuyên 10 ngày nửa tháng trạch tại trong phòng làm việc của mình làm nghiên cứu, căn bản cũng không ưa thích hướng mặt ngoài chạy. La Tập lúc đó cố ý tăng thêm đầu này, đơn giản cũng chính là muốn cho cái kia lão bộ trưởng bất giận. Sao có thể nghĩ đến lần này, vẫn thật là nhốt vào nàng. Chương 441, Ám Tiễn. Đem chú ý lực tập trung đến trong tay ám tiễn phía trên. Nói thật, cái này đầu so hắn trong tưởng tượng muốn lớn hơn một chút. Chủ chốt trình viên ống hình, chiều dài nhìn ra tại 17cm hai bên, phẩm chất, cùng người trưởng thành ngón tay không sai biệt lắm phẩm chất. Sắc ngoài chất liệu sử dụng chính là thanh đồng. Cho nên cầm ở trong tay phân lượng vẫn là có như vậy một chút. Mà để cho tiện cố định, chủ này thể hai bên cắt may một khối cùng loại với bao cổ tay một dạng mềm trên thuộc ra đi. Đi, chúng ta tìm một chỗ thử một chút uy lực. Nghe nói như vậy Hà Lượng liền vội vàng đem món kia treo ở một bên thú áo khoác bằng da thủ đi qua, cấp La Tập phủ thêm. Bây giờ thời tiết này cũng là càng ngày càng lạnh. Chú ý bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này tình trạng cơ thể, để tránh hắn thụ hàn sinh bệnh, cũng thành bọn hộ vệ trọng yếu chức trách một trong. Một đoàn người cũng không có đi xa. Trực tiếp ở bên ngoài tìm khối đất trống, sau đó thụ cái cọc gỗ liền xem như xong rồi. Triệu Lôi, cái này ám tiễn làm như thế nào dùng? Cột vào trên cánh tay một bước này, La Tập đương nhiên là vô sự tự thông. Nhưng cái này ám tiễn làm sao bán ra, hắn thật đúng là không rõ lắm. Trước kia xem phim truyền hình thời điểm. Ở trong đó thích khách thường thường liền tùy tiện khoát tay, cái kia giấu ở trong tay hao ám tiễn thì hưu một tiếng bắn đi ra. Đối với cái này mê chi thao tác, La Tập một mực không có hiểu rõ là cái nguyên lý gì. Có người nói là ám tiễn bên trên có cái cơ quan, chỉ cần cánh tay một lần phát lực, liền sẽ phát động. Nhưng La Tập cảm thấy đây là tại vô nghĩa. Bởi vì như vậy, chẳng phải là rất dễ dàng nộ thương cùng thất thủ. Mà nghe được La Tập cái này cha hỏi Triệu Lôi, tự nhiên là vội vàng chắp tay. Xin thứ cho vi thần mạo phạm. Tới đi tới đi. Đạt được La Tập cho phép về sau, Triệu Lôi vội vàng một đường chạy chậm xuống tới. Sau đó theo cái kia thả ám tiễn mâm gỗ phía trên cầm lên một chi dài nhỏ mũi tên, thận trọng giúp La Tập lắp đi lên. Lúc này thời điểm La Tập nhìn dị luôn rõ ràng, tại mũi tên nhét vào đi lên đồng thời. Chỉ nghe được két một tiếng, cái này ám tiễn chủ chốt một bên, đúng là bắn ra một cái thanh đồng phát mảnh tới. Cái này, hắn quả quyết là đã hiểu. Muốn phát động công kích thời điểm, chỉ cần kích thích cái này thanh đồng phát mảnh, trong này mũi tên liền sẽ bắn ra. Cái này tầm bắn có chừng bao nhiêu? Hồi bẩm bệ hạ, cực hạn tầm bắn là tầm chừng 20 thước, nhưng không cách nào cam đoan uy lực, chính xác cũng sẽ xuất hiện nhất định sai lầm. 15 mét bên trong, hẳn là ổn thỏa nhất, mà trong vòng 10 thước, uy lực hẳn là mạnh nhất. Triệu Lôi cung kính đáp. La Tập nhẹ gật đầu, nhìn ra liếc một chút chính mình cùng cái kia cọc gô khoảng cách, sau đó lại hướng lui về phía sau mấy bước. Sau khi đứng vững, La Tập cũng không nóng nảy, không nhanh không chậm nhắm ngay một phen về sau. Chỉ nghe được một tiếng nhỏ xíu nhẹ vang lên. Trong chớp mắt công phu, chi kia dài nhỏ mũi tên đã đính tại xa xa trên mặt cọc gỗ. Về sau La Tập động tác không ngừng, một bên đi lên phía trước, một bên thử nghiệm cấp ám tiễn thay mới mũi tên. Cái này nhét vào thao tác trên thực tế vô cùng đơn giản, đang nhìn Triệu Lôi làm qua một lần về sau, hắn thì hiểu rõ. La Tập hết thể bắn 3 mũi tên, từ xa đến gần, theo thứ tự là 20m tầm bắn, 15m tầm bắn cùng 10m tầm bắn. Khoảng cách này đều là nhìn ra, không thể nói có bao nhiêu chuẩn xác. Bất quá lúc này mới càng thêm phù hợp thực chiến tình huống. Để đọc truyện dù sao trong thực chiến, địch nhân cũng sẽ không cho ngươi thời gian đo đạc khoảng cách, toàn bộ nhờ nhìn ra. Đi vào về sau, nhìn lấy đinh ở trên cọc gỗ 3 mũi tên, La Tập có thể minh xác phân biệt ra. Theo 20m vị trí bên trên bắn ra cái mũi tên này mũi tên, vị trí đích thật là chết đi, đồng thời uy lực cũng rõ ràng không đủ. Cơ bản chỉ có một chút mũi tên bộ phận chui vào cọc gỗ, tiện tay nhổ một cái, rất nhẹ nhàng thì lột xuống. Mà theo 15m vị trí bên trên bắn ra cái mũi tên này mũi tên, chính xác không có vấn đề, đồng thời còn có hơn phân nửa mũi tên chui vào cọc gỗ, quả quyết là cho thấy uy lực. Đến mức về sau 10m vị trí, không hề nghi ngờ, uy lực so trước đó chi kia mạnh hơn. Cả một cái mũi tên hoàn toàn chui vào cọc gỗ bên trong. Ý gì theo cái này uy lực? Trong vòng 10 thước, liền xem như đối lên mặc lấy bì giáp địch nhân, cái này ám tiễn cũng có thể đối nó tạo thành chí mạng công kích. Cái này, không chỉ là La Tập, thì liền hộ vệ đội Hà Lượng bọn người, nhìn lấy ám tiễn ánh mắt cũng đều là một trận hai mắt phát sáng. Làm vì một kiện phòng thân lợi khí, cái này ám tiễn không thể nghi ngờ là hợp cách. Tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay lấy địch nhân tánh mạng. Đối với cái này La Tập có thể nói là phi thường hài lòng. Đồng thời cũng càng tiến một bước cảm nhận được Diệp Tuyển cái này quân giới đại sư lợi hại. Dù sao ám tiễn vũ khí này, hắn cơ bản thì chỉ đưa ra như thế một cái khái niệm mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới chỉ cần một chút linh cảm. Diệp Tuyền liền đem cái này phòng thân lợi khí cấp làm được. Không quá nặng điểm ở chỗ. Triệu Lôi, cái này ám tiễn có thể hay không đại lượng sinh sản? Hiệu suất sinh sản lại như thế nào? Không sai, đây mới là La Tập quan tâm sự tình A. Đối với một cái văn minh tối cao thống trị giả tới nói, ám tiễn như không cách nào sản xuất hàng loạt, vậy vật này dù là lợi hại hơn nữa, giá trị cũng là có hạn. Đối với vấn đề này, Triệu Lôi không thể nghi ngờ là sớm có chuẩn bị tâm lý, bây giờ nói lên cũng là tương đương dứt khoát. Hồi bẩm bệ hạ, cái này ám tiễn nội bộ linh kiện cấu tạo đều là dị thường tinh tế, đại lượng sản xuất hiệu suất, chỉ sợ là muốn so thủ nỏ còn muốn chậm một chút. Không sao, chỉ cần có thể đại lượng sinh sản là được. Chậm một chút nữa thì chậm một chút đi. Chỉ cần không phải chế tác độ khó cao đến chỉ có giống Diệp Tuyền như thế đỉnh phong quân giới đại sư mới có thể làm đi ra là được. Trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra La Tập, liên đối lấy tâm tình đều vui sướng rất nhiều. Tương đương sảng khoái ban thưởng một ít gì đó cấp Triệu Lôi cùng Diệp Tuyền, cũng lấy làm lý do, thuận tay giải trừ đối Diệp Tuyền cấm đoán xử phạt về sau. La Tập một đường khẽ hát, hướng về Minh Kính ca kịch đoàn sân luyện tập chỗ đi đến. Đã ra đều đi ra, vậy liền thuận đường đi xem một chút cái kia ca kịch tập diễn thế nào. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, Bạch Hà Thành bên này. Mấy ngày liền tuyết nhỏ vì cái này nghiêm chỉnh mảnh Bắc Địa Sơn Lâm phủ thêm trắng như tuyết nhan sắc, cũng tại trong lúc vô hình cấp phương Bắc bộ tộc bọn người man mang đến áp lực. Hiện tại các bộ lạc thành viên bên trong đã xuất hiện không ít không nên đi Nam Di chuyển thanh âm, tiếp tục như vậy nữa không thể được. Ngồi tại bên cạnh đống lửa Cáp La Đức không nhanh không chậm nói ra. Trước đó bọn họ một đường Nam rời, thực vật cũng sớm đã tiêu hao 8-9 phần 10. Thực vật nguy cơ, lại thêm trước đó cái kia một trận bại lui. Cả hai hợp nhất, rõ ràng đã dẫn phát bọn họ vấn đề nội bộ. Nghe nói như thế Hy Nhĩ, thì là khinh thường cười lạnh một tiếng. Không nên Nam rời. Nếu là lưu ở nơi đó, hiện ở thời điểm này, thi thể của bọn hắn đoán chừng đều đã cùng phong tuyết hóa làm một thể. Nghe nói như vậy Cáp La Đức một mặt trầm mặc, xem như chấp nhận Hy Nhĩ thuyết pháp. Chuẩn bị một chút đi, tại ngày này khí triệt để lạnh lẽo phía dưới trước khi đến, chúng ta muốn khởi xướng lần thứ 3 tiến công, lần này nếu như còn không thể đánh hạ cái kia lớp kín thạch đầu tường, vậy chúng ta chỉ sợ là cần cải biến một chút lúc đầu kế hoạch. Chương 442, Chiến tranh đơn vị. Bạch Hà Thành trên đầu tường cảnh báo nhanh chóng gõ vang. Nhìn phía xa lần nữa đẩy mạnh tới man nhân đại quân. Đứng tại trên đầu tường Trương Lược cùng La Thành hai người, lúc này thần sắc lại mặt mũi tràn đầy đều là nhẹ nhõm, quả thực phảng phất như là hai cái cục trưởng ngoại nhân đồng dạng. Suy nghĩ cẩn thận, hai người bọn họ đều là trí lực hạn mức cao nhất 4 khỏa ngôi sao người thông minh, tự nhiên là không tồn tại xem không hiểu là tập ý tứ khả năng. Bọn họ rõ ràng hoàng đế bệ hạ điều thú nhân đại quân tới đây mục đích. Một mặt là vì giảm bớt nhân tộc thương vong của binh sĩ, mà một phương diện khác nguyên nhân, thì là vì giúp thú nhân tộc soát chút công tích, từ đó xúc tiến hai tộc xã hội dung hợp. Tại rõ ràng hiểu cái này hai tầng ý tứ về sau, Trương Lược cùng La Thành tự nhiên là sẽ không như vậy không thức thời chạy tới vướng bận. Bất quá tượng trưng công việc vẫn là cần phải làm một lần. Trận chiến đấu này, bọn họ liền xem như muốn bẩy nước, cũng không thể hòa quá mức trắng trợn. Súc sôi tiếng kèn trên chiến trường quanh quẩn. Khi nhìn đến man nhân đại quân tiến vào tầm bắn phạm vi về sau, Trương Lược vung tay lên, quả quyết là lấy tam cung sàng nỏ bắt chuyện đi lên. Mấy vòng khai hỏa về sau, hồ nhân cung tiễn thủ nhóm quả quyết nối liền viễn trình mưa tên công kích tiến hành áp chế. Ngay sau đó đối mặt khoảng cách đã rút ngắn đến mức nhất định man nhân đại quân. Bạch Hà Thành đóng chặt cổng thành chậm rãi dâng lên. Lấy mưu đầu nhân bộ binh làm tiên phong, cầu đầu nhân trường kích binh cùng lang nhân chiến sĩ theo sát phía sau. Xúc thế đã lâu thú nhân đại quân nhất thời theo nội thành giết ra ngoài. Vẹn vẹn vừa đối mặt, khi nhìn rõ ra khỏi thành nên kích địch nhân về sau, tiến công tới bọn người man sắc mặt ào ào đột biến. Quái vật, bọn gia hỏa này cùng chúng ta trước đó gặp phải những quái vật kia rất giống. Bọn họ là theo bức tường kia thạch đầu sau tường mặt đi ra. Chuyện gì xảy ra? Người phương Nam thạch đầu sau tường mặt làm sao lại cất giấu nhiều như vậy quái vật? Đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn tình huống để bọn người man cảm thấy một trận kinh hoàng, nhưng cũng không có thất thố. Hiển nhiên, tại Nam rời trước đó, bọn họ chỉ sợ cũng đã cùng thú nhân khác giao thủ qua. Nói một cách khác, khổ hàn chi địa bên trong cũng xuất hiện thú nhân chủng tộc. Đứng tại trên đầu tường, nghe ngoài thành động tĩnh, cũng ý thức được điểm này, Trương Lược cùng La Thành hai người nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Lẫn nhau đều theo ánh mắt kia đọc hiểu đối phương ý tứ. Nếu thật sự là như thế, vậy chuyện này nhưng là được thật tốt hồi báo cho hoàng đế bệ hạ mới được. Bất quá, lúc này trận chiến đấu này mới là trọng điểm. Manh tượng cắp khắc một tiếng giống như kêu trực tiếp ổn định man nhân đại quân khí thế. bất quá Hy Nhĩ trong mắt cái kia phần ngưng trọng lại là biến đến càng rõ ràng lên. Những thú nhân kia quái vật cũng không có mọc ra một bộ có thể cùng các nàng nhân loại sống chung hòa bình bộ dáng. Nhưng bây giờ bày ở nàng sự thật trước mắt lại là những quái vật này ngay tại vì đám kia người phương Nam mà chiến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này Hy Nhĩ trong lòng tràn đầy đều là nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, những quái vật này là bị người phương Nam cấp bắt làm tù binh? Trong đầu các loại suy đoán loạn thành một bầy, tại Hy Nhĩ trong lòng, những cái kia người phương Nam đã bị phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Nhưng điểm ấy trình độ còn hoàn toàn không đủ để cho nàng lùi bước. Các nàng phương Bắc bộ tộc các chiến sĩ đã từng cùng những thứ này thú nhân quái vật giao chiến. Từng có giao chiến kinh nghiệm trong nội tâm nàng biết rõ, các nàng cũng không phải là đánh không lại những thú nhân kia quái vật. Nhất là nàng dưới trướng mãnh tượng cấp khắc cùng băng hùng bộ tộc băng hùng các chiến sĩ. Liền xem như những thú nhân kia quái vật, cũng vô pháp chống lại mãnh tượng lực lượng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, song phương đại quân đã triển khai vòng thứ nhất giao phong. Tại ngưu đầu nhân bộ binh hiểm hộ phía dưới, cầu đầu nhân nhóm ào ào dơ lên phối cho bọn họ phóng huyết thương. Vừa mới lên tay, chính là một vòng toàn thể ném mạnh. Cơ hồ đập vào mặt tử vong uy hiếp khiến Hy Nhĩ trong nháy mắt đổi sắc mặt. Lúc trước trong chiến đấu, đã ăn rồi một lần cái này phóng huyết thương thua thiệt. Trừ phi nàng là kẻ ngu, bằng không một người sao có thể tại cùng một cái trong hố ngã hai lần trước. Vừa nghĩ đến đây, Hy Nhĩ quả quyết chỉ huy mãnh tượng cắp khắc một bên lui lại, một bên không ngừng vùng vẩy cái kia tráng kiện vòi voi. Đem cái kia đối diện bay tới phóng huyết thương toàn bộ quét bay ra ngoài. Hy Nhĩ chiêu này không thể nghi ngờ là có tác dụng. Nguyên nhân căn bản ở chỗ hai cái phương diện. Một mặt là bởi vì nàng sớm có phòng bị, sẽ không lại bị cái này phóng huyết thương đánh phía trên một trở tay không kịp. Mà trên phương diện khác, thì là bởi vì bọn kỵ binh ném ra phóng huyết thương, là có dưới hông chiến mã tốc độ cao nhất phi nước đại lúc mang theo thế sông làm gia trì. Nói một cách khác, cầu đầu nhân nhóm ném ra phóng huyết thương, uy lực hội yếu hơn không ít. Một vòng ném mạnh về sau. Cầu đầu nhân nhóm nhanh chóng đổi lại cận chiến dùng thanh đồng trường kích, làm xong chính diện chém giết chuẩn bị. Mà xem như thú nhân đại quân hàng trước nhất binh chủng, hình thể khôi ngô, tay cầm song nhận chiến phủ ngưu đầu nhân bộ binh, lúc này đã cùng man nhân đại quân chém giết đến cùng một chỗ. Song phương quân đội điên cuồng đối chủng, trong lúc nhất thời, tràng diện cũng là hùng vĩ tới cực điểm. Ngưu đầu nhân bộ binh trong tay song nhận chiến phủ vung vẩy ở giữa. Nhất thời liền đem một tên phương Bắc bộ tộc man nhân chiến sĩ chém giết tại chỗ. Hiển nhiên, cho dù là thể trạng cường kiện phương Bắc bộ tộc man nhân, tại thân thể tố chất phía trên cũng rất khó vượt qua tiên thiên ưu thế rõ ràng như đầu nhân. Bất quá, hiện tại muốn nói thú nhân đại quân đã khế bình tĩnh thắng cục, cái kia không khỏi cũng quá sớm một chút. Đừng quên, trong đại quân người man, thế nhưng là có mãnh tượng cùng băng hùng chiến sĩ cái này hai đại đặc thủ chiến tranh đơn vị. Mấy ngày kế tiếp, tức sôi ruột khí mãnh tượng vọt thẳng tiến vào thú nhân đại quân quân trận bên trong. Tráng kiện vòi voi điên cuồng vung vẩy, giống như thạch trụ đồng dạng giống như chân không ngừng giẫm đạp, phảng phất muốn đem mặt đất đều đạp rung động động. Nương tựa theo thân thể cao lớn cùng gần như không thèm nói đạo lý lực lượng. Mãnh tượng cắp khắc tại thú nhân đại quân bên trong hoành hành không sợ, đại sát đặc sát. Cho dù là cường tráng nhất ngưu đầu nhân bộ binh, đều là khó có thể chống lại. Nhìn lấy mang theo lấy trầm muộn phong tiếng khóc, đối diện quất đánh tới tráng kiện vòi voi. Mấy tên ngưu đầu nhân bộ binh căn bản tránh cũng không thể tránh, sau cùng chỉ có thể giơ lên trong tay song nhận chiến phủ, nỗ lực hành lúc chống đỡ. Thế mà, trên lực lượng trên lệch để chúng nó căn bản bất lực ngăn cản mãnh tượng khủng bố công kích. Tại cái kia tráng kiện vòi voi quật đánh xuống trong nháy mắt, mấy cái kia bị chính diện đánh trúng như đầu nhân bộ binh tại chỗ liền bị cướp đi tánh mạng. Ở cái này lực lượng chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo chiến tranh đơn vị trước mặt. Không có phòng ngự thủ đoạn như đầu nhân bộ binh đúng là lộ ra có như vậy mấy phần yếu ớt không chịu nổi. La Tập không phải là không có nghĩ tới muốn cho ngưu đầu nhân bộ binh phối trí một mặt thanh đồng thuẫn bài. để chúng nó cũng thay đổi thuẫn phủ binh trang bị, tăng thêm một chút phòng ngự thủ đoạn cái gì. Hắn nhưng thật ra là thử qua, nhưng kết quả để hắn biểu thị tiếc nuối. Tựa như hắn không thể lấy thú nhân binh lính tiêu chuẩn đi muốn cầu nhân loại binh lính một dạng. Trái lại, hắn cũng không thể lấy nhân loại binh lính tiêu chuẩn đi yêu cầu thú nhân binh lính. Nói thẳng thắn hơn chính là, ngưu đầu nhân não tử có chút thẳng thắn, không đủ linh hoạt. Ngươi chỉ hướng bọn họ trong tay nhét một thanh song nhận chiến phủ, vậy chúng nó liền có thể hết sức chuyên chú đi sử dụng cái kia thanh song nhận chiến phủ. Nhưng nếu như ngươi tại bọn họ đã cầm lấy một thanh song nhận chiến phủ điều kiện tiên quyết, lại hướng bọn họ trên tay nhét một mặt thanh đồng thuẫn bài, để chúng nó đồng thời khống chế khác biệt vũ khí trang bị tiến hành chiến đấu. Như vậy đầu óc của bọn nó chẳng mấy chốc sẽ loạn điệu. Sau cùng còn không bằng chỉ cầm một thanh vũ khí thời điểm. Chương 443, tưởng tượng sụp đổ. Thành tướng bên ngoài, dù cho đối mặt thú nhân đại quân, cũng vẫn như cũ hoành hành không sợ mãnh tượng để La Thành cùng Trương Lược Minh xác ý thức được đặc thù chiến tranh đơn vị lợi hại. Trước đó lần kia chiến đấu, La Thành bọn họ lựa chọn đối phó mãnh tượng biện pháp cũng là lượn vòng. Sau đó bằng vào phóng huyết thương khuyên lui đối phương. Từ đầu tới đuôi cũng không nghĩ tới muốn đi cùng cái kia mãnh tượng chính diện liều mạng. Khối kia đầu bày ở nơi đó, chính diện liều mạng, làm sao có thể liều đến qua. Tình huống dưới mắt, không thể nghi ngờ là đã chứng minh phán đoán của bọn hắn là chính xác. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng thú nhân đại quân. Bởi vì La Thành cùng Trương Lược tâm lý đều rõ ràng, thú nhân đại quân đòn sát thủ còn không có xuất ra đâu. Ngay tại hai người nghĩ như vậy thời điểm, một trận trầm muộn tiếng oanh minh từ đằng xa truyền tới. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Chỉ thấy nơi xa, hai đầu hình thể cao đến 10 mét tượng nhân chính từng bước một hướng về thành tường bên ngoài chiến trường chính đi tới. Tượng nhân hình thể quá mức khổng lồ, căn bản là không có cách vào thành. Cho nên để cho tiện, mọi người một trận sau khi thương nghị, trực tiếp gọi chúng nó giấu ở giã ngoại. Vừa mới tiếng kèn, chính là cho tín hiệu của bọn nó. Cứ tới so mong muốn buổi tối một số. Nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Tại tượng nhân xuất hiện trong nháy mắt đó, một toàn bộ chiến trường phía trên bầu không khí thay đổi. Tại bọn man nhân trong ấn tượng, mãnh tượng cấp khắc cũng đã là khổng lồ nhất cự thú. Ai có thể nghĩ tới cái này Nam Phương vậy mà còn có so cấp khắc to lớn hơn quái vật tồn tại. Đồng thời còn để trong lòng bọn họ cảm thấy kinh ngạc, là quái vật này vậy mà cùng cấp khắc chí ít có 6-7 phần tương tự. Trong lúc nhất thời, từng đôi mắt ảo ảo nhìn về phía Hy Nhĩ, cảm thụ được ánh mắt của mọi người. Lúc này Hy Nhĩ trong lòng cũng là bao phủ vẻ lo lắng. Tại trước kia trong chiến đấu, chỉ có nàng cư cao lâm hạ nhìn lấy người khác phần, làm sao từng cảm nhận được qua dạng này cảm giác các bách. Cái kia cao 10 mét tượng nhân chỗ mang cho nàng cảm giác các bách, so với nàng trong dự đoán mạnh hơn nhiều. Không hề nghi ngờ. Đối phó cự hình chiến tranh đơn vị đơn giản nhất, đồng thời cũng thô bạo nhất biện pháp, cũng là phái ra so với nó càng thêm cự hình chiến tranh đơn vị. Mà thật vừa đúng lúc chính là, La Tập vạn giới văn minh vừa tốt thì có thể làm được điểm này. Nếu như trước đó nói thú nhân đại quân đã khế định thắng cục là vì thời gian còn sớm. Như vậy giờ này khắc này, hai tên tượng nhân xuất hiện đã là trở thành khế định thắng cục mấu chốt nhất nhân tố. Giết vào chiến trường hai tên tượng nhân mục tiêu rõ ràng, trực tiếp khóa chặt ngay tại thú nhân đại quân bên trong trái bất chợt tới phải giết mãnh tượng các khác. Không ngừng tiến tới gần hai tên tượng nhân khiến Hy Nhị trên người áp lực biến đến càng lúc càng lớn. Nói đùa cái gì? Ngồi tại cấp khắc trên lưng nàng, độ cao thế mà chỉ có thể đạt tới cái kia hai đầu cự hình quái vật thân eo vị trí. Thân là phương Bắc bộ tộc người thống trị một trong. Tại khổ hàn chi địa bên trong từ trước đến nay hoành hành không sợ nàng, lúc này một cả trái tim lại là lập tức treo đến cổ họng phía trên. Vô cùng khát vọng Nam Phương thế giới, tại lúc này trực tiếp cho nàng hung hăng nhất kích. Không lưu tình chút nào cảnh tỉnh làm nàng trong nháy mắt ý thức được thực lực chênh lệch. Tưởng tượng sụp đổ, trong lòng cái kia một phần tự tin cũng theo đó kịch liệt dao động lên. Đối mặt như thế quái vật, một đối một, nàng cũng không dám nói chính mình có thể có bao nhiêu phần thắng, huống chi là hai chọi một. Hy Nhĩ có lòng muốn chỉ huy manh tượng cắp khắc giết ra khỏi chúng đây. Thế mà cái này hai tên tượng nhân rõ ràng là sớm có kế hoạch, một trước một sau, trực tiếp bọc đánh tới. Băng con mắt màu xanh lam không ngừng trên chiến trường vừa đi vừa về tạo động lấy. Giờ khắc này, Hy Nhĩ cuối cùng là minh bạch, vì cái gì qua nhiều năm như vậy, tổ tiên của các nàng cũng không nguyện ý rời đi khổ hàn chi địa. Không chỉ là bởi vì phương Bắc gió tuyết trở ngại, càng là bởi vì đối không biết sự vật hoảng sợ. Các nàng không biết phương Nam có cái gì. Tại khổ hàn chi địa, thân là hai đại bộ tộc một trong các nàng là khẳng định có thể sinh tồn được. Nhưng nếu là di chuyển đến phương Nam, các nàng cần đối mặt quá nhiều đến từ không biết hoảng sợ. Cái này một phần hoảng sợ để các tổ tiên không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm, rời đi chính mình quê hương. Trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Ý thức được điểm này, Hy Nhĩ ánh mắt nhanh chóng biến đến kiên định. Đã làm ra lựa chọn, vậy thì phải đi đối mặt hết thể hậu quả. Cắp La Đức, giúp ta ngăn lại một cái. Một câu hô xong, Hy Nhĩ không do dự, trực tiếp chỉ huy mánh tượng cắp khắc hướng về bên trong một cái tượng nhân xông tới giết. Cái kia tượng nhân hình thể hoàn toàn chính xác to lớn, cái này mánh tượng cũng không phải ăn chay. Không có đánh qua, ai có thể nói rõ được thắng bại đâu. Nghe nói như thế cắp La Đức, tại nhìn thoáng qua một đầu khác tượng nhân về sau, trái tim cũng là hùng hăng co lại. Người phương Nam lá bài tẩy này, người nào cũng không ngờ rằng. Tình huống dưới mắt, bọn họ cũng là không có đường lui. May mắn chính là, bọn họ băng hùng bộ tộc tiền kỳ thường xuyên cùng lẫm đông bộ tộc phát sinh tranh đấu. Nói một cách khác, cùng quái vật khổng lồ chiến đấu kinh nghiệm, băng hùng các chiến sĩ là phi thường phong phú. Các huynh đệ, cùng ta hướng. Gầm lên giận dữ, Cáp La Đức mang theo dưới trướng băng hùng chiến sĩ nhanh chóng đem một đầu khác tượng nhân bao vây lại. Đối với bọn hắn băng hùng chiến sĩ tới nói, đối phó loại này quái vật khổng lồ, biện pháp tốt nhất cũng là vây công. Bởi vì những quái vật này hình thể quá to lớn, cực lớn đến làm lên một số xoay người động tác đều sẽ có vẻ phá lệ vụng về. Vây công đấu pháp, chính là lợi dụng cái này một yếu cổ. Mà thì ở bên này Cáp La Đức đỉnh lấy áp lực vây công tượng nhân thời điểm. Một bên khác, mượn thế sông mánh tượng cắp khắc cho thấy kinh người trùng kích lực. Tại cả hai đụng nhau trong nháy mắt. Nương theo lấy một tiếng bao phủ nghiêm chỉnh mảnh chiến trường kịch liệt trầm đủ. Cái kia phi nước đại mánh tượng nhất thời thì giữ tượng nhân bộ tộc tộc trưởng Hạng Ngạn đụng vào nhau. Hạng Ngạn cái kia thân thể cao lớn tại liền lùi lại 5-6 bước về sau. Cuối cùng là cưỡng ép ổn định thân hình. Tráng kiện hai tay trực tiếp thì chộp vào mánh tượng cái kia hai cái lớn lên khoa trương ngả voi phía trên. Hai đạo giống như núi nhỏ đồng dạng bóng người vậy mà liền như thế trên chiến trường so sánh lên kình. Bất quá cái này phân cao thấp cũng không đơn giản. Tráng kiện mạnh mẽ vòi voi là bọn họ trời sinh vũ khí. Tại song phương nương tựa theo lực lượng lẫn nhau đưa đẩy rằng co đồng thời. Cái kia thật dài vòi voi thế nhưng là không có nhàn rỗi. Đủ để nhẹ nhõm quất vỡ đá công kích một chút tiếp lấy một chút rơi xuống trên người của đối phương, phát ra phanh phanh phanh trầm đủ. Thanh âm kia, ngăn cách khoảng cách thật xa đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, tiếng gầm trùng kích để bọn hắn lỗ tai đều tại ong ong. Làm cho này khắc ngay tại trên đầu tường quan chiến La Thành cùng Trương Lược trong lòng hai người âm thầm tắt lưới. Cái này cự thú cùng cự thú ở giữa chiến đấu quả nhiên là rất kinh khủng. Hạng Ngạn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, trước mắt manh tượng đúng là như thế khó chơi. Cái kia mỗi một kích công kích rơi xuống thời điểm, đối với nó tạo thành thương tổn là mắt trần có thể thấy. Cái kia một chút cảm giác đau đớn rõ ràng là kích thích nó, một tiếng lược mang theo mấy phần cuồng bạo nổ hống theo Hạng Ngạn trong miệng phát ra. Lập tức, chấn kinh toàn trường một màn nhất thời phát sinh. Mánh tượng cắp khắc giống như minh thanh bên trong mang tới rõ ràng thất kinh. Nương theo lấy Hạng Ngạn trên hai tay cái kia từng khối bắp thịt khoa trương bạo khởi, cắp khắc vậy ít nhất có cao 5-6 mét thân hình khổng lồ đúng là bị tại chỗ nhấc lên. Chương 444, Cự thú chi chiến. Trời đất quay cuồng ở giữa, Hy Nhị trực tiếp theo mánh tượng cắp khắc trên lưng té xuống. Thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất. Nàng bản năng đảo lộn hai vòng, tan mất lực đạo. Không rảnh đi quản lưu lại tại đau đớn trên người cảm giác. Lúc này hiện ra ở trước mắt nàng tình cảnh này, cơ hồ là muốn làm cái này nghiêm chỉnh mảnh bên trong chiến trường hai phe địch ta toàn thể lâm vào ngốc trệ. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Hy Nhĩ ở sâu trong nội tâm tại điên cuồng gầm thét. Thời khắc này nàng thậm chí đều muốn hoài nghi là không phải mình không có tỉnh ngủ. Lúc này ngay tại làm lấy một cái hoang đường ác ngộng. Không phải vậy cái này khiến nàng như thế nào tin tưởng mình đôi mắt này tất cả những gì chứng kiến. Nói đùa cái gì? Cắp khác lại bị quái vật kia dùng hai tay nhấc lên rồi. Không kịp nghĩ nhiều, Hạ Ngạn cái kia giống giận trầm thấp tiếng vang hoàn toàn nghiêm chỉnh mảnh chiến trường. Cái kia gân xanh ràng trên hai tay, tượng nhân tộc lực lượng kinh khủng triệt để bạo phát. Manh tượng cắp khắc tại thời khắc này hoàn toàn mất đi đối chính mình thân thể khống chế. Đang bị nâng cao đến mức nhất định về sau. Ngay sau đó, cơ hồ là muốn làm lòng người tạng đột nhiên ngừng một màn phát sinh. Trong tiếng giống giận dữ, chỉ thấy Hạ Ngạn thân thể đột nhiên một cái thay đổi. Khoa trương thể trọng mang theo lấy kinh khủng lực ly tâm, manh tượng cắp khắc thân thể tại chỗ thì bị quăng bay ra ngoài. Còn giống như núi nhỏ thân thể ít nhất bị quăng bay đi hơn mấy chục mét. Tại ngã trên đất trong nháy mắt, cường đại trùng kích lực khiến toàn bộ khắp nơi đều chấn hai lần. Cơ hồ là muốn đem mặt đất đụng vào sụp đổ. Té xuống đất manh tượng cắp khắc bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, nó chính đang nỗ lực để tự mình đứng lên tới. Thế mà, Hạ Ngạn lại làm sao có thể cho nó cơ hội này. Chỉ thấy nó thân thể cao lớn bắt đầu chạy như điên. Mỗi một bước rơi xuống lúc mang theo tiếng bước chân đều giống như một tiếng nổ vang, không ngừng thử thăm dò dưới chân phiến đại địa này chịu trọng lực cực hạn. Mấy bước cuồng hướng về sau Hạ Ngạn một hơi vọt tới manh tượng cắp khắc trước mặt. Tráng kiện hai tay nhanh chóng duỗi ra, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Gọn gàng nhất kích để nó tại chỗ liền đem đang chuẩn bị đứng dậy cắp khắc cưỡng ép nhấn ngã trên mặt đất. Lúc này chổng vó cắp khắc không chỗ sử dụng lực. Đối mặt Hạ Ngạn truy kích, đã là không có sức phản kháng. Một trận cự hình chiến tranh đơn vị ở giữa thế kỷ đại chiến trong khoảng thời gian ngắn quyết ra thắng bại. Cũng là trong nháy mắt phá vỡ bọn người man sĩ khí. Trong lòng biết đã không có phần thắng cắp La Đức phản ứng đầu tiên cũng là mang theo chính mình bộ tộc chiến sĩ rút đi. Kết quả ý niệm này đều còn chưa kịp rơi xuống. Một vòng cẩu đầu nhân trưởng kích binh đã đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Mà một bên khác, Lý Khắc trong tay thanh đồng chiến đao, cũng là trực tiếp gác ở Hy Nhị trên cổ. Đến tận đây, một trận chiến đấu chính thức hạ màn. Căn cứ La Tập trước đó mới nhất đưa tới thủ lệnh. Làm đặc thù chiến tranh đơn vị mãnh tượng cùng đặc thù binh chủng băng hùng chiến sĩ, tại có thể bắt sống tình huống dưới, đều tận lực bắt sống. Như thế như vậy, tạm giam mãnh tượng nhiệm vụ hiển nhiên chỉ có thể giao cho bao quát Hạ Ngạn ở bên trong hai tên tượng nhân. Mà những cái kia băng hùng thì là trực tiếp bị nhốt vào đặc chế trong địa lao. Đương nhiên, nói thẳng thắn hơn, cũng có thể hiểu thành quặng mỏ bên trong hố to. Bình thường khai thác quặng thời điểm đông đào đào, tây đào đào, thường xuyên đào ra một số vô cùng sâu hố to tới. Một số thời khắc đào còn về sau, vì ra vào thuận tiện, không chừng còn phải phí rất lớn kình lại đi đem cái kia khanh điền phía trên. Bất quá lần này, ngược lại là ngoài ý muốn có đất dụng võ. Số lớn bị bắt làm tù binh man nhân bị áp tiến vào Bạch Hà nội thành. Như thế thật lớn thanh thế. Tự nhiên là đưa tới Bạch Hà thành nhân dân nhóm chú ý. Nội thành hai bên đường phố lập tức thì đứng đầy đến đây tham gia náo nhiệt dân chúng. Nhiệt liệt tiếng hoan hô không ngừng truyền vào các binh sĩ trong lô thai. Giờ khắc này là không quan hệ chủng tộc khác biệt. Tám dân chúng reo hò, đi tại trong đội ngũ các thú nhân không tự chủ đỡ ngược lên, cảm giác như vậy ngoài ý muốn không sai. Mà xem như bị áp giải tù binh. Hy Nhĩ cùng cắp La Đức đám người trên mặt thần sắc cũng là tràn đầy không che giấu được chấn kinh. Tại chính thức tận mắt thấy trước đó, bọn người Man từng muốn giống như qua hòn đá kia sau tường mặt là như thế nào. Mà giờ này khắc này, cảnh tượng trước mắt hiển nhiên là đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Phủ lên vuông bức bàn đá chỉnh tề mặt đất. Còn có hai bên đường cái kia từng loạt từ thạch đầu đắp lên mà thành kiến trúc. Cùng cái kia khoa trương nhân khẩu số lượng, liếc nhìn lại, lại là căn bản trông không đến cuối cùng. Đây hết thể đều phảng phất là đang cười nhạo lấy bọn hắn đám này hết ngồi đáy giếng. Hy Nhĩ trừng lớn lấy nàng cặp kia băng con mắt màu xanh lam, đem từng cảnh tượng ấy trước nay chưa có cảnh tượng thu hết vào mắt. Thằng đến bị các binh sĩ nhốt vào phòng giam, nàng cái kia một cả trái tim vẫn như cũ thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đại khái là xác nhận hai người thủ lĩnh bộ tộc thân phận. Cùng còn lại một nhóm lớn người toàn bộ giam giữ tại một cái đại phòng giam bên trong đãi ngộ khác biệt. Hy Nhĩ cùng cắp La Đức ngược lại là phân biệt thu được một cái đơn độc phòng giam. Dùng lực dễ dễ khảo tại hắn trên tay chân thanh đồng xiềng xích. Cắp La Đức tâm tình một mặt bực bội đập một cái mặt đất. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua sắt vách phòng giam Hy Nhĩ. Vây quanh ở trên mặt nàng gia thú vẫn còn ở đó. Đối mặt chỉ lộ ra một đôi mắt Hy Nhĩ. Cắp La Đức cũng là nhìn không ra đối phương giờ phút này là cái tâm tình gì. Sau cùng dứt khoát có chút căm tức hỏi một câu, sự tình đến loại tình trạng này, ngươi nghĩ kỹ đến đón lấy nên làm gì bây giờ không có. Cắp La Đức mà nói để Hy Nhĩ thoáng hoàn hồn. Nàng lúc này, thanh âm đã khôi phục lúc mới đầu bình tĩnh cùng lành lạnh. Nhưng nếu là cẩn thận nghe, liền sẽ phát hiện. Hy Nhĩ tiếng nói bên trong nhiều hơn một phần bất đắc dĩ cùng một phần không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Người phương Nam cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta, Cắp La Đức. Nghe nói như vậy Cắp La Đức lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hắn không cách nào phản bác một câu nói kia, bởi vì sự thật bày ở trước mắt. Bọn họ bị bắt làm tù binh, về sau không chừng lại biến thành đám kia người phương Nam nô lệ. Nhưng là, nô lệ. Hắn trước kia thế nhưng là băng hùng thủ lĩnh của bộ tộc. Cho dù là không tính những cái kia phụ thuộc vào bọn họ băng hùng bộ tộc bộ lạc nhỏ, chỉ là tính coi như bọn họ bản tộc nhân khẩu cũng có hơn 1000 người. Làm cho này a một cái đại thủ lĩnh của bộ tộc. Cắp La Đức trong lòng hiển nhiên vô pháp tiếp nhận chính mình thành làm nô lệ kết quả này. Người trước nói qua, nếu như lần này tiến công thất bại nữa, ngươi liền muốn cải biến kế hoạch ban đầu, đúng không? Đúng, ta là nói qua. Như vậy ngươi kế hoạch ban đầu đến cùng là cái gì? Cắp La Đức một mặt chưa từ bỏ ý định hướng về phía Hy Nhĩ truy vấn. Ta kế hoạch ban đầu là, nếu như tiến công thất bại nữa, cái kia liền từ bỏ cùng người phương Nam là địch dự định, ngược lại cùng bọn hắn kết minh. Gặp phải đánh không lại địch nhân, vậy liền đem hắn biến thành bằng hữu. Hy Nhĩ ý nghĩ không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Đông bộ tộc cùng băng hùng bộ tộc chính là như vậy. Hai người bọn họ bộ tộc đánh tới đánh lui đánh rất nhiều năm. Nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng vẫn bắt tay giảng hòa. Sau đó bình an vô sự cùng tồn tại cho tới bây giờ. Cùng là người thống trị, Hy Nhĩ cho rằng nàng rõ ràng những người thống trị để ý là cái gì. Trận chiến tranh này đối với người phương Nam tới nói là không có ý nghĩa. Chắc hẳn chỉ cần tự thuật rõ ràng bên trong lợi hại quan hệ. Người phương Nam người thống trị hẳn là sẽ vui tại dùng một số thực vật cùng một khối doanh địa đổi lấy một vị minh hiếu. Bất quá, cái này một toàn bộ kế hoạch đều phải xây dựng ở các nàng không có bị tù binh cái tiền đề này phía trên. Chương 445, đây chính là nguyên nhân. Cắp La Đức cũng không phải một cái đần độn. Giờ khắc này, hắn hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này. Muốn bàn điều kiện, ngươi đầu tiên phải có bàn điều kiện tư cách mới được. Mà bây giờ bọn họ liền mạng nhỏ đều rơi xuống đám kia người phương Nam trong tay, còn lấy cái gì đi cùng đối phương bàn điều kiện. Bất quá, Hy Nhĩ có vẻ như không nghĩ như vậy. Tại sao khi nói xong, nàng băng tròng mắt màu xanh lam bên trong lóe lên một tia như có điều suy nghĩ. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có điều kiện có thể đàm. Tự lẩm bẩm ở giữa, nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân để ngay tại nói chuyện với nhau hai người đồng thời thu hồi thanh âm. Chỉ thấy lúc này đi tới, là một tên mặc lấy áo vải phục thanh niên. Nếu như nói cứng thanh niên này dáng vẻ có cái gì đặc sắc, đó phải là tóc của hắn là màu nâu nhạt. Khổ Hàn chi địa bên trong bọn người man, loài người kỳ thật rất tạp. Có giống giới tử xuyên như thế, tóc đen, mắt đen, cùng bọn hắn người Trung Nguyên dài đến cơ bản không có gì khác biệt nhân chủng. Cũng có giống cắp la đức dạng này, mọc ra một thanh mái tóc màu đỏ cùng tròm râu dài nhân chủng. Hoặc là giống hy nhĩ dạng này nắm giữ tròng mắt màu lam nhân chủng. Tướng tương đối, cái này tông mái tóc màu vàng, ngược lại so khá thường gặp. Đi tới vải bố thanh niên nhìn lấy dây xích len ken vào tù hy nhị cùng cắp la đức, khoe miệng của hắn khơi gợi lên một tia cười lạnh. Phải biết, hai vị này, trước kia thế nhưng là cao cao tại thượng, tùy tiện một câu liền có thể quyết định bọn họ những thứ này hạ tầng bộ lạc sinh tử tồn vong đại thủ lĩnh A. Muốn nghĩ bọn hắn lúc trước bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, tại xem bọn hắn hiện tại bộ dáng. Vài bố thanh niên trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ mãnh liệt khoái ý. Hai đại bộ tộc thì thế nào? Cuối cùng còn không phải thua ở chúng ta vạn giới văn minh quân đội trong tay. Qua một đoạn áo cơm không lo sinh hoạt về sau, lúc này đã đem chính mình coi là vạn giới văn minh một viên vài bố thanh niên trên mặt khinh miệt dùng man ngữ nói như vậy nói. Nhưng không ngờ lời còn chưa dứt, hắn liền phát hiện trong phòng giam cắp la đức. Đang dùng cái kia một đôi tông con mắt màu đỏ nhìn chòng chọc vào hắn. Cắp la đức thân là băng hùng bộ lạc thủ lĩnh, dù sao cũng là xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Bây giờ bị hắn như thế chừng một cái. Cái kia vải bố thanh niên trong lòng nhất thời hoảng hốt, dưới chân bước chân càng là không tự chủ lui về sau hai bộ. Về sau lấy lại tinh thần vải bố thanh niên sắc mặt một trận khó coi, trong lòng thầm mắng mình quá bất tranh khí. Nhưng cũng là không có càng tiến một bước động tác. Dù sao cái này phòng giam thủ vệ cũng không phải bài trí. Tại hoàng đế bệ hạ hạ lệnh trước đó, liền xem như phạm nhân, cũng không phải hắn có thể tùy ý lấn ép. Trực tiếp cầm trong tay hai cái màn thầu cùng hai chén nước trong hướng cái kia phòng giam bất ngờ thả. Sau đó thì cũng không quay đầu lại bước nhanh đi ra phòng giam. Nhìn lấy vải bố thanh niên đi không thấy. Tựa ở phòng giam bên trong cắp la đức nhất thời nhếch miệng. Không nghĩ tới chúng ta phương Bắc trong bộ tộc, lại còn ra mặt hàng này. Ngươi cái kia đổi cái góc độ suy nghĩ một chút. Hy nhĩ tâm tình rõ ràng không có cắp la đức như vậy phẫn hận. Băng con mắt màu xanh lam rơi xuống phòng giam bên ngoài cái bánh bao kia trên thân. Đối với vạn giới văn minh bên trong đồ vật, trong nội tâm nàng tràn ngập tò mò. Như loại này trắng trắng mập mập đồ vật. Nàng trước kia tại khổ hàn chi địa cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Chậm rãi xích lại gần mấy bước. Hy nhĩ đưa tay theo phòng giam hàng rào ở giữa đưa ra ngoài, sau đó đem cái kia bánh bao cầm lên. Bên ngoài khí trời lạnh lẽo, cái này lấy tới một đường lên, hẳn là lạnh không ít. Nhưng bắt tay thời điểm, cảm giác nhưng như cũ là ấm áp. Theo bản năng nắm bóp, mềm mại. Điều này không khỏi làm Hy Nhĩ trong lòng lại là cảm thấy một trận mới lạ. Dù sao tại các nàng khổ hàn chi địa, tuyệt đại bộ phận đồ vật đều là lại lạnh lại cứng. Cái này, hẳn là thực vật A. Hẳn là đi. Đang khi nói chuyện, cắp la đức cũng là hai bộ xông tới. So sánh với cái này bánh bao, hắn hiển nhiên càng thêm quan tâm Hy Nhĩ lời nói mới rồi. Ngươi mới vừa nói ta cần phải đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, cái này rốt cuộc là ý gì? Hy Nhĩ không có đi để ý đến hắn, mà chính là đã kéo xuống che mình đại nửa gương mặt ra thú, sau đó đem cái kia bánh bao tiến đến trước mũi ngửi ngửi. Cái này bánh bao tản ra một cỗ kỳ lạ mùi vị. Nàng không biết phải hình dung như thế nào mới tốt. Nhưng ở nghe thấy được cỗ này mùi vị thời điểm, bụng của nàng lại là trực tiếp bắt đầu phát ra thống khổ rên rỉ. Mạng nhỏ đều đã rơi xuống trong tay đối phương, Hy Nhĩ cũng tỉnh không lo lắng đối phương sẽ ở trong đồ ăn động tay chân gì. Há mồm thì cắn một miệng lớn. Bánh bao cửa vào trong ngay mắt, cái kia mịn mềm mại cảm giác quả thực làm nàng hai mắt một trận tỏa sáng. Nhanh chóng nhấm nuốt phía dưới. lướt qua cái kia để Hy Nhĩ cảm thấy một trận kinh diễm cảm giác bên ngoài, mới đầu cái này bánh bao cũng không có cái gì rõ ràng vị đạo. Nhưng nhai lấy, nàng lại là mạc danh kỳ diệu nếm đến một tia nhàn nhạt vị ngọt. Hy Nhĩ cái này nhanh chóng ăn bánh bao bộ dáng, không hiểu khơi gợi lên cắp la đức trong bụng con sâu tham ăn. Bản thân hắn kỳ thật không có như vậy đói. Nhưng nhìn một chút, hắn nhìn đói bụng. Cái này giống ngáp hội truyền nhiễm một dạng, đói khát thứ này, có lúc cũng sẽ truyền nhiễm. Một bả nhấc lên thuộc về mình cái bánh bao kia. Miệng vừa hạ xuống, cắp la đức nhất thời lông mày nhớ lên. Cái này xốp cảm giác, đối với gặm quen thuộc lạnh lẽo cứng rắn thức ăn bọn họ tới nói, thật là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Hai cái giải quyết cái bánh bao kia cắp la đức một mặt thỏa mãn tựa ở phòng giam bên trong. Nhìn thấy một màn này Hy Nhĩ liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Đây chính là nguyên nhân. Cái gì? Cắp la đức một mặt ngộng bức biểu lộ, hoàn toàn không có hiểu rõ Hy Nhĩ là có ý gì. Vừa nãy cái kia nam nhân, trước kia là chúng ta phương Bắc bộ tộc người, nhưng bây giờ nhưng là đúng người phương Nam một mặt trung tâm, thậm chí đã hoàn toàn đem mình làm một cái người phương Nam. Đây chính là nguyên nhân. Đang khi nói chuyện, Hy Nhĩ cử đi nhấc tay bên trong cái kia sau cùng một miệng bánh bao, sau đó không nhanh không chậm mở miệng lần nữa. Người phương Nam tại cường đại đồng thời, để bọn hắn sinh hoạt qua càng tốt hơn, không dùng tiếp nhận gió tuyết áp bách, còn có thể ăn vào dạng này thực vật, đổi lại là ngươi trùng không trung tâm. Cái này, đối mặt Hy Nhĩ như thế hỏi lại, cắp la đức chỉ cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Trên mặt biểu lộ tràn đầy đều là khó chịu cùng xoắn xuýt. Sau cùng dứt khoát không nói, cứ như vậy không nói một lời nhắm mắt lại tựa vào phòng giam bên trong. Qua hồi lâu sau, cũng không thấy Hy Nhĩ chủ động phản ứng hắn cắp la đức. Cái kia đầy đầu sương mù để trong lòng của hắn một trận biến chợt. Sau cùng dứt khoát đem ánh mắt lặng lẽ mở ra một đầu khe hẹp, len lén liếc liếc một chút Hy Nhĩ bên kia. Sau đó liền thấy Hy Nhĩ tên kia chính vẻ mặt thành thật đánh giá cái kia đựng nước đồ vật. Cắp la đức trong lòng không khỏi khó thở. Hiện tại là nghiên cứu cái này thời điểm sao? Ngươi đến cùng có biện pháp nào không? Liếc qua mặt mũi tràn đầy vội vàng sao động cắp la đức, Hy Nhĩ bình tĩnh mà thanh lánh thanh âm vang lên lần nữa. Biện pháp, còn có một cái. Nghe nói như vậy cắp la đức nhất thời tinh thần chấn động. Biện pháp gì? Bàn điều kiện. Nói, bàn điều kiện. Đạt được đáp án này cắp la đức chỉ cảm giác đầu của mình lập tức phồng lớn lên tầm vài vòng. Làm sao nói? Chúng ta người cũng đã rơi xuống trong tay đối phương, trong bộ tộc các chiến sĩ cũng cơ bản đều bị bắt làm tù binh. Chúng ta tại sao cùng những cái kia người phương Nam bàn điều kiện? Đối mặt tâm tình có chút kích động cắp la đức, Hy Nhĩ thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Đương nhiên là dùng đối phương muốn đồ vật. Chương 446, thổi cái ngư bức. Minh Kính Thành. Bệ hạ, Bạch Hà Thành đưa tới chiến báo mới nhất. Trình lên. Tiếp nhận hộ vệ trình lên chiến báo. Tuy nói là tập tự nhận Bạch Hà Thành bên kia tình hình chiến đấu hẳn là 10 phần chắc 9 mới đúng, nhưng mở ra chiến báo động tác vẫn như cũ là không tự chủ thêm nhanh thêm mấy phần. Khi nhìn đến thú nhân đại quân đại hoạch toàn thắng tin tức về sau, khoe miệng của hắn không tự chủ khơi gợi lên một vệt đường cong mờ. Bất quá chiến báo nội dung hiển nhiên cũng không chỉ điểm ấy. Tiếp tục nhìn xuống, một trận chiến này binh sĩ thương vong thống kê cũng đã làm tốt. Cái kia manh tượng cùng băng hùng đích thật là hùng manh vô cùng. Tại phái gia thú nhân đại quân điều kiện tiên quyết, người binh sĩ này số lượng thương vong lại cũng so La Tập trong dự đoán nhiều hơn không ít. Còn có cái kia tiêu hao hết hơn 30 thùng dầu hỏa, nhìn La Tập mặt mũi tràn đầy đều là thịt đau. Thẳng đến nhìn đến tù binh đến man nhân số lượng về sau, sắc mặt của hắn mới cuối cùng hòa hoãn lại. Chí ít dựa theo nhân số để tính, trước mắt tù binh đến man nhân chiến sĩ số lượng coi như để hắn tương đối hài lòng. Trọng yếu nhất là những người man này chiến sĩ có thể trực tiếp ném đi quân doanh toàn quân. Thì trước mắt mà nói, bổ sung binh lực đối với La Tập tới nói cũng đại sự hàng đầu. Tướng tương đối, manh tượng làm một cái đặc thù chiến tranh đơn vị, có thể đem tù binh, đích thật là chuyện tốt một kiện. Nhưng trên thực tế La Tập cũng không có đặc biệt vui vẻ. Nguyên nhân rất đơn giản, tương tự chiến tranh đơn vị, hắn đã có tượng nhân tộc. Mà lại theo kết quả đến xem, tượng nhân thực lực hiển nhiên phải mạnh hơn manh tượng. Như thế như vậy, manh tượng tồn tại đối với La Tập tới nói, nhiều lắm là cũng chính là dệt hoa trên gấm trình độ. Ngược lại là cái kia băng hùng chiến sĩ, số lượng có vẻ như không ít. Nếu là có thể làm ra một chi vài trăm người bộ đội đặc thù đến, giá trị tuyệt đối phải tại cái kia mánh tượng phía trên. Bất qua vấn đề này coi như muốn giày vò, vậy cũng phải tiếp tục về sau hàng. Lúc này đám này man nhân vừa mới bị bắt làm tù binh, gấp không được. Đưa tới phần này chiến báo hết thể viết 3 tờ giấy. Trước 2 trang là chính thức báo cáo, mà 1 trang cuối cùng thì là chương lược xin chỉ thị sách. Xin chỉ thị sự tình có 2 kiện. Một kiện là thỉnh cầu La Tập cho phép hắn mang binh tiến vào Bắc Địa Sơn Lâm tiến hành điều tra. Toàn bộ phương Bắc bộ tộc nhân khẩu tuyệt đối không chỉ điểm ấy. Còn lại hẳn là toàn bộ trú đóng ở Bắc Địa trong núi rừng. Vừa vận nhân cơ hội này thu sạch biên, vì bọn họ vạn giới văn minh tăng trưởng một đợt nhân lực. Đối với sự kiện này, La Tập đương nhiên là vung tay lên cho phép. Mà một chuyện khác có thể thì có chút ý tứ. Lại muốn cùng ta bàn điều kiện. Sau khi xem xong La Tập không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ. Khổ Hàn chi địa tuy nhiên hoàn cảnh ác liệt, nhưng dù sao địa vực bao la, cái này tư nguyên điểm là nhất định là có. Các loại đầu xuân về sau, chính mình phái ra dò xét bộ đội đi qua chậm rãi tìm kiếm. Cuối cùng vẫn là phiền phức. Cùng đám kia man nhân đàm luận điều kiện, nếu là có thể cho hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian, ngược lại cũng không phải không được. Vừa nghĩ đến đây, La Tập nhất thời viết một phong thủ lệnh, cũng gọi lính liên lạc đưa đi Bạch Hà Thành. Ra hiệu Trương Lược phái người đem cái kia 2 cái phương Bắc thủ lĩnh của bộ tộc gáp giải đến Minh Kính Thành tới gặp hắn. Một việc an bài xong xuôi về sau, La Tập lại vội vàng triệu kiến bộ tuyên truyền bộ trưởng. Lần này Bạch Hà Thành chiến dịch, như ước nguyện của hắn để thú nhân đại quân nhóm dựng lên đầu công. Cái này bước kế tiếp, đương nhiên là muốn mượn lấy người kể chuyện miệng thật tốt tuyên truyền một phen. Mà vạn giới văn minh nhân dân nhóm hiển nhiên cũng biết. Cái này Bạch Hà Thành chiến dịch sự tình, không ra mấy ngày liền có thể theo người kể chuyện trong miệng biết được chân tướng. Cho nên, cái này nguyên một đám đã sớm tại nhà hàng, tra cửa hàng bên trong hậu. Trong lúc nhất thời, cũng là rất náo nhiệt. Mà cùng lúc đó, một đầu khác. Bạch Hà Thành bên này, tại nhận được La Tập thủ lệnh về sau, Trương Lược tự nhiên là sẽ không mập mờ. Đang chuẩn bị tốt 2 chiếc xe tù đồng thời, trực tiếp phái một đội người đi phòng giam xét người. Phòng giam đại cửa bị mở ra về sau. Nhìn lấy hướng về chính mình đi tới cái kia đội binh lính, cắp La Đức theo bản năng liền muốn dãy rủa. Kết quả còn không đợi hắn có tiến một bước động tác. 2 thanh thanh đồng trường kích đã đến tại trên cổ của hắn. Cho ta thành thật một chút. Đi mau. Cắp La Đức bọn họ hiển nhiên nghe không hiểu cái kia 2 tên lính đang nói cái gì. Nhưng theo động tác của đối phương cùng thần sắc trong giọng nói, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được. Một đôi mắt nhanh chóng trừng mắt về phía cái kia theo binh lính cùng đi đến man nhân thanh niên. Các ngươi muốn mang bọn ta đi nơi nào? Nhìn lấy khí thế hung hăng cắp La Đức, lúc này có binh lính chỗ rửa man nhân thanh niên cũng là không có lại như lần trước như thế sợ. Chỉ thấy hắn dương lên cái cằm, sau đó dùng man ngữ nhanh chóng nói ra, Hoàng đế bệ hạ muốn triệu kiến các ngươi, thành thật một chút. Bằng không cái này thanh đồng trường kích nhưng không mọc mắt con ngươi. Nhìn lấy cái kia một bộ chó săn bộ dáng man nhân thanh niên, cắp La Đức quả thực hận đến nghiến răng, có lòng muốn đánh hắn. Nhưng đến tại trên cổ hắn 2 thanh đồng trường kích lại là không ngừng tản mát ra hết lần này tới lần khác hắn ý, một lần lại một lần nhắc nhở lấy chính hắn thời khắc này tình cảnh. Ngược lại là Hy Nhĩ, từ đầu tới đuôi vẫn luôn biểu hiện tương đối yên tĩnh. Đang nghe man nhân thanh niên lời nói sau, trong lòng càng là thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng sợ là sợ liền bàn điều kiện cơ hội đều không có. Mà nhìn hiện tại cái này tình huống, cái này phương Nam người thống trị, quả nhiên vẫn là đối những vật kia cảm thấy hứng thú. Hai người nhanh chóng bị áp lên xe tù. Lần này phụ trách đem Hy Nhĩ cùng cắp La Đức gáp giải đi Minh Kính Thành, là La Thành Hòa kỵ binh của hán đội. Bọn họ vốn là cũng đang chuẩn bị trở về, chuyện lần này chỉ có thể nói là thuận đường. Ngay tại Hy Nhĩ tâm lý suy nghĩ các loại nhìn thấy cái kia người phương Nam người thống trị về sau, làm như thế nào cùng đối phương bàn điều kiện thời điểm. Nàng đột nhiên phát hiện áp tải đội ngũ của các nàng đúng là đi ra cái kia đạo thạch đầu tường. Nhìn phía sau khoảng cách nàng càng ngày càng xa Bạch Hà Thành, Hy Nhĩ trong lòng cũng là có chút choáng váng. Sau đó còn không đợi nàng mở miệng. Bị giam giữ tại một cái khác chiếc trên tù xa cắp La Đức lại là dẫn đầu lên tiếng. Uy, các ngươi rốt cuộc muốn mang bọn ta đi nơi nào? Không phải nói muốn đi gặp cái kia người nào không? Làm càn. Là muốn đi gặp hoàng đế bệ hạ. Dọc theo con đường này cân nhắc đến ngôn ngữ không thông vấn đề, người man kia thanh niên tự nhiên cũng là cùng bọn hắn đồng hành. Lúc này nhìn lấy man nhân thanh niên bộ kia nghèo đắc ý bộ dáng, cắp La Đức trong lòng cũng là cảm thấy một trận giận không chỗ phát tiết. Bất quá, địa thế còn mạnh hơn người. Nhìn một chút khảo tại tay chân mình phía trên thanh đồng xiềng xích. Cắp La Đức cuối cùng vẫn cô nén muốn làm thịt tiểu tử kia xúc động buồn bực thanh âm mở miệng. Cho nên, không phải muốn đi gặp vị hoàng đế kia bệ hạ sao? Sao lại ra làm gì? Hừ hừ hừ. Nghe nói như vậy man nhân thanh niên một mặt cười khinh bỉ vài tiếng. Không kiến thức, chúng ta hoàng đế bệ hạ tại phía xa Minh Kính Thành, mà tòa này Bạch Hà Thành, chẳng qua là chúng ta vạn giới văn minh đông đảo trong thành chỉ một tòa thôi. Man nhân thanh niên một mặt như bức hống hống nói ra như thế một phen tới. Một đám đồ nhà quê, nói cho các ngươi biết, Minh Kính Thành đây chính là chúng ta vạn giới văn minh hoàng thành. Thành tường chí ít có cao 15 mét, trong thành gọi là một cái phồn hoa. Ngồi ở kia trên tù xa man nhân thanh niên trực tiếp thổi lên ngư bức. Nói đến còn một bộ, quả thực tựa như hắn thấy tận mắt một dạng. Mà tình huống thực tế lại là hắn căn bản liền không có đi qua Minh Kính Thành, nhưng trong quân doanh đám kia lao lính dày dạn cũng là như thế cùng hắn thổi đến. Cho nên hắn cũng học theo cùng Hy Nhĩ cùng cắp La Đức thổi. Hy Nhĩ cùng cắp La Đức nào biết được trong này thật giả. Nhìn man nhân thanh niên nói thiên hoa loạn truy, trong lòng hai người cũng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tòa này Bạch Hà Thành quy mô dưới cái nhìn của bọn họ, đã đầy đủ thật không thể tin. Mặc cho hai người suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, giống như vậy thành trì, cái kia vạn giới văn minh thế mà còn có rất nhiều. Chương 447, Tiết Kiến Điện. Mang theo hai chiếc xe tù, cái này đội kỵ binh tốc độ hiển nhiên cũng là mau không nổi, mãi cho đến ngày thứ ba buổi sáng mới đến Minh Kính Thành. Không hề nghi ngờ, đi qua La Tập nhiều năm phát triển. Bây giờ Minh Kính Thành, tuyệt đối là vạn giới văn minh phồn hoa nhất, đồng thời cũng là thành trì hùng vĩ nhất. Xa xa nhìn qua cái kia nguy nga thành trì, bị giam giữ tại trong tù xa Hy Nhĩ cùng cắp La Đức. Tính cả cái kia ngồi tại trên tù xa man nhân thanh niên đều là một trận trợn mắt hốt mồm. Man nhân thanh niên cho là mình như bức đã thổi đến thật lợi hại. Nhưng chỉ bằng cái kia cằn cỗi sức tưởng tượng, lại như thế nào tưởng tượng ra lần này hùng vĩ cảnh tượng. Sau khi vào thành, Hy Nhĩ nội tâm tức thì bị trước mắt cái kia phồn hoa cảnh tượng không ngừng trùng kích. Còn chưa chính thức nhìn thấy La Tập, trong lòng liền đã không hiểu dâng lên một cô áp lực. Chính thức tiếp kiến an bài tại ngày thứ tư. Dù sao bây giờ La Tập nhật trình an bài cũng là tương đương chặt chẽ, chính vụ càng là bận rộn. Lâm thời có cái sự tình gì, hắn cũng không phải lập tức liền có thể đưa ra thời gian tới. Ngày thứ tư sáng sớm, điểm tâm sau đó La Tập gọi người đem giới tử xuyên cấp tìm tới. Để hắn đảm nhiệm về sau phiên dịch. Giờ này khắc này, mặc dù đã trải qua mấy ngày, nhưng đối với Hy Nhĩ cùng cắp La Đức bị bắt sự thật, giới tử xuyên vẫn như cũ cảm thấy một mặt mộng bức. Dù sao hai vị này đại thủ lĩnh đã từng là cao như vậy cao tại thượng. Mà cùng lúc đó một bên khác, tại yết kiến hoàng đế bệ hạ trước đó, La Thành tạm thời đem hai người an trí tại quân doanh. Hôm sau sáng sớm, hắn cấp hai người tìm tới hai bộ áo vải phục, lệnh cưỡng chế Hy Nhị cùng cấp La Đức đem cái kia một thân da thú hoán đổi. Dù sao người nào cũng không thể cam đoan cái kia từng tầng thú dưới da, có hay không cất giấu cái gì dao găm loại hình vũ khí. Trước đó trực tiếp đem hai người nhốt ở phòng giam bên trong, tự nhiên là không có gì cái gọi là. Bất quá đến đón lấy nhưng là muốn đi yết kiến hoàng đế bệ hạ. Lấy La Tập an toàn là ưu tiên hàng đầu, bất kỳ nguy hiểm nào đều nhất định muốn bị ách giết từ trong trứng nước. Ngay tại lúc này, hai người cũng là dứt khoát. Hy Nhi cũng không cần nói, nàng từ đầu tới đuôi đều là cái lý trí phái. Tại biết do nói phản kháng vô dụng tình huống dưới, nàng là sẽ không lãng phí sức lực đi làm loại kia không có ý nghĩa chuyện. Đến mức cấp La Đức, trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn cũng coi là nhận rõ thực tế. Hai ba lần đem cái kia thân áo vải phục thay đổi. Giãn ra một thoáng gân cốt về sau, cảm giác ngoài ý muốn không sai. So sánh với gia thú, tuy nói cái này áo vải phục cũng không thế nào giữ ấm, nhưng mặc lên người phía trên lại là mười phần khô mát. Đồng thời, Minh Kính Thành bên này nhiệt độ không khí, đối với người phương Nam tới nói, đích thật là có đủ lạnh. Nhưng đối với quen thuộc phương Bắc khổ hàn chi địa loại kia giá lạnh khí hậu cấp La Đức tới nói, lại còn kém xa lắm đây. Hiển nhiên, đám này man nhân đều có được coi như không tệ chịu rét năng lực. Tại cấp La Đức từ trong nhà đi tới về sau, một gian phòng khác cái kia cửa phòng đóng chặt cũng là tùy theo mở ra. Nhìn lấy từ đó đi ra Hy Nhĩ, mọi người đều là trở nên thất thần, thì liền La Thành cũng không ngoại lệ. Cái kia một đầu rủ xuống đến bên hông ngân mái tóc dài màu xanh lam thật sự là đầy đủ hấp dẫn con mắt người khác. Đại khái là lâu dài bao khỏa tại tầng tầng thú dưới da, lại thêm khổ hàn chi địa cơ bản không gặp được cái gì mặt trời nguyên nhân. Hy Nhĩ da thịt tuy nhiên hơi có vẻ thô ráp, nhưng lại ngoài ý muốn trắng nõn. Nổi bật cặp kia băng con mắt màu xanh lam, mang cho người ta một loại dị dạng mỹ cảm. Giờ này khắc này, ngược lại là cấp La Đức cái kia người thô hảo tương đối bình tĩnh. Chú ý lực phần lớn tập trung vào cái kia một đầu ngân tóc dài màu lam phía trên. Đây chính là băng xương huyết mạch sao. Cùng thực lực vi tôn, nắm tay người nào lớn, người nào coi như lão đại băng hùng bộ tộc khác biệt. Lâm Đông bộ tộc tại chú trọng thực lực đồng thời, cũng ngoài ý muốn chấp nhất tại huyết thống. Bọn họ phương Bắc bộ tộc thờ phụng phong tuyết chi thần, mà băng xương huyết mạch, được xưng là phong tuyết chi thần hải tử. Cái kia băng con mắt màu xanh lam cùng ngân mái tóc màu xanh lam cũng là kế thừa băng xương huyết mạch biểu tượng. Ừm hừ. Ý thức được chính mình thất thố La Thành trùng điệp hò khan một tiếng. Đang nhanh chóng bình phục tâm tình của mình về sau lạnh giọng nói ra. Đi thôi, theo ta đi yết kiến bệ hạ. Mang theo một đội binh lính, nhanh chóng đem người áp giải đến yết kiến điện. Trải qua chuyện lúc trước về sau, ý thức được chính mình cái kia gian phòng làm việc vẫn là quá nhỏ là tập chuyên môn làm cái yết kiến điện đi ra. Lúc này ngồi cao tại vương tọa phía trên hắn nhàn nhạt nhìn phía dưới bị La Thành áp đưa vào hai cái man nhân thủ lĩnh. Nói thật, nam cái kia so sánh phù hợp hắn trong dự đoán man nhân hình tượng. Mà nữ cái kia, thì là để hắn ngoại ý muốn một chút. Bất quá đối với mỹ nữ, La Tập sức miễn dịch có thể nói là phi thường mạnh. Ngoại trừ tâm lý nho nhỏ ngoại ý muốn một chút bên ngoài, toàn bộ biểu lộ nền vốn không có quá nhiều biến hóa. Nhìn thấy một màn này, La Thành trong lòng âm thầm hổ thẹn. Tại La Thành trong mắt, La Triệt cố nhiên là vô cùng tôn sùng hoàng đế bệ hạ, nhưng cùng lúc cũng là dạy hắn hành binh bố trận sư phụ. Cùng sư phụ so sánh, tâm tính của mình quả nhiên vẫn là còn chờ ma luyện A. Mặt tướng La Thành, tham kiến bệ hạ. Tại La Thành một gối quỳ xuống hành lễ đồng thời, áp tải hai tên man nhân thủ lĩnh đám binh sĩ, cũng là không chút khách khí một chân đá vào hai người trên đầu gối, cưỡng ép để hai cái này man nhân té quỵ trên đất. Hy Nhĩ trước không đi nói, y theo cấp La Đức cái kia táo bạo tính cách, đối mặt như vậy khuất nhục, cái nào có thể khoan nhượng đúng không? Chỉ nghe hắn một tiếng gầm nhẹ, tại chỗ liền muốn bạo khởi đả thương người. Nhưng không ngờ đúng lúc này, một cái rộng lượng tay cầm thì trực tiếp như vậy đặt tại cấp La Đức trên bờ vai. Thật đơn giản nhấn một cái, lại là khiến Cáp La Đức cảm giác mình trên vai giường như đột nhiên đè ép một tòa vạn trượng đại sơn. Mặc cho hắn như thế nào liều mạng dãy rủa, đều là không nhúc nhích tí nào. Tiến đến người kia nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Giới Tử Xuyên, ngươi nói cho cái này dâu mép đỏ, nếu là tại chúng ta vạn giới văn minh trên địa bàn, vậy thì phải dựa theo chúng ta vạn giới văn minh quy củ tới. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy đặt tại Cáp La Đức trên bờ vai bàn tay lớn kia đột nhiên một trận nắm chặt. Lực lượng kinh khủng không ngừng đè xuống Cáp La Đức đầu vai, cơ hồ là muốn làm hắn tại chỗ kêu lên thảm thiết. Bằng không, lần tiếp theo có thể liền sẽ không vận tốt như vậy. Nói xong, người kia trực tiếp đem nhẹ buông tay, mặt hướng La Tập một chân quỳ xuống. Mặt tướng La Dũng, tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy một màn này, La Tập khỏe miệng hơi vện. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, La Dũng cái này một đợt hạ mã huy tới thật đúng là kịp thời. Mà tại nghe xong Giới Tử Xuyên phiên dịch về sau, lúc này Cáp La Đức một cả khuôn mặt đã trực tiếp tăng thành màu gan heo. Bên phải đầu vai còn đang phát tán ra từng đợt kịch liệt đau nhức, Cáp La Đức có lòng muốn phản kích. Nhưng không ngờ La Dũng đột nhiên có cảm giác đồng dạng liếc một chút liếc đi qua. Thân là La Tập dưới trướng đệ nhất viên manh tướng. Nhiều năm như vậy xuống tới, hắn một mực vì La Tập xông pha chiến đấu, chinh chiến tứ phương. Chết ở trong tay hắn người, cũng sớm đã là đếm đều đếm không hết, một thân sát khí mạnh kinh người. Giờ phút này bị La Dũng như thế quét qua, Cáp La Đức trong lòng đúng là đột nhiên dâng lên một cỗ run sợ cảm giác kinh hãi. Quỳ ở bên cạnh Hy Nhĩ thấy thế, liền vội vươn tay kéo hắn một cái, cùng sử dụng ánh mắt ra hiệu hắn không nên vọng động. Hy Nhĩ hành động này tính toán là cho hắn một bậc thang. Trong lòng sớm có thoái ý Cáp La Đức, lúc này đương nhiên sẽ không lại đi tự rước lấy nhục, sau cùng cũng liền yên lặng theo lối thoát. Chương 448, điều kiện. Tốt, đều đứng lên đi. Ngồi tại vương tỏa phía trên La Tập nhẹ nhàng nâng đưa tay, ra hiệu mọi người đứng dậy. Đứng dậy về sau La Thành cùng La Dũng hai người ăn ý đứng ở yết kiến điện hai bên. Mà thân là phiên dịch Giới Tử Xuyên, tự nhiên là thành thành thật thật đứng tại La Tập vương tỏa phía dưới. Trung ương lập tức cũng chỉ còn lại có cái kia hai cái man nhân cùng phụ trách gáp giải binh lính của bọn hắn. Giờ này khắc này, La Tập ánh mắt một cách tự nhiên tập trung đến hai cái này man trên thân thể người. Đối với hai cái này man tính cách của người, hắn có thể nói là đã có đơn giản hiểu rõ. Tính cách đối lập táo bạo dễ giận Cáp La Đức không đáng để lo. Ngược lại là bên cạnh Hy Nhĩ. Nữ nhân này từ đầu tới đuôi đều biểu hiện tương đương tỉnh táo. Từ đó đủ để nhìn ra đây là một cái làm việc hội đi qua não tử người. Lần này cần cùng hắn bàn điều kiện, 89 phần 10 cũng là cái này tên là Hy Nhĩ nữ nhân nói ra. Mà liền tại La Tập đánh giá nàng đồng thời, Hy Nhĩ cũng đang đánh giá La Tập. Nói thật, Hy Nhĩ có chút không nghĩ tới. Cái này người phương Nam người thống trị không khỏi cũng quá mức văn hơi yếu một chút. Giống dạng này người, tại các nàng phương Bắc bộ tộc đoán chừng sống không quá 3 ngày. Thế mà hiện thực lại là, nam nhân này ngồi cao tại vương tọa phía trên, bị người phương Nam nhóm tôn xưng là hoàng đế bệ hạ. Thì liền cái kia một tay liền có thể ép tới Cáp La Đức không hề có lực hoàn thủ nam nhân, ở trước mặt hắn đều phải cung kính quỳ xuống hành lễ. Song phương tuy nhiên đều có suy nghĩ, nhưng giờ phút này chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ đạo La Tập, hiển nhiên không có so muốn cùng các nàng lá mặt lá trái. Chỉ nghe hắn tương đương dứt khoát mở miệng. Tại đưa tới trong báo cáo, ngươi nói trong tay ngươi có thứ ta muốn, ngươi bây giờ có thể nói. Làm cái kia thanh âm bình tĩnh tại yết kiến điện bên trong vang lên đồng thời, La Tập cái kia đối với thâm thúy con ngươi đã rơi xuống Hy Nhĩ trên thân. Bị đôi mắt này nhìn lấy, trước một khắc còn cho rằng La Tập tại phương Bắc bộ tộc sống không quá 3 ngày Hy Nhĩ. Lúc này trong lòng đúng là sinh ra một cỗ áp lực vô hình. Thanh âm kia vẫn bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ, không cho làm trái bá đạo. Khiến Hy Nhĩ tại thời khắc này mình xác ý thức được, cái này nhìn như văn nhược nam nhân, chỉ sợ so với nàng trong tưởng tượng còn muốn cường đại hơn nhiều. Áp lực to lớn trong lòng khiến Hy Nhĩ trong đầu kế hoạch triệt để loạn thành một bầy. một cái miệng, đã đem lá bài tẩy của mình nhấc lên ra. Các ngươi người phương Nam sử dụng cái chủng loại kia vũ khí, ta biết nơi nào có tương tự chế tác tài liệu. Tại Hy Nhĩ xem ra, vũ khí thứ này, mãi mãi cũng chê ít. Cho nên, chế tác vũ khí tài liệu, một cách tự nhiên cũng là có được khá cao giá trị. Ở trong tay nàng, hoàn toàn chính xác vô dụng, nhưng không chừng tại trước mắt trong tay người đàn ông này liền thành một kiện bảo bối đâu. Mà tại nghe xong Giới Tử Xuyên phiên dịch về sau, La Tập trong mắt cũng là lóe lên một tia như có điều suy nghĩ. Cái kia Khổ Hàn chi địa bên trong có khoáng thạch tư nguyên, cái này không tính là gì hiếm lạ sự tình. Trước mắt La Tập vạn giới văn minh bên trong, chỉ là mỏ đồng mạch thì có 5-6 điều, còn lại mỏ quặng thì càng nhiều. Khai thác quặng cung cấp số lượng lớn đầy đủ chèo chống cả một cái vạn giới văn minh nhu cầu. Bất quá, mỏ quặng thứ này cũng không phải vô hạn, sớm muộn sẽ có đảo rông thời điểm. Nói một cách khác, càng nhiều càng tốt. Vừa nghĩ đến đây, La Tập cũng là bị thoáng khơi gợi lên mấy phần hứng thú. Chỉ nghe cái kia thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa. Cho nên, ngươi muốn dùng phần tình báo này theo ta chỗ này đổi lấy cái gì? Đang hỏi ra câu nói này đồng thời, La Tập trong mắt lóe lên một tia mịt mờ hí ngược. Mà đang nghe Giới Tử Xuyên phiên dịch, biết được điều kiện của mình có tác dụng Hy Nhĩ, trong lòng thì là dâng lên một cỗ cuồng hỉ. Căn bản cũng không có chú ý tới La Tập cái kia một tia mịt mờ thần sắc biến hóa. Theo bản năng thì muốn nói ra yêu cầu của mình. Kết quả lời đến khoe miệng, tựa như ý thức được cái gì nàng, biểu lộ lại là đột nhiên cứng đờ. Ý gì theo nàng nguyên bản suy nghĩ, tự nhiên là muốn dùng phần này tư nguyên tình báo đổi lấy tự do, thậm chí cả một cái bộ tộc tự do. Nhưng giờ này khắc này, Hy Nhĩ nhưng lại mê võng. Bởi vì nàng đột nhiên ý thức được một việc. Cái kia chính là coi như thật làm cho nàng đổi lấy đến tự do, nàng lại có thể thế nào? Phương Nam, vạn giới văn minh quái vật khổng lồ này trực tiếp háp ở chỗ này. Coi như thu được tự do chi thân, nàng cũng không cho là mình có năng lực cùng quái vật khổng lồ này chống lại. Không cách nào chống lại, vậy cũng chỉ có thể rút đi. Nhưng Phương Bắc Khổ Hàn chi địa tình huống trong nội tâm nàng so với ai khác đều muốn rõ ràng. Thiên thai ngày chính đang đến gần. Lúc này lui về phương Bắc, đối mặt sắp đến thiên thai ngày, tại không có thực vật, cũng không có doanh địa tình huống dưới, các nàng còn không phải một con đường chết. Ý thức được điểm này Hy Nhĩ, trong lòng nhất thời trầm xuống. Cứ thế mà đem lời ra đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Ta muốn suy tính một chút. Một câu nói ra, bên cạnh Cáp La Đức nhất thời đổi sắc mặt. Cái này cùng bọn hắn mới đầu đã nói xong không giống nhau a. Hắn vừa định nói chút gì, lại bị Hy Nhĩ một ánh mắt ngăn lại. Lúc này Cáp La Đức, trong lòng cũng là một trận xoắn xuýt. Nương theo lấy cái kia một trận âm tình bất định sắc mặt, Cáp La Đức cuối cùng cắn răng. Ta tin ngươi một lần. Trừ cái đó ra, có vẻ như cũng không có biện pháp khác, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là vạn giới văn minh tù binh. Cũng chỉ có thể mong đợi tại Hy Nhĩ. Mà một bên khác, đang nghe Giới Tử Xuyên phiên dịch về sau, La Tập cũng là hơi nhíu mày, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối phương hội đưa ra muốn tự do, hoặc là thả các nàng loại hình yêu cầu đây. Kết quả lại còn nói là muốn suy tính một chút. Điều này không khỏi làm La Tập tại đáp ứng đồng thời, bắt đầu một lần nữa xem kỳ đứng ở phía dưới Hy Nhĩ. Cái này Phương Bắc bộ tộc man nhân thủ lĩnh, không chừng so với hắn trong dự đoán còn muốn một chút thông minh như vậy một số. Cái gọi là tự do, kỳ thật tại tình huống này phía dưới không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Ngoan ngoan thần phục với hắn, đợi tại vạn giới văn minh bên trong tốt xấu còn có đường sống. Có thể các nàng nếu là muốn kia cái gì tự do. Tại các nàng rời đi vạn giới văn minh lãnh thổ đồng thời. La Tập cái gì cũng không cần làm, sau đó mà tới trời đông giá rét thì có thể làm cho các nàng cả một cái bộ tộc người chí ít chết mất một nhiều hơn phân nửa. Cũng không phải là bởi vì Phương Bắc bộ tộc man nhân sinh tồn năng lực yếu, mà là bởi vì cái này nghiêm chỉnh khối địa bàn phía trên tư nguyên, cơ bản đều đã bị La Tập vạn giới văn minh chiếm được 89/10. Hơn nghìn người đại bộ tộc, tại cơ bản không có tư nguyên để ngươi thu hoạch điều kiện tiên quyết, mặc cho ngươi dã ngoại sinh tồn năng lực mạnh hơn cũng vô dụng. Mà lúc này Hy Nhĩ có vẻ như cũng ý thức được điểm này. Làm sao bây giờ? Lúc này Hy Nhĩ chỉ cảm thấy não tử càng nghĩ càng loạn, bằng không, dùng những tư nguyên này tình báo đổi lấy địa vị. Vừa nghĩ đến đây Hy Nhĩ theo bản năng nhìn thoáng qua đứng tại Yết Kiến Điện một bên La Thành. Nam nhân này dưới tay có được mấy trăm kỵ lấy kỳ quái dã thú chiến sĩ. Tại vạn giới văn minh bên trong, không hề nghi ngờ là có được không thấp địa vị. Nhưng binh quyền trọng yếu bao nhiêu không thể nghi ngờ. Nàng mới đến, vừa lên đến liền muốn dùng tư nguyên tình báo đổi lấy binh quyền, đối phương chỉ sợ rất không có khả năng tiếp nhận. Nàng cần một cái đã có thể làm cho đối phương đáp ứng, lại có thể làm cho mình địa vị đạt được bảo hộ, thậm chí còn có cơ hội thu hoạch được binh quyền thân phận. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, nhìn lấy ngồi cao tại vương tọa phía trên cái kia nam nhân, Hy Nhĩ trong lòng đã quyết định một cái quyết định. Ta nghĩ kỹ, ta muốn ngươi trở thành nam nhân của ta. Chương 449, Dục vọng cùng dạ tâm. Tại Hy Nhĩ nói ra lời này trong nháy mắt. Tiết kiến điện bên trong, giới tử xuyên cùng cắp La Đức biểu lộ đều là tại chỗ ngộng rơi. Mà nghe không hiểu man ngữ La Tập, biểu lộ thì là so sánh mờ mịt. Chỉ cảm thấy nữ nhân kia có vẻ như nói cái gì ghê gớm sự tình. Nàng nói cái gì? Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập nhanh chóng hướng về giới tử xuyên ném một cái ánh mắt hỏi thăm. Nghe được La Tập tra hỏi, đầu não thoáng tỉnh táo lại giới tử xuyên hình như là đoán được mục đích của đối phương. Nhưng ở giúp La Tập phiên dịch nội dung thời điểm, toàn bộ biểu lộ vẫn như cũ là vi diệu tới cực điểm. Hồi bẩm bệ hạ, nàng nói lên điều kiện là muốn ngài trở thành nàng nam nhân, dùng chúng ta vạn giới văn minh mà nói tới nói, cũng có thể hiểu thành muốn cùng ngài thành hôn. Tốt à, cái này, La Tập cuối cùng là hiểu rõ trước mắt là cái gì tình huống. Mà đồng dạng nghe được lời nói này, La Thành cùng La Dung cũng là mộng một chút. Hai người phản ứng đầu tiên chính là, chỉ là một cái man nhân, vậy mà vọng muốn trở thành bọn họ hoàng đế bệ hạ thê tử, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Nhưng nghĩ lại, cái này gọi Hy Nhĩ nữ rất vóc người đích sắc rất đẹp. Chỉ xem tướng mạo, cũng là coi như phù hợp. Trọng yếu nhất chính là theo văn minh phát triển và văn hóa truyền bá. Bọn họ vạn giới văn minh bên trong, đối với đời sau con nối dõi coi trọng trình độ cũng tại thẳng tắp tăng lên. Hoàng đế bệ hạ đời sau con nối dõi vậy liền càng trọng yếu hơn. Dù sao đây chính là quan hệ đến bọn họ bệ hạ già đi về sau, cả một cái vạn giới văn minh cái kia có ai đến kế thừa cái này cực kỳ trọng yếu vấn đề a. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ bệ hạ nhiều năm như vậy xuống tới, vẫn luôn không thành hôn. Thúc người khác kết hôn đến là thúc thẳng cần mẫn. Cứ việc đã từng cũng có lời đồn đại nói qua bọn họ bệ hạ trường sinh bất lão. Nhưng lời đồn đại chung quy là lời đồn đại, lại không ai đi chứng thực qua, ai có thể xác định đó là thật giả. Vừa nghĩ đến đây, đứng tại Yết Kiến Điện hai bên là Dũng Hòa La Thành. Trong lòng không khỏi quan tâm lên bọn họ bệ hạ con nối dõi vấn đề. Mà La Tập hiển nhiên cũng không biết hắn cái này hai tên ái tướng tại thời gian ngắn lập tức nghĩ đến nối dõi tông đường vấn đề lớn phía trên. Trải qua ngắn ngủi hoảng hốt về sau, hắn toàn bộ đầu não nhanh chóng bình tĩnh lại. Cái này Hy Nhĩ mang cho hắn ngoài ý muốn giá trị lại tăng lên một cái cấp bậc. Khá lắm, chỉ là một cái man nhân thổ dân. Thế mà đã hiểu được chính trị quan hệ thông ra rồi. Nữ nhân này mục đích quả thực rõ ràng. Khi biết tự do không có ý nghĩa về sau, nữ nhân này hiển nhiên là đem chủ ý đánh tới địa vị cùng quyền lực phía trên. Nhưng La Tập hiển nhiên không có khả năng cho một cái vừa mới quy thuận man nhân thủ lĩnh thực quyền. Mà không có thực quyền hư danh đối với cái này cái nữ nhân mà nói rõ lộ vẻ không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, nàng nhất định phải mượn cái này ra điều kiện cơ hội, nói ra một cái điều hòa biện pháp. Nàng tại muốn có được cơ bản an toàn bảo hộ đồng thời, lại muốn nắm giữ thu hoạch được quyền lực tư cách cùng năng lực. Trọng yếu nhất là, La Tập nhất định phải gật đầu mới được. Kết hợp trở lên đủ loại nguyên nhân, đối với mình sắc đẹp rõ ràng rất có lòng tin Hy Nhĩ. Quả quyết là đem chủ ý đánh tới La Tập bên cạnh trên vị trí kia. Nói một cách khác, nàng muốn trở thành vạn giới văn minh nữ chủ nhân. Hai người một khi thành hôn, nàng cơ bản an toàn ít nhất là không cần lo lắng. Mà tại trở thành vạn giới văn minh nữ chủ nhân về sau, quyền lực này cũng có thể chậm rãi thu hoạch. Không được nữa, đợi nàng sinh hạ con nối dõi, con của nàng không thể nghi ngờ cũng là có được quyền thừa kế. Đối với chú trọng huyết thống luận lẫm đông bộ tộc tới nói, quyền thừa kế không thể nghi ngờ là tương đối quan trọng đồ vật. Thì trước mắt mà nói, đây là nàng có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Nữ nhân này để La Tập không hiểu nghĩ đến Võ Tắc Thiên. Cái kia từng bước leo về quyền lực đỉnh phong, trong lúc đó không biết giết chết bao nhiêu người nữ nhân. Tục ngữ đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng nữ nhân này lại là thân thủ bóp chết chính mình còn tại trong tã lót trưởng nữ, về sau lại hạ độc chết chính mình con trai trưởng, bức tử con thứ hai, là có bao nhiêu hung ác đã không thể nghi ngờ. Đương nhiên, tương lai tràn đầy bất ngờ, trước mắt Hy Nhĩ khả năng cũng không thể đạt tới cái kia Võ Tắc Thiên trình độ. Nhưng La Tập lại từ trên người nàng minh sắc cảm nhận được đối nàng quyền lực dục vọng cùng dạ tâm. Một nữ nhân như thế, nhất định là sẽ không an phận. Trong đầu suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập trong mắt nhanh chóng lóe lên một vệt mịt mờ sát ý. Cái này mà sát ý thoáng qua tức thì. Hán vạn giới văn minh từ trước đến nay chú trọng quy củ. Muốn để cho người khác thủ quy củ, vậy hắn cái này làm hoàng đế tự nhiên là được làm ra làm gương mẫu. Không phải vậy hắn lấy cái gì đi yêu cầu hắn người dân. Cứ như vậy bởi vì làm một cái suy đoán giết nàng, làm sao cũng không còn gì để nói. Mà lại cái này Hy Nhĩ dù sao cũng là lẫm đông thủ lĩnh của bộ tộc. Tại phương Bắc trong bộ tộc địa vị ảnh hưởng rất lớn. Không tính bình dân, dưới trướng chỉ là man nhân chiến sĩ thì có hơn ngàn người. Nàng chết về sau, không chừng hội náo ra phiền toái gì nhiễu loạn tới. Bất quá, cưới nàng cũng là không thể nào. La Tập cũng không muốn một cái lúc nào cũng có thể thừa dịp hắn ngủ thời điểm, động thủ bóp chết hắn nữ nhân nằm ở bên cạnh hắn. Loại chuyện này quả thực khó lòng phòng bị. Đồng thời, hắn đôi chính trị quan hệ thông gia loại chuyện này cũng từ trước đến nay không ưa. Vừa nghĩ đến đây, La Tập nhất thời mở miệng. Việc này không cần nhắc lại, không bằng dạng này, ngươi quy thuận tại ta, hiệp trợ ta vạn giới văn minh thu hoạch Bắc Địa tư nguyên, như vậy ta liền tại thu hoạch được tư nguyên về sau, điều động công tượng hiệp trợ ngươi tại Bắc Địa thành lập Lẫm Đông Thành, cũng thêm phong ngươi làm Lẫm Đông Thành thành chủ, như thế nào? La Tập mà nói đi qua giới tử xuyên phiên dịch nhanh chóng thuật lại cho Hy Nhĩ. Nghe nói như vậy Hy Nhĩ mím môi. Từ trước đến nay đối dung mạo của mình cực kỳ tự tin nàng, làm sao cũng không nghĩ tới La Tập lại hội cự tuyệt. Giờ phút này trong lòng cũng là cảm thấy một trận không hiểu mất mát. Sau đó nhanh chóng suy nghĩ La Tập phong thưởng. Cái này mấy ngày kế tiếp, đối với thành cái này khái niệm, Hy Nhĩ trong lòng cũng xem như có cái đo đếm. Như là La Tập thật nguyện ý thêm phong nàng là thành chủ, tuy nói theo lâu dài đến xem, cũng không bằng trước người địa vị, nhưng cuối cùng cũng coi là một cái nắm giữ thực quyền người A. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là nàng trước đó sách yêu cầu bị từ chối, bởi như vậy, lùi lại mà cầu việc khác cũng là chuyện không có cách nào khác. Mà một bên đồng dạng đã xem thấu Hy Nhĩ ý nghĩ cắp La Đức. Tại vừa nghe đến chỉ cần cống hiến tư nguyên tình báo, liền có thể làm thành chủ lời nói sau, cũng là vội vàng cao giọng hô to. Những vật kia ta cũng có. Ngươi lời mới vừa nói, đến ta chỗ này còn tính hay không đếm. Làm càn. Nhìn lấy không có chút nào lễ nghĩa cắp La Đức, đeo đao đứng tại vương tọa phía dưới Hà Lượng nhất thời phát ra một tiếng gầm thét. Trong lúc nhất thời, bao quát La Thành cùng La Dũng ở bên trong, từng đôi mắt đồng thời rơi xuống cắp La Đức trên thân. Khiến cắp La Đức sinh ra một cỗ áp lực lớn lao. Trang diện trong nháy mắt biến đến có chút đè nén. Thẳng đến ngồi cao tại vương tọa phía trên La Tập khoát tay áo, sau đó không nhanh không chậm mở miệng. Không sao, chỉ cần ngươi cống hiến ra tới tư nguyên tình báo, có thể làm cho ta vạn giới văn minh thu hoạch đến đầy đủ tư nguyên. Như vậy, ta cũng cho phép ngươi tại Bắc Địa thành lập băng hùng thành, cũng thêm phong ngươi làm băng hùng thành thành chủ. Chương 450, vì chuyện gì? Một việc nói định về sau, nương theo lấy hệ thống tiếng nhắc nhở, Hy Nhị cùng Cáp La Đức hai người coi như dứt khoát biểu thị ra thần phục. La Tập tại đáp ứng đồng thời, mặt không thay đổi ấn mở hai người giao diện thuộc tính tiến hành xem xét. Tính danh, Cáp La Đức. Giới tính, nam. Tuổi tác, 30. Độ trung thành, 65. Võ dũng, 4. Chí lực. Tinh thần, 3. Sức chịu đựng, 4. Thống soái, 3. Thiên phú, xông pha chiến đấu, tại đi đầu trùng phong trạng thái phía dưới, tổng hợp chiến lực tăng lên 80%. Kỹ năng, băng hùng chiến sĩ, bị động tại ngồi cưỡi đặc thù đơn vị băng hùng chiến đấu thời điểm, chiến lực tăng lên 30%. Phi phủ công kích, bị động đang sử dụng đặc thù vũ khí phi phủ công kích địch nhân thời điểm, uy lực tăng lên 15%, tỷ lệ chính xác tăng lên 30%. Giá tính gào thét, chủ động trong chiến đấu phát ra gầm thét uy hiếp đối thủ, có 30% tỷ lệ giảm xuống địch nhân 10 giờ sĩ khí giá trị. Chiến pháp, đất đông cứng tác chiến, tại đặc thù lục địa hình đất đông cứng khu vực, xuất lĩnh bộ đội chiến đấu lực tăng lên 30%. Cáp La Đức các hạng thuộc tính đều đã phát triển đến cực hạn. Tổng hợp mà nói, nên tính là cái coi như không tệ võ tướng. Lãnh binh năng lực tác chiến hơi yếu, nhưng cá nhân chiến đấu lực hẳn là có thể xếp vào nhất lưu võ tướng hàng ngũ, nhất là tại cưỡi băng hùng tọa kỵ thời điểm. La Tập một bên ở trong lòng làm ra đánh giá, một bên chuyển di ánh mắt, nhìn về phía một bên Hy Nhĩ giao diện thuộc tính. Tính danh, Hy Nhĩ. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 24. Độ trung thành, 62. Võ dũng, 3. Chí lực, 3. Tinh thần, 3. Sức chịu đựng, 3. Thống soái, 4. Thiên phú, phương Bắc nữ vương, từ này chưa trị hạ Bắc Địa thành trì phát triển tốc độ tăng lên 40%, dưới trướng bộ đội chiến đấu lực tăng lên 40%. Kỹ năng, nguy cơ trực giác, bị động cái kia đơn vị có 30% tỷ lệ sớm phát giác được nhân vật nguy hiểm. Điều động mãnh tượng, bị động cái kia đơn vị có thể điều động bồi dưỡng lên mãnh tượng vì đó chiến đấu. Cự thú uy thế, bị động tại cái kia đơn vị ngồi cười mãnh tượng xuất hiện trên chiến trường thời điểm, có 100% tỷ lệ tăng lên phe mình bộ đội 10 giờ sĩ khí giá trị. Cũng có 30% tỷ lệ giảm xuống địch nhân bộ đội 10 giờ sĩ khí giá trị. Chiến pháp, đất đông cứng tác chiến, tại đặc thù lục địa hình đất đông cứng khu vực, xuất lĩnh bộ đội chiến đấu lực tăng lên 30%. Hy Nhĩ giao diện thuộc tính khiến La Tập mí mắt nhỏ nhảy. Trưởng thành hạn mức cao nhất 5 ngôi sao thống xoay A. Cái này là La Tập cả một cái vạn giới văn minh bên trong, ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Cái thứ hai thống soái hạn mức cao nhất đạt tới 5 ngôi sao người. Hé mắt, cái kia chỉ có 62 điểm cùng 65 điểm độ trung thành để La Tập mình xác ý thức được hai người kia đối với hắn đều không có gì lòng trung thành có thể nói. Bất quá không có gì cái gọi là, nhiều nhất cũng chính là lợi dụng lẫn nhau thôi. Người Trung Nguyên rất khó thích ứng khổ hàn chi địa cái kia ác liệt giá lạnh hoàn cảnh. Nói một cách khác, La Tập còn trông cậy vào đám này man nhân giúp hắn đi vơ vét khổ hàn chi địa bên trong tư nguyên đây. Vừa nghĩ đến đây, La Tập tại trấn an hai người vài câu về sau, liền tạm thời đem hai người kia an bài tại Minh Kính Thành ở lại. Mọi chuyện đợi đến năm sau đầu xuân về sau lại nói. Bất quá trong thời gian này, La Tập đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Hắn hội không chút khách khí đi hợp nhất những người man kia. Đến lúc đó, Hy Nhĩ cùng Cáp La Đức trong tay không có người, cho dù hai người lại không trung tâm, lại có thể thế nào? Hắn thật đúng là cũng không tin, một đám phía Bắc Man Tử, còn có thể dưới tay hắn phiên thiên. Đang nhìn hai người sau khi lui xuống, vẫn đứng tại một bên La Thành nhất thời hai bộ tiến lên. Bệ hạ, xin thứ cho mạt tướng nói thẳng, hai cái này man nhân chưa hẳn trung tâm, trực tiếp hứa hẹn cấp hai cái này man nhân bộ tộc kiến thành, có phải hay không có chút không ổn. Nghe nói như vậy La Tập quả quyết là cười một tiếng, La Thành, ta biết người đang lo lắng cái gì, bất quá yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Thật sự là hắn là hứa hẹn muốn phái ra công tượng, giúp Hy Nhi cùng cấp La Đức tại Bắc Địa thành lập được Lẫm Đông thành cùng Băng Hùng thành. Nhưng trong này, Đại thành cùng Tiểu thành khác biệt có thể rất lớn. Muốn dựng lên giống Bạch Hà thành, Tây Nguyên thành, Thiết Bích thành lớn như vậy thành, tự nhiên là khó khăn. Nhưng xây một cái thành nhỏ rất dễ dàng a. Mà lại, Băng Hùng bộ tộc cùng Lẫm Đông bộ tộc hướng đến không phải một lòng. Hắn một hơi hứa hẹn tại Bắc Địa dựng lên hai tòa thành trì. Tại để Cáp La Đức cùng Hy Nhĩ kiềm chế lẫn nhau đồng thời, cũng là đem cái này hai tòa thành trì xem như bắc cảnh phòng tuyến, giúp hắn ngăn cản xâm lấn chiến tập kích. Đồng thời còn có thể mượn phương Bắc bộ tộc bọn người man tay giúp hắn khai thác khổ hàn chi địa tư nguyên. Thì trước mắt mà nói, hứa hẹn phía dưới chuyện này, đối với hắn có lợi mà vô hại, như vậy cớ sao mà không làm đâu. Trong lòng rõ ràng La Tập nhu lược. Bởi vậy, đang nghe La Tập mà nói về sau, La Thành tự nhiên là sẽ không đối với chuyện này làm nhiều xoắn xuýt. Chỉ nghe hắn nhanh chóng đổi đề tài, bệ hạ, lần này Bạch Hà Thành chiến dịch, mặt tướng kỳ thật thu hoạch đến một cái khác tình báo, muốn hướng bệ hạ báo cáo, cân nhắc đến tình báo tầm quan trọng, cho nên cũng không có viết lúc trước trong báo cáo. Ồ! La Tập lông mày trao lên, trên mặt thần sắc mang theo vài phần ngoài ý muốn. Nói đi, cái gì tình báo trọng yếu như vậy? Hồi bẩm bệ hạ, phương Bắc khổ hàn chi địa bên trong, chỉ sợ có thú nhân ẩn hiện. Nghe nói như vậy La Tập mi đầu quả quyết nhíu một cái, đây cũng thật là cái chuyện trọng yếu. Tại La Tập xem ra, tại man nhân phát triển tốc độ đuổi theo trước đó, thú nhân uy hiếp có thể so sánh bọn người man uy hiếp phải lớn hơn nhiều. Sự kiện này ngươi từ đâu biết được? Lại có cái gì căn cứ? Trong lòng hơi suy nghĩ một chút về sau, La Tập nhanh chóng truy hỏi một câu. Dù sao cũng là chuyện trọng yếu, vẫn là hỏi rõ ràng một chút tương đối tốt. Đối với cái này, La Thành cũng là nửa điểm nghiêm túc, nhanh chóng đem lúc đó trên chiến trường tình huống nói một lần. Sau khi nghe xong La Tập như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sự kiện này ta đã biết, La Thành, lần này vất vả ngươi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Đúng, mặt tướng cáo lui. Nhìn lấy La Thành sau khi lui xuống, La Tập lại đem ánh mắt chuyển đến La Dũng trên thân. La Dũng, lần này tới, là có chuyện gì? Bây giờ La Dũng thân là huyền giáp quân thống binh đại tướng, bình thường không có chiến sự thời điểm, tự nhiên là lưu tại Minh Kính Thành trong quân doanh huấn luyện binh lính dưới quyền, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không hướng hắn bên này chạy. Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng lần này tới, là muốn nhìn một chút có thể đem lưu manh đánh thành trọng thương man nhân, đến cùng là cái gì mặt hàng. Cho nên, cảm tưởng đâu? La Tập một mặt buồn cười hỏi một câu. Không gì hơn cái này, lưu manh tên kia những năm gần đây lười biếng, quay đầu mặt tướng nhìn thấy hắn thời điểm, nhất định muốn thật tốt thuyết giáo hắn một phen. Nhìn lấy muộn thanh muộn khí La Dũng, La Tập cái này không khỏi cười càng vui vẻ hơn. Được rồi, ta đã biết, cho ngươi thả 5 ngày giả, đi Bạch Hà Thành xem hắn đi. Làm cùng một thời đại lao tướng, hắn hai giao tình hiển nhiên không tệ. La Dũng con hàng này là đang lo lắng lưu manh thương thế đâu, lúc này mới mượn cớ chạy tới. La Tập nào có không đáp ứng đạo lý. Bất quá tại đáp ứng đồng thời, hắn cũng là chưa quên nhắc nhở La Dũng một câu. Nhưng ngươi không nên xem thường cái kia Cáp La Đức, bọn họ Băng Hùng bộ tộc Băng Hùng chiến sĩ, là chỉ có tại ngồi cưới lấy Băng Hùng tình huống dưới, mới có thể phát huy ra 100% thực lực, chủ quan khinh địch, nhưng là sẽ chịu đau khổ.